Chương 211 Lôi đình cổ thành. Đồ vệ đem Vĩnh Hằng kiếm giao cho tận tay Tần Mệnh, sau khi cổ kiếm bừng tỉnh, lao ra khỏi thành phủ, ở trên cao phóng ra kiếm khí cường đại, hướng toàn thành chiếu ra 18 hư ảnh thật lớn. Hình ảnh như là pho tượng, chúng phát ra thanh âm thật lớn, thê lương hoành tráng, vô cùng thần bí. Khương Bân chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong nháy mắt cổ kiếm bừng tỉnh, dân chúng cả thành đều cảm nhận được rung động, thậm chí có loại cảm giác kỳ quái muốn nhịn không được muốn hành bái. Diệp Tiêu Tiêu tò mò, thiếu gia, cổ kiếm này có bí mật gì? Nó gọi là Vĩnh Hằng kiếm. Tần Mệnh nắm chặt chuôi kiếm, giơ cao lên trời, thân kiếm cổ xưa nặng nề, lấy lực lượng của Tần Mệnh đều cảm thấy đè tay. Đồ vệ cảm giác thiếu gia nhà mình càng ngày càng thần bí, hắn làm sao có thể hiểu được thanh kiếm này, làm sao có thể có thanh kiếm này kinh kiếm quyết cùng thu kiếm quyết. Khương Bân hỏi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Từ hôm nay trở đi, các ngươi bảo vệ tốt cho Lôi đình cổ thành. Mặc kệ Kim Diễm Thành đến điều tra cái gì, tùy bọn họ điều tra, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận là chúng ta lấy đi cổ kiếm. Vạn nhất Kim Diễm Thành trực tiếp tới tiến công thì sao? Bây giờ họ hẳn là rất sợ hãi, vội vàng mà nhảy tường đây này. Bọn họ tạm thời không dám, trước khi không xác định được cổ kiếm rơi xuống tay ai, bọn họ còn không dám cắn lung tung. Thiếu gia, ngài xác định chuyện xảy ra ở Kim Diễm Thành sẽ kinh động Thanh Vân Tông, an bài vài người đi ra ngoài lan truyền lời đồn. Đem chuyện nháo đủ lớn, đến lúc đó Thanh Vân Tông muốn không chú ý cũng khó. Tần Mệnh tin tưởng chỉ cần Thanh Vân Tông điều tra, hẳn là có thể liên tưởng đến Vĩnh Hằng kiếm. Đến lúc đó lửa giận của Thanh Vân Tông sẽ giáng xuống Kim Diễm Thành, sẽ hủy diệt Nam Cung gia tộc. Mối thù năm đó, mượn tay Thanh Vân Tông báo. Mặc dù tiếc nuối không thể tự mình ra tay, nhưng muốn bảo vệ bí mật Vĩnh Hằng kiếm, chỉ có thể làm như vậy. Các ngươi hãy bảo vệ cổ thành thật tốt, ta phải rời đi một thời gian. Khương Bân hỏi, thiếu gia ngươi muốn đi đâu? Chuyện này mới bắt đầu. Khương Thúc, cùng ta ra ngoài làm một chuyện. Được rồi, ta sẽ tìm một số huynh đệ nhanh nhẹn. Không, một mình ngươi là được. Hãy nhớ, đừng để bất cứ ai biết ta đã rời đi. Đi đâu? Thủ Vọng Hải Ngạn. Bọn người Khương Bân hai mặt nhìn nhau, bọn họ càng ngày càng không hiểu thiếu gia nhà mình. Rừng rậm Vân La mấy tháng tới sẽ rất loạn, các ngươi cái gì cũng không cần quản. Chỉ cần bảo vệ tốt cửa thành bảo vệ tốt người nơi này là được. Đồ vệ trần trừ nói, thiếu gia, ngài ít nhất phải nói cho chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra, để cho trong lòng chúng ta có một ngọn nguồn. Không phải ta không tin tưởng các ngươi, hiện tại còn chưa phải lúc. Tần Mệnh dùng ra thú bọc lấy Vĩnh Hằng kiếm, bắt đầu thu thập hành lý. Đạt được Vĩnh Hằng kiếm, hủy diệt Nam Cung gia tộc, chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch. Đến lúc đó Thanh Vân Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ toàn lực điều tra tung tích Vĩnh Hằng kiếm. Trước đó, Tần Mệnh cần tạo nên hỗn loạn. Đem ánh mắt Thanh Vân Tông rời đi, thuận tiện lấy được chúng vương truyền thừa. Chờ Thanh Vân Tông hoàn toàn hiểu được, truyền thừa đã thuộc về hắn, hơn nữa khó truy xét đến trên đầu hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tương lai chờ hắn lĩnh ngộ truyền thừa, tăng cường thực lực, lại tuyên chiến Thanh Vân Tông, báo huyết thù. Đồ vệ cũng không biết nên khuyên Tần Mệnh như thế nào, hắn có thể đoán được Tần Mệnh là muốn báo thù, cũng là muốn bảo vệ Lôi đình cổ thành, tâm tình này có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là phải đối mặt với loại quái vật khổng lồ như Thanh Vân Tông, mạnh mẽ mạo hiểm quá nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ tốt thiếu gia. Đồ vệ ở bên ngoài nghiêm túc nhắc nhở Khương Bân. Thiếu gia đây là điên cuồng, hay là can đảm? Hắn thật sự không hiểu, hài tử mười mấy tuổi nhà ai lại dám đối nghịch với bá chủ Bắc Vực, còn làm hăng hái như vậy? Hắn ngẫm lại điều kinh hồn bạt vía, trước kia là vì thiếu gia dũng mãnh vui mừng, hiện tại thì sao? Đây đâu phải dũng mãnh, đây quả thực chính là trời không sợ đất không sợ. Mấu chốt là ta không biết phải làm cái gì, tốt xấu gì cũng nên để cho ta có chút chuẩn bị. Khương Bân buồn rầu. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt an toàn cho thiếu gia, những thứ khác cứ đi theo hắn đi. Đồ vệ thở dài, chỉ mong thiếu gia thật sự đã chuẩn bị xong. Diệp Tiêu Tiêu nhìn căn phòng đóng chặt, tin tưởng thiếu gia đi, nhìn xem chuyện ngày ấy làm mấy ngày nay, thoạt nhìn rất điên cuồng, nhưng kỳ thật khắp nơi đều chuẩn bị. Người khác đi từng bước một, hắn đi một bước nhìn ba bước. Trong phòng, Tần Mệnh thu dọn hành lý xong. Lại cùng tàn hồn trải chuốt hành động bố trí của bọn họ. Lần này không chỉ liên lụy đến Thanh Vân Tông, có thể ngay cả Vương Phủ và các tông khác cũng sẽ hấp dẫn tới đây. Một khi đi sai, hậu quả sẽ phải do hắn gánh chịu. Ngươi còn có cái gì chưa nói? Tần Mệnh nhiều lần hỏi tàn hồn. Tất cả những gì ta biết ta đều đã nói. Những thứ khác phải đến Thủ Vọng Hải Ngạn điều tra kỹ rồi mới quyết định. Năm đó ta chỉ là điều tra hơn phân nửa. Không đợi thật sự đi vào đã bị lão gia hỏa Thanh Vân Tông kia nhìn chằm chằm. Ngươi xác định ngươi ý thức tỉnh táo. Tần Mệnh đột nhiên hỏi một câu. Ý ngươi là sao? Hồn phách ngươi cũng chỉ còn lại một chút, chỉ nhớ xác định không có vấn đề. Có thể thiếu sót gì đó không? Ngươi có phải cảm thấy ta sẽ không mắng ngươi không? Coi như ta chưa hỏi. Tần Mệnh vác hành lý lên, đang muốn mở cửa thì Lăng Tuyết đột nhiên đi vào. Tần Mệnh bất đắc dĩ, ngươi sẽ không gõ cửa sao? Nếu ta đang tắm thì sao? Ngươi đi đâu? Lăng Tuyết đánh giá Tần Mệnh, một thân trang phục, mang theo bao phục, sau lưng buộc chéo hai thanh vũ khí, dùng da thú quấn chặt. Đi ra ngoài săn thú, hoạt động gân cốt. Lăng Tuyết mang theo mạng che mặt, ánh mắt trong suốt trong trẻo lạnh lùng, ta có giống kẻ ngốc không? Tần Mệnh giở khóc giở cười, ta ra ngoài thu thập những dòng binh không có mắt, đây đều là trách nhiệm của ta, ngươi cũng đừng xen vào. Lăng Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, ngươi đã quên một chuyện. Chuyện gì? Ta ở cách vách ngươi, tưởng cũng không cách âm. Tần Mệnh gãi gãi đầu, ta ngủ ngáy âm ý đến ngươi. Lăng Tuyết thiếu chút nữa muốn đánh hắn, các ngươi giết Nam Cung Thiền, điều tra rõ hung thủ năm đó. Chúc mừng ngươi, Thanh Vân Tông điều tra 8 năm không tra được, ngươi vừa trở về liền bắt được hung thủ. Không phải ta bắt được, là bọn họ tự mình đưa tới cửa. Nếu ngươi đều đã biết, không trở về thông báo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi nếu thật sự muốn thông báo, đã sớm phái người đi Thanh Vân Tông, còn cần ta. Ngươi thực sự muốn làm gì, giám sát ta. Lợi dụng ta. Lăng Tuyết mặt không chút thay đổi, lúc cầu xin ta hỗ trợ thì mặt cười, giúp xong liền không kiên nhẫn. Tần Mệnh, ngươi có phải cảm giác Lăng Tuyết ta dựa vào ngươi, nợ ngươi? Tần Mệnh ngưng nghẹn không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi muốn đi đâu? Đưa ta đi. Lăng Tuyết sư tỷ, ta biết ngươi đối với ta không có ác ý, cũng giúp ta rất nhiều. Bằng không ta cũng sẽ không để ngươi ở bên cạnh ta, đúng không? Ta thực sự muốn đi ra ngoài, đi dạo. Cam đoan. Ta đương nhiên cam đoan, giơ hai tay cam đoan. Ôi! Khương Bân đẩy cửa tiến vào, cười nói, thiếu gia, chuẩn bị xong, bản đồ thủ vọng hải ngạn cũng tìm được. Ồ! Lăng Tuyết cô nương. Lăng Tuyết đứng ở nơi đó giống như một tảng băng trôi, tung bay khí lạnh, cô cũng không nói lời nào nữa, cứ như vậy nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh giơ hai tay xuống cũng không được, giơ lên cũng không được, đó gọi là xấu hổ. Ách! Ta có đến sớm không? Khương Bân cẩn thận lui về phía sau, nhếch miệng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sao lại đi ra? Đồ vệ và Diệp Tiêu Tiêu đang đi theo. Xuyệt! Đi trước đi, chúng ta hãy đi trước. Vợ chồng son cãi nhau. Khương Bân lặng yên phất tay. Ai với ai? Thiếu gia và Lăng Tuyết cô nương. Ồ, đồ vệ và Diệp Tiêu Tiêu nhìn căn phòng thật sâu, thật sự theo được rồi sao? Tần Mệnh rời khỏi Lôi Đình cổ thành trong đêm khuya, xuyên qua hoang dã, trở về rừng rậm Vân La. Thế nhưng tổ hai người lại biến thành tổ ba người, có thêm Lăng Tuyết. Lăng Tuyết cũng không nghĩ tới Tần Mệnh lại nhanh như vậy tra được hung thủ năm đó, còn không thể tưởng tượng nổi sâu chuỗi tất cả mọi chuyện. Nàng có thể khẳng định có liên quan đến tàn hồn, đương nhiên phải đi theo Tần Mệnh, muốn xem hắn muốn làm cái gì, có thể cùng tàn hồn liên thủ nguy hại Thanh Vân Tông hay không. Lăng Tuyết sư tỷ, chuyện năm đó ngươi hình như biết rất nhiều, sư phụ ngươi nói cho ngươi. Lần này đi vào rừng rậm Tần Mệnh không còn khẩn trương nữa, có vị địa võ cảnh Khương Bân này đi cùng, hắn không chỉ có thể dễ dàng lên đường, còn có thể tìm linh yêu đến mài giũa võ pháp hoàn toàn mới của mình. Ngươi muốn nói gì? Lăng Tuyết trước sau như một, vẫn thanh lãnh cao ngạo, bước chân nhẹ nhàng, giống như phù quang lướt ảnh theo Tần Mệnh chạy như điên. Ngươi biết cổ kiếm tên gì? Vĩnh Hằng Kiếm. Ngươi biết thủ vọng hải ngạn? Ta biết nơi đó có một bí mật chôn cất, những thứ khác không biết. Năm đó Thanh Vân Tông liên thủ Lôi Đình cổ thành tìm kiếm Vĩnh Hằng Kiếm, chỉ có đại trưởng lão tham dự, hay là có càng nhiều người? Ngươi muốn nói gì? Lăng Tuyết nhìn Tần Mệnh, Tần Mệnh nhìn như tùy ý đi tới, chém cành cây cỏ dại trước mặt. Tùy tiện hỏi một chút. Ta nhớ ngươi từng nói qua một câu, ngươi hận kẻ thù của ngươi, sẽ không hận Thanh Vân Tông. Ta cũng không hận Thanh Vân Tông, ta không phải chó điên, ai cũng cắn. Nhưng thù dù sao cũng phải báo, bằng không coi là người sao. Ngươi muốn báo như thế nào? Có thể báo như thế nào thì báo như thế đấy, ta làm việc từ trước đến nay dứt khoát lưu loát. Ngươi dứt khoát lưu loát chính là giết, bằng không giữ lại gây họa cho ta. Là kẻ thù, phải giết, quản hắn 10 tên hay 100 tên, kiếm của ta. Không ngại nhiều. Tần Mệnh trèo lên tán cây phía trước, quay đầu lại nhìn Lăng Tuyết. Dùng sức bật lên, toàn lực di chuyển ở giữa những gốc cây cổ thụ tốc độ. Lăng Tuyết chậm rãi dừng lại, sư phụ nói không sai, Tần Mệnh một khi biết sự thật, thù hận sẽ rời đi, từ đại trưởng lão từng là duy nhất, tỏa ra trên càng nhiều người. Khương Bân không vội vàng đi theo, bất thình lình nói, Lăng Tuyết cô nương, thiếu gia nhà ta không tệ, có một nam tử cường thế so với những người ẻo là kia tốt hơn, có cảm giác an toàn. Lăng Tuyết quyết đoán không để ý tới hắn. Người một nhà này tình huống là gì? Sợ thiếu gia nhà ngươi không cưới được thê tử sao? 3 ngày sau, họ vượt mấy trăm dặm đi sâu vào nơi sâu nhất của rừng Vân La. Nơi này linh yêu lui tới, hiểm cảnh sinh ra, bọn họ thoáng chậm lại, để tránh bị tập kích. Thế nhưng, bọn họ gặp phải đầu tiên không phải là linh yêu, mà là một đội ngũ thần bí. Giống như bầy sói săn bắn, chạy nhanh trong rừng rậm, hoàn toàn không để ý đến linh yêu hay nguy hiểm phụ cận. Bọn họ mặc y phục giống nhau, cùng mang loan đao, mang theo mặt nạ bạch ngọc giống nhau, trên mặt nạ liền có hai khe nhỏ, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hơn 100 người phân tán di chuyển, giống như một cái lưới lớn vô hình, đang lục soát cái gì, tìm kiếm cái gì. Thiếu gia cẩn thận, Khương Bân đứng sau lưng Tần Mệnh và Lăng Tuyết, toàn thân tím tái, tùy thời chuẩn bị mang bọn họ rút lui. Không cần động võ pháp, không cần kích thích bọn họ. Lăng Tuyết khẩn trương chạy qua phía đội ngũ áo đen, đây hẳn là đội sát thủ của một tổ chức nào đó, khí tức sắc bén, giống như ác lang săn bắn, càng giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhưng hành động trắng trợn như thế ít nhiều cũng có chút kỳ quái. Dám làm như vậy ở rừng rậm Vân La, hoặc là không sợ hãi, hoặc là bầy ngoan nhân. À, là bọn họ. Tần Mệnh bỗng nhiên nhớ tới, ngày đó trong sơn cốc trợ giúp tên ăn mày kia, cũng là một đám người như vậy đang truy bắt hắn. Người quen biết? Lăng Tuyết thấp giọng hỏi. Chỉ một câu nói như vậy, rất nhẹ, nhưng hơn 10 hắc y nhân đang chạy phía trước lại đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ. Hơn 10 người này vừa dừng lại, hơn 100 hắc y nhân liên tiếp dừng lại, rải rác trong rừng rậm rạp, toàn bộ nhìn về phía ba người Tần Mệnh, từng cái mặt nạ bạch ngọc, nhìn không thấy biểu tình chân thật, làm cho người ta không khỏi khẩn trương. Tần Mệnh lẩm bẩm, người nói cô nương này không có chút ý thức nguy hiểm. Lăng Tuyết chỉ một ngón tay trống sau lưng hắn, cho hắn một cái mắt lạnh lùng. Ai nói biết chúng ta? Một nam tử mặc đồ đen đi về phía họ, âm thanh tinh tế, không thoải mái. 3-4 tháng trước ta đã gặp một nhóm người không khác gì trang phục của các ngươi. Có chút tò mò, liền thuận miệng nói. Tần Mệnh không có bối rối, nói rất tùy ý. Hắn một thân lưu manh, am hiểu ứng phó loại tình huống này. Ở nơi nào? Hình như là ở gần chủ tế Sơn Tùng. Có bao nhiêu người? Hơn 10 đi, cụ thể đã quên. Họ đang làm gì? Cũng giống như các ngươi, đang chạy. Nhiều người mặc y phục đen quay sang họ, khí thế lạnh lẽo như một tấm lưới lớn vô hình bao phủ khu rừng. Bên cạnh họ có người đặc biệt hay không? Không thấy rõ, lúc ấy ta cũng là tùy tiện nhìn. Một nam tử tiến đến, đưa chúng ta qua. Đi đâu? Nơi ngươi nhìn thấy bọn họ. Hắc y nhân ngữ khí không thể nghi ngờ. Xin lỗi, không rảnh, ta còn có việc. Không phải do các ngươi. Hơn 100 hắc y nhân tập thể rút đao, trong nháy mắt, trong rừng tràn ngập đao khí lạnh như băng, rất nhiều lá cây bị xé rách, rơi đầy trời. Xin lỗi, thật có việc. Tần Mệnh nhếch miệng cười, tử khí toàn thân Khương Bân kịch liệt sôi trào, một đôi cánh màu tím hoa lệ gào thét cuộn trào, mãnh lực chấn động, mang theo Tần Mệnh cùng Lăng Tuyết bắn ra bầu trời, xuyên thấu tán cây trùng trùng điệp điệp, thẳng đến bầu trời. Đội ngũ hắc y nhân hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bắc vực nho nhỏ, không thiếu kỳ nhân. Khương Bân vỗ cánh chạy nhanh, xẹt qua trời cao, nhào về phía núi xa xa. Hắc y nhân không có tiếp tục đuổi theo, đuổi cũng không đuổi kịp. Chúng ta đi chủ tế Sơn Tùng. Đó đã là 3-4 tháng trước. Dạ ma không được đưa đến cổ hải đúng giờ, đội ngũ áp giải cũng mất tích. Khả năng nhất chính là ở rừng rậm Vân La này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đến chủ tế Sơn Tùng trước, bắt đầu tìm kiếm từ đó. Nhất định phải mau chóng tìm được hắn. Thời gian càng kéo dài, lực lượng của hắn khôi phục càng nhiều. Trên người hắn mang theo xiềng xích phong ấn, không có khả năng khôi phục. Đừng quên hắn là ai, hắn là dạ ma Triệu Lệ. Nếu thật sự để cho hắn chạy trốn, hắn sẽ nghĩ ra biện pháp mở ra phong ấn. Xuất phát! Chủ tế Sơn Tùng! Đừng để cổ hải chờ đợi quá lâu. Hơn 100 hắc y nhân giống như là lợi tiễn thoát cung. Nhanh như điện chớp chạy tới chủ tế Sơn Tùng. Khương Bân mang theo Tần Lệnh cho bọn họ đi nhanh hơn 100 dặm, xác định không bị truy đuổi mới dừng lại nghỉ ngơi. Thiếu gia, đám người kia là ai? Thật không biết, lần trước tham gia đại hội săn bắn của Thanh Vân Tông đã gặp qua đội ngũ tương tự. Ngươi xác định, không có gì xảy ra chứ? Lăng Tuyết tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc, tên hỗn tiểu tử này không phải là người an phận. Lăng Tuyết sư tỷ, ta nhớ rõ ngươi trước kia rất ít nói chuyện, gần đây hình như vui vẻ hơn rất nhiều. Chúc mừng nha, nếu cười thêm một chút thì càng đẹp. Tần Mệnh một câu qua loa tắc trách đi qua, sự kiện ở Kim Diễm Thành càng ngày càng nghiêm trọng, Nam Cung gia tộc càng muốn khống chế, bên ngoài tuyên truyền càng náo nhiệt, rốt cục cũng truyền đến Thanh Vân Tông. Đêm khuya, thành phủ Kim Diễm Thành nổi lên cường quang, một thanh cổ kiếm thần dị ngang trời hiện thế, kiếm khí hình thành phong bạo, xuyên qua thiên địa. Cường quang của cổ kiếm chiếu lên 18 tàn ảnh trong toàn thành, giống như 18 pho tượng cổ xưa, xa xôi mà mênh mông. Dị tượng từ khi xảy ra đến khi kết thúc, chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Sáng hôm sau, Nam Cung Thần Giật trở lại Kim Diễm Thành, hạ lệnh toàn thành không được nghị luận dị tượng đêm đó. Một tin tức bày ra trên bàn tông chủ Thanh Vân Tông cùng đại trưởng lão, rất nhiều dị bảo hiện thế thường sẽ đi kèm với cảnh tượng kỳ dị. Điều này đều không thể bình thường hơn, trong Kim Diễm Thành xuất hiện mấy bảo bối cũng rất bình thường, Nhưng tông chủ cùng đại trưởng lão đều rất mẫn cảm chú ý tới 18 hình ảnh cổ xưa kia. Điều này dường như có một chút tương tự như Vĩnh Hằng Kiếm mà họ biết. Vĩnh Hằng Kiếm, thực sự là nó. Hơn 8 năm, từ sau khi phụ mẫu Tần Mệnh mất tích, nó cũng biến mất hơn 8 năm. Làm thế nào nó có thể xuất hiện ở Kim Diễm Thành, lại còn là ở thời kỳ đặc thù Tần gia vừa mới được thả ra. Đại trưởng lão đứng ở đỉnh núi, nhìn về phía Kim Diễm Thành, đáy mắt hiện lên lãnh mang. Nam Cung Lăng Vũ, có thực sự là ngươi? Năm đó, sau khi đội ngũ áp tải của phụ mẫu Tần Mệnh bị cướp bóc, hắn từng phái qua tứ đại cổ thành liên thủ điều tra. Một là lục tìm kiếm mẫu Tần Mệnh, một là điều tra xem có phải có thế lực khắc phục kích bọn họ hay không. Kim Diễm Thành vào thời điểm đó là tích cực nhất, có thể nói là tận hết sức lực để điều tra. Bây giờ có vẻ như, vừa ăn cướp vừa la làng sao. Đại trưởng lão, hai vị trưởng lão đi lên đỉnh núi, cung kính hành lễ. Theo ta đi Kim Diễm Thành một chuyến. Hai vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, ngài tự mình đi qua. Mỗi người mang theo 500 đệ tử, trước khi trời tối, xuất phát. Chúng ta còn không xác định đó chính là Vĩnh Hằng Kiếm, tùy tiện đi qua có thể hay không. Tàn hồn tại Dược Sơn không còn nữa, hẳn là nó đánh thức Vĩnh Hằng Kiếm. Nếu Vĩnh Hằng Kiếm đã hiện thân ở Kim Diễm Thành, chuyện năm đó hẳn là có liên quan đến Nam Cung gia tộc. Có hay không, thẩm tra là biết. Chúng ta hiểu rồi. Hai vị trưởng lão bước nhanh lui ra. Nam Cung Lăng Vũ, người tốt nhất là nên chuẩn bị một cái cớ. Đại trưởng lão thấp giọng lạnh lùng, thanh âm giống như là băng tuyết giá lạnh rơi xuống, lạnh thấu xương. Đỉnh Dược Sơn, tông chủ tìm Dược lão trên Dược Sơn, mở miệng liền hỏi, tàn hồn ở đâu? Tần Mệnh, trưởng lão Dược Sơn thức tỉnh từ trong thiền định. Tần Mệnh, ý ngươi có nghĩa là tàn hồn trong cơ thể của hắn. Tông chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn trưởng lão Dược Sơn. Tần Mệnh, tàn hồn cùng Tần Mệnh. Làm thế nào hai người họ có thể ở cùng một chỗ? Đây là muốn hủy Thanh Vân Tông. Không cần lo lắng, Lăng Tuyết đang canh giữ Tần Mệnh, giữa bọn họ có ước định. Lăng Tuyết có thể nắm chắc không? Tần Mệnh sát tính quá nặng, tâm cơ càng nặng, ta đều đánh giá thấp hắn. Hắn vẫn luôn là hắn, là chúng ta chưa từng nghiêm túc hiểu rõ hắn. Trưởng lão Dực Sơn cơ bản có thể kết luận, chính là Tần Mệnh đánh thức Vĩnh Hằng Kiếm, hơn nữa đã liên thủ tàn hồn đem nó mang đi. Lúc trước hắn suy đoán Tần Mệnh ít nhất nửa năm mới có thể tra được hung thủ, không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng liền lấy được Vĩnh Hằng Kiếm. Tông chủ cau mày, Tần Mệnh phát hiện hung thủ, cũng không phải thông chi tông môn trước tiên, hắn muốn làm gì? Hắn có tàn hồn, cần gì tông môn, hắn là muốn dùng phương thức của mình giải quyết trận loạn cục này. Hắn muốn loạn cục như thế nào? Hắn là đang đùa với lửa. Cũng như người nói, người đánh giá thấp hắn ta. Người đã sẵn sàng để tập trung vào Thủ Vọng Hải Ngạn. Cổ quốc bụi bặm vạn năm. Muốn tái hiện nhân gian, phải xem Tần Mệnh có thể khống chế được cục diện hay không. Nếu như thành, tông chủ kế nhiệm. Có người chọn lựa rồi, tông chủ hơi động dung, không thể tưởng tượng nổi nhìn trưởng lão Dực Sơn. Đám người Tần Mệnh sau khi đi đường dài rốt cục cũng đi ra khỏi rừng rậm Vân La, trước mặt là một mảnh đại dương mênh mông vô tận, sóng chiều tầng tầng lớp lớp, giống như thiên quân vạn mã bôn ba, ầm ầm cuốn về phía bãi biển và chạm vách núi, gió biển ẩm ướt ôn nhuận, thổi bay mái tóc dài của bọn họ. Đứng bên vách đá, nhìn ra biển cả, một cảm giác hùng vĩ tự nhiên sinh ra, giống như thế giới đều trở nên sáng sủa. Nơi họ đứng là một vách đá dốc đứng, trải dài vô tận lại nhấp nhô. Nhìn từ biển vào, nó giống như một nữ tử nằm bên bờ biển, với bàn tay lặng lẽ cầu nguyện. Đây cũng là nguồn gốc của tên của Thủ Vọng Hải Ngạn. Lăng Tuyết nhìn hải dương mênh mông, gió biển thổi loạn mái tóc dài của nàng. Thủ Vọng Hải Ngạn chôn vùi cổ quốc vạn năm trước, bí mật này thật lâu trước kia đã lưu truyền ở Bắc Vực, từng khiến cho rất nhiều thời đại đều oanh động. Chỉ riêng bốn chữ cổ quốc vạn năm cũng đủ để cho rất nhiều người dã tâm bừng bừng cố gắng tìm kiếm. Nhưng cho đến ngày nay, không ai thực sự tìm thấy nó, mọi người chỉ coi đó là một truyền thuyết cổ xưa và mờ ảo. Tông chủ tiền nhiệm bí mật truy xét rất nhiều năm, cũng không tìm được vị trí cụ thể, thẳng đến năm đó người của Đông Hoàng chiến tộc tới nơi này, mới đuổi theo dấu chân của hắn, ở vực sâu dưới đáy biển phát hiện di tích cổ quốc bụi bặm, nhưng nơi đó có lực lượng phong ấn cường đại, cần chìa khóa mở ra. Chìa khóa là thanh kiếm mà vương quốc bị mất, Vĩnh Hằng Kiếm. Về bí mật cổ quốc vạn năm, các ngươi còn biết bao nhiêu? Nói nhiều cũng không nhiều lắm, nói ít thì không ít, nhưng cơ bản đều thuộc về truyền thuyết. Truyền thừa bên trong thì sao? Truyền thừa. Lăng Tuyết nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh hiểu rõ, Thanh Vân Tông cũng không biết bí mật sâu xa hơn của cổ quốc vạn năm. Bọn họ chỉ biết nơi này có bảo tàng, chỉ biết Vĩnh Hằng Kiếm, biết vụn vặt nhưng không toàn diện. Truyền thừa cái gì? Lăng Tuyết truy vấn. Không có gì, ta chỉ thuận miệng nói, ngươi đừng coi đó là sự thật. Thiếu gia ngươi biết vị trí vực sâu. Khương Bân càng nghe càng kỳ quái. Các ngươi ở đây chờ, ta sẽ trở về nhanh. Tần Mệnh đưa bao phục giao cho Khương Bân, chỉ giữ lại Vĩnh Hằng kiếm. Lăng Tuyết ngăn Tần Mệnh lại, ngươi đừng nóng vội. Sư phụ đã nói với ta năng lượng nơi đó vô cùng khủng bố, chúng nó có thể vạn năm không tan, khẳng định là có nguyên nhân đặc thù. Cho dù ngươi có Vĩnh Hằng kiếm, cũng không có khả năng xông vào. Ta không đi vào. Vậy ngươi làm gì? Bảo bối như vậy làm sao có thể độc chiếm một mình, ta muốn cho cả Bắc vực đến chia sẻ. Tần Mệnh tung người nhảy xuống vách núi, nhào vào trong làn sóng bôn ba. Hắn muốn làm gì? Lăng Tuyết bỗng nhiên có dự cảm không tốt lắm. Trong lòng thiếu gia hiểu rõ. Khương Bân nhún vai, ta nào biết được. Tần Mệnh nghênh đón sóng chiều bơi vào sâu trong hải dương, mặt ngoài thân thể hình thành một tầng lá chắn linh lực, giống như một bình chướng trong suốt bảo vệ thân thể. Đây là dấu hiệu của huyền võ cảnh. Nhất trọng thiên có thể ở bên ngoài thân thể mở ra một tầng bình chướng, nhị trọng thiên có thể mở ra hai tầng, đến cửu trọng thiên có thể hình thành 9 tầng bình chướng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẳng đến 9 tầng linh lực thuẫn giao dung hợp một, thấm vào trong hài cốt huyết nhục, chẳng khác nào tiến vào địa võ cảnh. Tần Mệnh đi tới cách bờ biển vạn mét, xung quanh đều là nước biển, mênh mông vô cương, sóng biển mãnh liệt mênh mông, bọt nước đầy trời, cảm giác nhỏ bé tự nhiên sinh ra, phảng phất tùy thời đều có thể bị nước biển nuốt chửng. Chính là gần chỗ này, chìm xuống. Tàn hồn nhắc nhở. Tần Mệnh tức giận, đâm đầu xuống đáy biển, toàn lực lặn xuống càng tối, cũng càng yên tĩnh. Nước biển yên tĩnh tạo thành áp lực khủng khiếp, giống như nghiền nát hắn ta. Kỳ quái chính là nơi này lại không có cá tôm, cũng không có nhìn thấy linh yêu, nước biển vô tận, hắc ám vô biên, làm cho người ta không hiểu mà tâm hoảng, sợ hãi. Tần Mệnh toàn thân phóng thích lôi điện, miễn cưỡng chống đỡ chút ánh sáng. Sâu dưới đáy biển ngàn mét, có một rãnh biển sâu, uốn lượn quanh co, giống như miệng của cự yêu dữ tợn, chờ đợi con mồi tới cửa. Xung quanh rãnh biển tối đen không ánh sáng, cứ như vậy lẳng lặng chìm trong hắc động vô biên. Tần Mệnh chống cự áp lực cực lớn dưới đáy biển, đè nén tâm hoảng phát ra từ bên trong, cắn răng tiếp tục lặn xuống, cuối cùng dừng ở chỗ sâu nhất của rãnh biển. Nhưng xung quanh tất cả đều là vách đá, làm gì có cổ quốc? Kế tiếp làm như thế nào? Tần Mệnh đang muốn câu thông tàn hồn, Vĩnh Hằng kiếm đột nhiên thức tỉnh, cường quang chói mắt xuyên thấu hắc ám, chiếu sáng rãnh biển, đánh ra từng đạo quang trụ, ném về phía hai bên rãnh biển vách núi khổng lồ. Ầm ầm, vách núi trước mặt Tần Mệnh bắt đầu rung động, vỡ ra từng vết nứt, dữ tợn khuếch tán, hình thành bọt nước rậm rạp tràn ra biển. Các vết nứt vỡ thành những tảng đá khổng lồ, rơi xuống rãnh sâu hơn. Toàn bộ vực sâu dưới đáy biển giống như đang run rẩy. Không bao lâu sau, một cái lỗ đen khổng lồ xuất hiện trên vách núi, rộng mấy trăm mét, tối đen như mực, không ngừng tuôn ra bóng nước. Vĩnh Hằng kiếm bay lên trời, không khống chế được vọt vào, cường quang chói mắt chiếu sáng cái hắc động này. Tần Mệnh theo sát nó bơi vào. Chỗ sâu nhất của hắc động càng rộng lớn, thậm chí là to lớn, nơi đó có một tế đàn cổ xưa mà rách nát, 18 pho tượng cao 10 thước trấn thủ bốn phía, vây quanh thủ hộ tế đàn, có người khoác áo chiến giáp, uy nghiêm mà trang trọng, kiếm chỉ lên trời cao, có người mũ phượng khăn quàng vai, hoa quý lạnh lùng, uy lẫm chúng sinh, có người giơ cao trọng chùy khổng lồ, gào thét với trời đất, hò hét với chúng sinh, có người cưỡi man long cổ xưa, dáng người khoa trương, bày ra tư thái chiến tranh, càng có lão già trầm tĩnh, chắp tay ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, giống như cầu nguyện, giống như hồi ức. Từng pho tượng, phong lưu vạn cổ, vẫn sống động như thật, những năm tháng tàn khốc không để lại dấu vết trên người chúng. Thẳng đến giờ phút này, Vĩnh Hằng kiếm đi tới tế đàn, phát ra cột sáng đỏ lần lượt đánh vào trên người các pho tượng. 18 quang ảnh dung hợp với 18 pho tượng. 18 vị vương cổ xưa đột nhiên mở hai mắt ra, mặt ngoài pho tượng bò đầy vết nứt, từng đạo cường quang nở rộ từ bên trong. Là ai đánh thức chúng ta? Vĩnh Hằng kiếm, lại gặp mặt. Tỉnh rồi đúng là vẫn còn tỉnh rồi. Là ai? Ai dám rình mò kho báu vương quốc? Kẻ tự tiện xông vào, giết không tha. Từng thanh âm hoặc uy nghiêm hoặc tăng thương hoặc bá liệt, theo cường quang phân biệt trào ra từ chỗ sâu trong pho tượng. Bang! Vĩnh Hằng kiếm cắm vào chính giữa tế đài, giống như là một mảnh thiên lôi rơi xuống. Trong phút chốc đánh nát cả tòa tế đàn, đá vụn hỗn loạn thủy triều chảy xuôi. Sâu trong tế đài lại xuất hiện quang triều càng nóng nảy, giống như dòng sông chảy xiết, tranh nhau xông tới 18 pho tượng. Giờ khắc này, toàn bộ pho tượng vỡ vụn, cường quang vô tận chen trúc trong hắc động, va chạm vào vách núi. Không tốt! Sắc mặt Tần Mệnh đại biến, bất chấp triệu hồi Vĩnh Hằng kiếm, toàn lực chạy ra ngoài. Giống, 18 pho tượng vỡ vụn, 18 mảnh cường quang càng ngày càng mạnh, chúng hội tụ thành hình ảnh tiên vương, hào quang vạn trượng, phảng phất muốn sống lại toàn bộ. Ầm ầm, bên trong hắc động hoàn toàn hỗn loạn, bên ngoài vách núi kịch liệt rung động, rãnh biển rộng lớn bị trùng kích, vết nứt vô tận lan tràn, hàng tỷ bóng nước sôi trào, Vực sâu đáy biển yên lặng rốt cục hoàn toàn thức tỉnh vào ngày hôm nay. Tần Mệnh điên cuồng chạy trốn, nhưng đáy biển hoàn toàn hỗn loạn, vô số cự thạch rơi xuống, giống như thiên thạch chi chít muốn bao phủ. Hắn thật vất vả mới thoát khỏi hắc động đang sụp đổ, một tảng đá lớn như núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, đập xuống hướng hắn. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết, bạo vũ cùng lôi, toàn thân Tần Mệnh lôi điện đại tác, hóa thành hơn trăm thanh lôi mâu, nghịch thiên bạo lên, nhanh chóng chạy đi, hung hăng oanh vào khối cự thạch kia, lực lượng lôi điện bạo liệt tại chỗ đánh xuyên qua nó. Cự thạch ầm ầm vỡ vụn, nặng nề rơi xuống. Tần Mệnh toàn lực mở ra linh lực thuẫn, cắn răng trùng kích, rít gào với tàn hồn, ngươi sớm biết như vậy. Ta năm đó không mang đến Vĩnh Hằng kiếm, không biết sẽ là như vậy. Tàn hồn cảm thụ được cảnh tượng hủy diệt như tận thế bên ngoài, cũng bị khiếp sợ, 18 tòa quang ảnh liên tục lớn lên, mãnh liệt bành trướng, va chạm vào không gian hắc động, ầm ầm điếc tai, vách núi rãnh biển kéo dài mấy ngàn thước đang toàn diện sụp đổ, sương mù bụi bặm, bong bóng khí các loại đang dâng lên dưới đáy biển. Vết nứt kịch liệt hình thành vòng xoáy dưới đáy biển, cũng vô tình tàn sát bừa bãi. Thủ vọng Hải Ngạn, Khương Bân và Lăng Tuyết đang sốt ruột chờ đợi, bỗng nhiên phát hiện mặt biển cách đó vạn thước bắt đầu trở nên bất thường. Bong bóng vô tận chẳng chịt lao ra khỏi mặt biển, bạo liệt vỡ vụn, phạm vi nhanh chóng trở nên lớn hơn, bao trùm phạm vi mấy ngàn thước. Tần Mệnh thật sự mở ra vương quốc cổ xưa. Lăng Tuyết giật mình. Ngươi ở lại. Khương Bân triển khai hai cánh tử vụ, bay lên trời, phóng nhanh ra ngoài vạn thước. Đáy biển oanh động, vết nứt vô tận hình thành vô số vòng xoáy giống như một cơn lốc dưới đáy biển, trải rộng khắp nơi, một khi bị cuốn vào, nhất định sẽ bị kéo đến chỗ sâu dưới đáy biển, tiếp theo bị đá lớn chôn vùi. Tần Mệnh điên cuồng chạy trốn, nhưng cũng nhịn không được quay đầu nhìn xung quanh, 18 nhân ảnh càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng chính là những vị vương kia, bọn hắn thức tỉnh, dùng năng lượng quang ảnh hiện ra hình thái. Bọn họ đang hò hét. Thanh âm như sấm sét trở về Uông Dương, bọn họ đang phát tiết, vỡ vụn vách núi, hiện thân dưới đáy biển, quấy nhiễu thủy triều vô tận. Xuất hiện. Cuối cùng nó đã xuất hiện. Tàn hồn nhắc nhở, sâu dưới đáy biển, với sự sụp đổ hoàn toàn của vách đá dưới đáy biển, một di tích vương quốc rộng lớn và hoành tráng xuất hiện trong đống đổ nát. 18 tòa quang ảnh tiên vương thông đến đáy biển, cao ngàn thước, hào quang vạn trượng, chúng phân tán đến 18 phương vị di tích cổ quốc, đánh ra quang ảnh thao thao. Hình thành quang mạc trong suốt, bao phủ di tích cổ quốc. Tần Mệnh quên chạy trốn, quên nguy hiểm, cứ thế ngơ ngác nhìn. Vương quốc cổ xưa, mang theo vạn năm tháng, nhưng vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Bên trong là lầu các đình đài, cổ đạo cửa hàng, cửa thành sông ngòi, toàn bộ tồn tại chân thật mà hoàn chỉnh. Màn sáng rực rỡ chiếu sáng nó, cũng đánh thức nó từ vạn năm ngủ say. Ở chỗ sâu nhất của cổ quốc, vương cung rộng lớn nhảy vào mắt, nơi đó phảng phất như có vô số pho tượng chiến binh đang đóng quân. Duy trì đội hình phòng ngự ban đầu, cách rất xa đều như có thể cảm nhận được thiết huyết sát khí đập vào mặt, khắp vương quốc, huỳnh quang lấp lánh, giống như tinh thạch điểm xuyết. Điều ngạc nhiên nhất là các đường phố, tòa nhà, sông ngòi, vân vân của vương quốc đều có màu xanh lá cây, đó là cây cối. Hay là dây leo? Cách quá xa, nhìn không rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận được sức sống bừng bừng. Phép lạ! Phép lạ! Tần Mệnh cảm khái, rung động. Thiếu gia, Khương Bân vọt vào đáy biển. Đang muốn tìm kiếm Tần Mệnh, cũng bị cảnh tượng thần bí dưới đáy biển chấn áp, không thể tưởng tượng nổi nhìn quang ảnh hình người khổng lồ của 18 vị vương ngàn thước, rung động nhìn vương quốc mênh mông mà bọn hắn vây quanh. Lăng Tuyết đứng ở bên vách núi ven bờ thủ vọng Hải Ngạn, kinh ngạc nhìn phương xa. Quang ảnh mông lung bao trùm mấy ngàn thước, nước biển cuồn, kịch liệt sôi trào. Từ vị trí của nàng nhìn qua, cũng có thể nhìn thấy bóng người đột nhiên xuất hiện dưới đáy biển, rực rỡ thần bí, uy nghiêm to lớn, cũng có thể cảm nhận được chúng thật lớn. Nó xuất hiện. Vương quốc yên lặng vạn năm, tái hiện nhân gian. Tần Mệnh được Khương Bân đưa ra khỏi đáy biển, bay lên cao, nhìn xuống biển mãnh liệt. 18 tòa vương tượng quang mang xích sáng, giống như mặt trời chiếu sáng đáy biển vạn thước, càng hiện ra năng lượng ba động khủng bố, sôi trào hải vực mênh mông. Chúng giống như 18 vị thần cổ xưa thức dậy, bảo vệ di tích vương quốc rộng lớn. Làm sao thu hồi Vĩnh Hằng kiếm lại? Tần Mệnh hỏi tàn hồn. Mặc dù là có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cảnh tượng rung động trước mắt làm cho kinh hãi. Vĩnh Hằng kiếm chỉ cần dung nhập cổ quốc, cũng đừng hòng lấy lại, trừ phi ngươi có thể đạt được Vĩnh Hằng dực, nó sẽ chủ động triệu hồi Vĩnh Hằng kiếm. Vĩnh Hằng dực, Tần Mệnh mặc niệm hai lần, tàn hồn đã giới thiệu cùng hắn chi tiết bí mật của cổ quốc vạn năm. Vĩnh Hằng dực đại biểu cho chúng vương truyền thừa, đó mới là bảo tàng chân chính của cổ quốc vạn năm. Thiếu gia, hiện tại làm sao bây giờ? Khương Bân chưa từng thấy qua loại cảnh tượng rung động nào như thế này, càng không cách nào tưởng tượng được đây là thiếu gia nhà mình mở ra. Đến trong rừng rậm tìm được đầy đủ rong binh, để cho bọn họ đem tin tức tản ra ngoài, mau chóng chấn động Bắc vực. Hả? Chúng ta sẽ không đi tìm kho báu sao? phía dưới nếu là di tích vương quốc cổ xưa, hẳn là có vô số bảo tàng, đổi thành người khác, đã sớm nghĩ hết biện pháp chiếm đoạt, tối thiểu cũng phải lấy chút chỗ tốt trước, ai lại còn muốn tuyên truyền khắp nơi. Nơi này không phải bảo tàng, nơi này là sát trường. Sát trường, thiếu gia, mục đích của ngươi là... Khương Bân nghe được trong lòng run rẩy, đừng hỏi nữa, làm theo lời ta nói. Khương Bân cắn răng, mang theo Tần Mệnh bay qua bầu trời hải vực, trở về Thủ Vọng Hải Ngạn. Ngươi cùng tàn hồn ước định cái gì? Lăng Tuyết nhìn Tần Mệnh trở về, càng cảm giác không ổn. Hai chúng ta ước định đến xem biển. Tần Mệnh nháy mắt với Lăng Tuyết, cũng không quay đầu lại vọt vào rừng rậm. Ngươi đi đâu? Tìm một vị trí tốt hơn để ngắm biển. Sư tỷ, đến đây, cùng nhau ngắm biển. Hỗn đản. Lần đầu tiên Lăng Tuyết sinh ra xúc động muốn đánh hắn. Khương Bân cười khổ, thiếu gia tâm ngài thật lớn, lúc này còn có tâm tư nói đùa. Đại dương mênh mông lật úp, sóng lớn bay lên trời, sóng chiều liên miên không dứt cuồng dã va chạm vào vách núi ven biển, khơi dậy sóng biển đầy trời, đinh tai nhức óc. Ánh sáng mạnh của tượng vương chiếu rọi dưới đáy biển, cũng chiếu sáng mặt biển mãnh liệt, năng lượng cổ xưa mênh mông ở giữa biển trời, dị thường nơi này kinh động rừng rậm, bầy rong binh lao ra khỏi rừng rậm, nhìn xa hải dương sôi trào, thấy được kỳ cảnh thần bí sâu dưới đáy biển loang lổ quang ảnh. Sâu trong hải vực xa xôi, rất nhiều hải thú linh yêu cường hãn bị đánh thức, hàng trăm hàng ngàn con lôi man dưới biển sâu thức tỉnh, chúng dài 5-6 thước, cường đại mạnh mẽ, toàn thân nở rộ lôi điện, chiếu sáng thâm uyên hắc ám, kinh lui vô số linh yêu, chúng kết lại thành cụ, rời khỏi vực sâu, xuyên qua đại dương mênh mông, bơi về phía đáy biển vương quốc cổ xưa. Ba con cá voi biển nuốt hải dương cách đó, trăm dặm nhận thấy uông dương nơi này dị biến, chúng phát ra tiếng gầm to lớn. Thân thể khổng lồ đến trăm thước lao ra khỏi mặt biển, nhấc lên sóng to gió lớn. Chúng hoàn toàn rời khỏi đại dương, bay lượn trong tầng mây, xông về phía cổ quốc. Mây mù giữa biển trời quấn quanh chúng nó, mây đen cuồn cuộn, mưa to chút xuống, chúng giống như linh thú cổ xưa, đi dạo giữa biển trời. Hí! Tiếng thét chói tai vang vọng vùng biển, xé rách không gian, một đầu mỹ nhân ngư từ chỗ sâu nhất dưới đáy biển hiện ra, khống chế sóng lớn, bay lên trời, nó ở trên mặt biển thét chói tai. Thanh âm bao trùm giữa biển trời, đang đánh thức đồng loại đang ngủ say. Nó có đuôi cá trắng kiện, nửa người trên hoàn mỹ, làm cho người ta đỏ mắt tim đập, càng làm cho người ta kinh diễm, nhưng hai mắt nó trống rỗng tái nhợt, bên trong lóe lên dị mang, giống như tụ tập hai mảnh lôi vân. Xa xa hơn, một con bướm khổng lồ nhảy múa, đôi cánh hoa mỹ khổng lồ, nhẹ nhàng một cánh, trải dài ngàn mét đại dương, càng nhấc lên cơn lốc vô tận, tàn phá bừa bãi, cuốn lên tầng mây, nơi nó bay qua. Vạn thú thần phục, trong thiên địa chỉ còn lại mưa to và thủy triều, tất cả hải thú chìm xuống đáy biển, không dám hiện thân. Càng ngày càng nhiều linh yêu hải thú cường đại bị đánh thức, trải dài trăm dặm, tìm kiếm năng lượng cổ xưa mà xa xôi. Hành động tập thể của các bá chủ hải vực này, hấp dẫn những hải thú khác trong hải vực của mình. Mãnh cầm thành từng đàn, hải ngư thành từng phiến, đều ở phía sau theo sát chúng, xuyên qua trùng dương, hội tụ về phía Thủ Vọng Hải Ngạn. Rong binh trong rừng rậm cũng đang sôi trào, bọn họ càng nhìn càng kích động. Xông vào rừng rậm nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua tràng diện như vậy. Vương quốc cổ xưa phủ bụi dưới đáy biển, chân dung quang ảnh thần bí mà đáng sợ, hết thảy đều hấp dẫn bọn họ thật sâu, kích thích bọn họ mạo hiểm lại tham lam. Rất nhiều người nóng lòng muốn thử, lại kiêng kỵ không dám tới gần. Vương quốc, đó là một vương quốc. Nó phủ bụi bao nhiêu năm rồi, những người khổng lồ kia giống như thủ hộ giả của vương quốc sao? Ai có can đảm xuống biển thử xem? Thủ Vọng Hải Ngạn tụ đầy rong binh. Phía sau trong rừng rậm còn có nhiều rong binh xông tới nơi này. Thú giống gào thét, vô số linh yêu xuất động thành đàn, vô số mãnh cầm vượt qua không trung cũng đều lục tục nhào tới nơi này. Khương Bân đeo mặt nạ, trà trộn trong đội ngũ rong binh chật trội, toàn thân hắn tím tái, khí tức cường hãn, chọc cho rất nhiều người xung quanh sợ hãi. Tiền bối, hiểu rõ cái gì không? Có rong binh to gan tiến lại gần hỏi. Khương Bân nhìn về phía hải vực, chậm rãi gật đầu, cố ý đem thanh âm đè xuống trầm thấp khàn khàn. Cổ quốc phủ bụi vạn năm, cũng là bí mật Bắc vực lưu truyền thật lâu. Đám rong binh xung quanh đồng loạt nhìn về phía hắn, thật sự có người hiểu rõ tình huống. Bên trong các ngươi hẳn là có người nghe nói qua, canh gác hải vực vẫn lưu truyền một truyền thuyết cổ xưa, trong đại dương mênh mông chôn vùi vương quốc vạn năm trước, bên trong phong tỏa bảo tàng vô tận. Từ xưa đến nay, vô số cường giả xâm nhập vào hải vực điều tra, tìm kiếm vương quốc phủ bụi, bảo tàng bị thất lạc, nhưng chưa từng nghe nói có ai thành công. Ý ngài có nghĩa là vương quốc dưới đáy biển đã được phủ bụi trong vạn năm. Rong binh đã bị sốc, Khương Bân đi về phía bờ biển, các rong binh phía trước tự phát nhường đường. Hẳn là nó, vương quốc cổ phủ bụi vạn năm. Vạn năm, rốt cục nó cũng tái hiện thế gian. Đám đông đã khuấy động và lây lan một cách tự phát ở khắp mọi nơi. Khương Bân tiếp tục nói, nghe nói Thanh Vân Tông đã bí mật điều tra rất nhiều năm, Ta nghĩ lần này vương quốc dưới đáy biển đột nhiên hiện ra, tám phần có liên quan đến Thanh Vân Tông. Tiền bối, ngài còn hiểu cái gì nữa? Dòng binh khó có được lễ phép, người trước mắt thực lực rất mạnh, kiến thức lại rộng, khẳng định không phải là nhân vật bình thường. Khương Bân trầm mặc một lát, ta đề nghị cho các ngươi, đừng vội vàng xông vào, chờ những đại nhân vật kia có mặt, để cho bọn họ đi thử tình huống, có nguy hiểm thì giao cho bọn họ xử lý, không nguy hiểm chúng ta lại xông vào. Có đạo lý. Khương Bân ra vẻ thâm trầm đứng một lát, lại chuyển đến nơi khác, làm bộ làm tịch phát tán tin tức, một bên lan truyền một bên ám chỉ bọn họ, vội vàng hỗ trợ khuếch tán tin tức, mau chóng dẫn tới đại nhân vật. Ngắn ngủi nửa ngày, tin tức bắt đầu dùng tốc độ kinh người khuếch tán đi, kinh động càng ngày càng nhiều dòng binh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh đứng trên đỉnh núi, nhìn xa bờ biển và đại dương, lưới đã được giăng, chờ họ bị mắc câu. Ngươi chính xác là đang làm gì? Nếu ngươi vọng tưởng dùng phương thức này hủy diệt Thanh Vân Tông, ta quyết không cho phép. Lăng Tuyết nghiêm túc nhìn Tần Mệnh, nàng ta từ trong ánh mắt cuồng nhiệt của Tần Mệnh thấy được nguy hiểm nồng đậm. Ta không phải ác nhân, không phải muốn hủy diệt ai. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bữa tiệc như vậy, đương nhiên phải có nhiều khách hơn. Tần Mệnh, Lăng Tuyết nhịn không được, đây là đang khiêu chiến sự nhẫn nại của nàng. Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ biết. Phụ thân, phụ thân. Nam Cung Diệu hoảng hốt đẩy thư phòng Nam Cung Thần Giật ra. Vào phòng phải gõ cửa trước, ta dạy ngươi bao nhiêu lần rồi. Trong thư phòng, Nam Cung Thần Giật đang cùng Nam Cung Lăng Vũ thương lượng vấn đề nan giải trước mắt, làm sao đem chuyện này vòng qua, làm sao tránh được truy cứu trong mây. Hiện tại trong ngoài thành ồn ào huyên náo, khắp nơi nghị luận dị tượng đêm đó, càng ngăn cản càng oanh động, giống như có người đang châm lửa, cố ý tạo ra lời đồn. Bọn họ hiện tại mỗi ngày đều run sợ, sợ dẫn tới Thanh Vân Tông hỏi thăm. Phụ thân, ra ra, người của Thanh Vân Tông tới rồi. Nam Cung Diệu thở hổn hển, một đường chạy như điên trở về. Cái gì? Nhanh như vậy sao? Đến đâu rồi? Nam Cung Thần Giật cùng Nam Cung Lăng Vũ hô đứng lên, đồng thanh truy vấn. Nam Cung Diệu vừa vội vừa hoảng, đã vào thành phủ rồi, phụ thân, làm sao bây giờ? Thanh Vân Tông có thể chỉ phái người đến điều tra tình huống, chúng ta khẳng định cái gì cũng không biết. Phụ thân, lần này có thể không được. Người đến là... Là ai? Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Nam Cung Lăng Vũ, Nam Cung Thần Giật đi ra nghênh đón. Trong thư phòng sắc mặt hai người đại biến, thanh âm này. Âm thanh này là... Đại trưởng lão. Sắc mặt Nam Cung Giật trắng bệch, thanh âm đè đến mức thấp nhất là đại trưởng lão tự mình tới. Nam Cung Lăng Vũ cùng Nam Cung Thần Giật khó bình tĩnh hơn nữa. Thần sắc bọn họ bối rối, liên tục hít vào, sau khi trao đổi ánh mắt mới dùng sức cắn chặt răng. Bước nhanh ra ngoài, cố gắng cười vui vẻ, đại trưởng lão, sao ngài lại tự mình tới đây, chào hỏi trước, chúng ta ra khỏi thành nghênh đón, các ngươi có tâm tình ra khỏi thành nghênh đón. Đại trưởng lão cao gầy tuấn lãng, khí chất nho nhã, lại làm cho người ta có loại cảm giác áp lực bức người, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đại trưởng lão ngài nói gì, chúng ta chưa bao giờ dám bất kính với ngài. Nam Cung Lăng Vũ khom người hành lễ, Nam Cung Thần Giật vụng trộm nhìn đại trưởng lão cùng hai vị trưởng lão phía sau hắn. Còn có các đệ tử Thanh Vân Tông đang sải bước đi tới, số lượng càng ngày càng nhiều, mấy chục, hơn trăm, mấy trăm, 500. Nhiều như vậy sao, đại trưởng lão muốn làm gì? Đệ tử Thanh Vân Tông là mạnh mẽ xông vào, đám hộ vệ trong thành phủ không có ai dám ngăn trở, bọn họ giống như là đám sát tinh. Xông tới nơi này, các cung phụng trong thành phủ nhao nhao trốn đi, không dám lộ diện, nói đi, ta cho ngươi cơ hội giải thích. Đại trưởng lão mặt không chút thay đổi đứng ở trong viện, giống như là một ngọn núi lớn chấn ở trước mặt mọi người, đè ép người không thở nổi. Nam Cung Lăng Vũ chần chờ há miệng, đại trưởng lão, ta không hiểu ngài. Mâu quang đại trưởng lão hơi ngưng tụ, giơ tay hướng về phía Nam Cung Diệu, năm ngón tay mở rộng, cách không khống chế thân thể hắn. Phụ thân cứu ta, Nam Cung Giật kêu lên kinh hãi, toàn thân mất đi khống chế, chậm rãi bay lên giữa không trung. Đại trưởng lão bất giận, Nam Cung Thần Giật kinh hoàng, thiếu chút nữa quỳ xuống cho hắn. Ta đang chờ các ngươi giải thích. Đại trưởng lão mắt lạnh như đao, giống như là muốn đâm vào trong lòng hắn. Đại trưởng lão, chúng ta thật không rõ ngài đang nói cái gì, kính xin nói rõ. Nam Cung Lăng Vũ cắn răng không thừa nhận. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn một cái, tay phải giơ cao đột nhiên phất tay, năm ngón tay nắm chặt, khống chế Nam Cung Diệu bay về phía đội ngũ Thanh Vân Tông phía sau. Phụ thân, cứu! Bang bang bang! Ba người rút kiếm, kiếm khí ngút trời, trong phút chốc tách Nam Cung Diệu ra, tiếng kêu sợ hãi đột nhiên dừng lại. Nam Cung Thần Giật và Nam Cung Lăng Vũ đứng ngây ngốc tại chỗ, miệng khẽ há. Giết à? Đột nhiên bị giết, trong ngoài ngoài yên tĩnh, bọn thị vệ trong thành cứng đờ ở nơi đó, bình tĩnh nhìn thi thể thiếu gia rơi xuống, các thị nữ gắt gao che miệng, bị sát phạt mãnh liệt làm cho sợ hãi tới mức cả người run rẩy. Thiếu gia, chết rồi. Cứ như vậy chết không rõ ràng. Đem toàn bộ người của Nam Cung ra bắt tới đây. Hai vị trưởng lão lạnh lùng hạ lệnh, thanh âm lạnh đến mức không có bất kỳ tình cảm nào. Nam Cung Lăng Vũ cùng Nam Cung Thần giật bừng tỉnh, cả người ác hàn. Bọn họ giống như đột nhiên cảm nhận được sợ hãi Tần gia gặp phải trừng phạt năm đó. Đại trưởng lão không ngờ lại vô tình đến thế, bình thường quan hệ coi như không tệ, có lui tới lẫn nhau, nhưng một khi sai lầm, trong nháy mắt liền trở nên vô tình vô nghĩa, giống như là người xa lạ. Hắn căn bản không nói nhảm với ngươi, nên giết thì giết, lãnh khốc như giết gà giết chó. Trong lúc nhất thời, trong thành phủ vang lên những tiếng kêu rên bốn phía, tiếng kêu sợ hãi ầm ĩ vang lên thành một mảnh, quanh quẩn ở trong thành phủ Tú Mỹ khí phái. Hộ vệ thành phủ căn bản không dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn đội ngũ Thanh Vân Tông bắt trực hệ Nam Cung, gia tộc cùng tất cả mọi người bên cạnh, mạnh mẽ kéo đến nơi này. Trưởng lão không có biểu hiện gì, lại hỏi, hãy cho ta một lời giải thích. Nam Cung Lăng Vũ đầu đầy mồ hôi lạnh, há miệng, lại một chữ cũng không phát ra. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, giải thích cho ta, mọi thứ vẫn còn chỗ để hỏa hoãn. Nếu không, cả thành chôn cất, một người cũng không được để lại. Thanh âm đại trưởng lão bình thản thản nhiên, lại vô cùng lạnh, lạnh đến mức làm cho người ta run rẩy. Rõ ràng, nói được thì làm được. Ta, chúng ta, Nam Cung Lăng Vũ lúc trước nghĩ tới vô số tràng diện ứng đối với Thanh Vân Tông, cũng đều nghĩ ra biện pháp ứng phó. Nhưng thật không nghĩ tới đại trưởng lão vấn trách nhiệm lại đột nhiên như thế, lại tàn nhẫn quả quyết như thế. Đại trưởng lão có chứng cứ xác thực không? Không. Hắn thà giết nhầm sẽ không bỏ qua. Thật tàn nhẫn. Thật tàn nhẫn. Giết. Đại trưởng lão giơ tay lên. Hai vị trưởng lão phía sau toàn bộ giơ tay lên, nắm chặt. Nhóm đệ tử Nam Cung gia tộc đầu tiên bị áp chế tới còn chưa kịp phản ứng. Đệ tử Thanh Vân Tông đã rơi đao rơi xuống, chém giết trên bãi cỏ phía trước sân. Không. Nam Cung Thần giật gào thét bi thương, thiếu chút nữa là nhào tới. Dừng lại. Không muốn cả nhà chép chảm, tốt nhất là bình tĩnh cho ta một chút. Hai vị trưởng lão toàn bộ tiến về phía trước, ngăn cản Nam Cung Thần giật. Đại trưởng lão, cầu xin ngài hạ thủ lưu tình. Nam Cung Thần giật đè nén bi phẫn trong lòng, hướng đại trưởng lão cầu xin. Đại trưởng lão, ngài muốn giải thích cái gì? Ta thực sự không biết. Nghĩ sai rồi, nghĩ sai rồi. Nam Cung Lăng Vũ cũng đang cầu xin. Đừng giả ngu với ta không có thời gian nói nhảm với các ngươi, lại giết. Đại trưởng lão. Cả người hai người toàn thân phát lạnh. Đại trưởng lão đi tới trước mặt Nam Cung Lăng Vũ, lạnh lùng nhìn hắn, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ta hỏi, ngươi trả lời. 8 năm trước, ai đã cướp cổ kiếm? Cái gì? Không. Không phải chúng ta. Chúng ta thực sự không biết ngài đang nói về những gì. Nam Cung Lăng Vũ cắn răng phủ nhận, hắn không dám thừa nhận, đại trưởng lão càng tàn nhẫn, hắn càng không dám. Giết. Đại trưởng lão lần thứ hai giơ tay lên. Không được. Nam Cung Thần giật sốt ruột, lại bị hai vị trưởng lão trấn trụ. Nhóm người nhà Nam Cung, gia tộc thứ hai bị áp giải đến đặt trên mặt đất ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, đám nam nữ khóc thành một mảnh, những tiếng thét chói tai vang vọng trang viên. Dừng lại. Đừng giết nữa. Nam Cung Thần giật trước không chịu nổi nữa, đỏ mắt thét chói tai, là chúng ta. Chúng ta đã làm điều đó. Nhắc lại lần nữa. Hai vị trưởng lão Thanh Vân Tông đồng thanh quát lên đầy giận dữ, bọn họ chậm rãi nắm chặt nắm tay, khớp xương ọp ẹp giòn vang. Nam Cung Thần giật không thể không thừa nhận. Là chúng ta làm, là chúng ta cướp đội ngũ Tần gia. Nam Cung Lăng Vũ thống khổ nhắm mắt lại, xong rồi, toàn bộ xong rồi. Tại sao? Đại trưởng lão mặt không chút thay đổi, ánh mắt lại càng lạnh càng sắc bén. Năm đó chúng ta vừa vặn đang giám sát Tần gia, biết các ngươi hợp tác, cho nên liền. Đại trưởng lão lại hỏi, cổ kiếm ở đâu? Bị người ta cướp đi. Ai? Nam Cung Lăng Vũ vô lực lắc đầu, không biết, chúng ta thật sự không biết. Đêm đó, trong thành phủ vang lên tiếng gọi yếu ớt, cổ kiếm giống như đột nhiên thức tỉnh, xông về phía bầu trời đêm, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Chúng ta truy xét mấy ngày, vẫn không tìm được manh mối. Nói xong, hắn cười thảm thiết, 8 năm. 8 năm. Ta cẩn thận canh giữ nó 8 năm. Kết quả là công dã tràng. Đại trưởng lão lại hỏi hướng Nam Cung Thần giật, cổ kiếm ở đâu? Thật sự là bị người ta lấy đi, cho dù ngươi giết sạch toàn thành, chúng ta cũng không giao được cổ kiếm. Vì sao bây giờ lại bị trộm? Một vị trưởng lão hỏi. Nam Cung Lăng Vũ lắc đầu, chúng ta không biết, cái gì cũng không biết, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Đại trưởng lão lại hỏi, phụ mẫu Tần Mệnh sống hay chết? Chết rồi, toàn bộ đều bị giết. Đại trưởng lão quay đầu lại nhìn tộc nhân Nam Cung gia tộc đang không ngừng áp giải tới, tàn nhẫn hạ sát lệnh, một tên cũng không để lại. Đại trưởng lão, cầu xin ngài. Hãy cho chúng ta cơ hội để chuộc tội. Nam Cung Lăng Vũ cùng Nam Cung Thần giật quỳ xuống cầu xin, hôm nay rốt cục cũng lĩnh giáo được sự tàn nhẫn của đại trưởng lão. Bọn hắn sợ, hiện tại đã biết hối hận. Chúng ta có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì, cầu xin ngài buông tha cho Nam Cung gia. Cho các ngươi 10 ngày, tra được tung tích cổ kiếm, 2 ngày giết một nhóm, 10 ngày giết xong, có thể cứu bao nhiêu thì phải xem tâm ý của các ngươi. Tạ đại trưởng lão, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để truy xét. Hai người cắn răng, đỏ mắt, trong lòng hận thấu hắn. Các đệ tử đại trưởng lão mang đến nhanh chóng khống chế thành phủ, trong ngoài giám sát chặt chẽ. Bọn họ giam cầm tất cả người của Nam Cung gia, cũng trông chừng vệ đội và các nhóm cung phụng của Nam Cung gia. Trên dưới thành phủ không có ai dám phản kháng, càng không dám nói lung tung. Đây chính là Thanh Vân Tông, là chủ tử trên danh nghĩa của Nam Cung gia tộc. Uy nghiêm cùng sát phạt đến từ đại trưởng lão, cũng trấn áp rất nhiều người sao động tâm, ngoan ngoãn thu liễm tính tình. Phụ thân, ngài cố gắng thỏa hiệp, chờ ta trở lại. Nam Cung Thần Giật nói lời tạm biệt với Nam Cung Lăng Vũ. Đại trưởng lão chỉ cho phép Nam Cung Thần Giật ra ngoài hoạt động, tham dự điều tra, những người khác toàn bộ phải ở lại trong thành phủ. Thỏa hiệp. Ngươi có cảm thấy đại trưởng lão sẽ thương hại không? Nam Cung Lăng Vũ trông già nua hơn rất nhiều, hắn suy yếu xua tay. Đi đi, tận lực tìm, tìm không thấy liền nấp đi, đừng trở về nữa. Ta nhất định sẽ trở về, chờ ta. Nam Cung Thần Giật rốt cục hối hận năm đó đã chặn Tần gia, nhưng đã muộn. Hắn phải nhanh chóng tra ra là ai lấy đi cổ kiếm, nếu không. Nam Cung gia tộc thật sự có thể xong rồi, ngay cả thành cũng sẽ bị tàn sát. Đi thôi, đi thôi. Nam Cung Lăng Vũ mệt mỏi ngồi trong phòng. Phụ thân ngài bảo trọng. Nam Cung Thần Giật không người lui ra. Chờ đã, lại đây. Nam Cung Lăng Vũ ý bảo hắn đóng cửa lại. Phụ thân, còn có phân phó gì nữa? Nam Cung Thần Giật đi tới bên cạnh Nam Cung Lăng Vũ. Nam Cung Lăng Vũ hạ thấp thanh âm. Ngươi phải dùng hết sức cố gắng, cũng phải có chuẩn bị tồi tệ nhất. Nếu như đại trưởng lão thật sự hạ lệnh hạ sát, thù này, ngươi làm thế nào để báo cáo? Ta, Nam Cung Thần Giật cười khổ, báo thù. Ta nào có năng lực khiêu chiến Thanh Vân Tông? Bắc vực không chỉ có Bát Tông cùng Ngũ Vương, còn có Hoàng Phong Cốc. Hoàng Phong Cốc, tổ chức sát thủ lớn nhất và mạnh nhất Bắc vực, chỉ cần ngươi có thể mở giá cả, bọn họ sẽ nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nghe nói Bát Tông, Ngũ Vương, cùng với các thế lực lớn nhỏ ở Bắc Vực, đều từng bí mật hợp tác với Hoàng Phong Cốc. Nơi đó nắm giữ giao dịch u ám dơ bẩn nhất Bắc Vực. Sắc mặt Nam Cung Thần Giật khẽ biến, Hoàng Phong Cốc. Ám sát. Đi đi, mang theo linh bảo chân quý nhất của gia tộc, lúc cần thiết dùng chúng nó làm giao dịch. Nam Cung Lăng Vũ phất tay tiễn biệt. Nam Cung Thần Giật vừa mới rời khỏi phòng, ngoài viện đã có đệ tử Thanh Vân Tông chờ đợi. Nam Cung Thành Chủ. Phụng mệnh của đại trưởng lão, chúng ta sẽ hiệp trợ ngươi ra ngoài điều tra, mau chóng tìm được cổ kiếm bị thất lạc hỗ trợ. Giám sát đi. Nam Cung Thần Giật nhìn bọn họ, đáy mắt thoáng hiện lên tia lãnh ý, lại không thể không rất nhanh che giấu. Ra ngoài thành phủ chờ, ta thu thập đồ đạc liền đi. Ngài muốn thu thập cái gì, chúng ta có thể làm thay. Mang theo mấy loại bảo bối, phát lệnh treo thưởng. Không cần phải cẩn thận như vậy, cả gia đình ta đều nằm trong tay các ngươi, sẽ không chạy trốn. Các đệ tử Thanh Vân Tông trao đổi ánh mắt, không ép hắn nữa. Thành phủ cao lầu, đại trưởng lão cùng hai vị trưởng lão nhìn theo Nam Cung Thần Giật rời khỏi thành phủ. Đại trưởng lão, Nam Cung Thần Giật có thể tin được không? Hắn có thể nhân cơ hội này chạy trốn không? 8 năm sau rốt cục cũng xác định được hung thủ, bọn họ hoàn toàn không có cảm giác cao hứng, ngược lại vô cùng phẫn nộ. Nếu như là người khác thì thôi, không ngờ lại là một con chó do Thanh Vân Tông nuôi. Cắn chủ nhân. Đáng hận chính là chủ nhân lại không biết. Còn nuôi nó 8 năm, bảo vệ nó 8 năm. Trốn. Hắn có thể trốn thoát ở đâu? Người của Thanh Vân Tông muốn đuổi giết, Bắc vực ai dám bảo vệ? Đại trưởng lão lạnh lùng uy nghiêm. Ngài thật tin cổ kiếm bị người khác trộm đi. Rất có thể là tàn hồn chạy trốn. Nhưng với năng lượng tàn hồn suy yếu, còn không đến mức đánh thức được cổ kiếm. Ý của ngài là, tàn hồn tìm được người giúp đỡ. Hẳn là như vậy. Sẽ là ai? Hai vị trưởng lão trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên đồng thanh, Tần gia. Đại trưởng lão trầm mặc, thật lâu trước hắn đã hoài nghi Tần Mệnh có quan hệ với tàn hồn Dược Sơn mất tích, thực lực Tần Mệnh vì sao lại đột nhiên tăng vọt, Lăng Tuyết vì sao lại thân mật với Tần Mệnh. Nếu tàn hồn đã mất tích, tông chủ cùng trưởng lão Dược Sơn vì sao không gấp gáp truy xét, chỉ là lo lắng Tần Mệnh đối với Thanh Vân Tông hận, tàn hồn cùng Thanh Vân Tông có thù, hắn cũng không cho rằng tông chủ sẽ cho phép Tần Mệnh cùng tàn hồn có liên quan. Hai vị trưởng lão nghĩ lại lắc đầu, không có khả năng là Tần Mệnh, bọn họ hiện tại căn cơ bất ổn, tự bảo vệ mình đều miễn cưỡng, nào có tinh lực trêu chọc Nam Cung gia tộc. 2 ngày sau, kết quả điều tra Nam Cung Thần Giật truyền về là không có manh mối, lệnh treo thưởng được ban hành cũng không có phản hồi. Đại trưởng lão nói được làm được, hai ngày giết một nhóm, trực tiếp hạ lệnh chấp hành trước mặt mọi người trong thành phủ. Tuy nhiên, ngay trong ngày hôm đó, tin tức từ thủ vọng Hải Ngạn rốt cục cũng lao ra khỏi rừng Vân La, truyền đến đông đảo cổ thành liền kề rừng rậm. Thủ vọng Hải Ngạn xuất hiện cổ quốc thần bí, yên lặng dưới đáy biển ngàn mét. Đó là vương quốc phủ bụi vạn cổ, là bí mật Thanh Vân Tông điều tra mấy chục năm, có người phá vỡ phong ấn, mở ra vương quốc Vĩnh Hằng. Hải vực đã oanh động, lượng lớn hải thú hội tụ về cổ quốc. Một tin tức giống như là từng tia kinh lôi, xẹt qua bầu trời các nơi, kinh động vô số dòng binh, cũng kinh động thực lực của đông đảo thế lực. Vương quốc bất hủ vạn năm, bên trong sẽ có bao nhiêu bảo tàng thần bí. Người dân ầm ầm, đua nhau đổ về rừng Vân La, lao về thủ vọng Hải Ngạn xa xôi. Vĩnh Hằng Kiếm, chính nó đã mở ra một quốc gia vạn năm tuổi. Đại trưởng lão trước tiên nhận được tin tức, vừa sợ vừa giận, là ai? Là ai? Không chỉ lấy đi Vĩnh Hằng Kiếm, còn ở trước tiên chạy tới thủ vọng Hải Ngạn. Xem ra không sai, nhất định là tàn hồn tìm được trợ thủ. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ liền đi sao? Hai vị trưởng lão đã tập hợp đệ tử, vô cùng sốt ruột. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tin tức đã oanh động, không bao lâu nữa sẽ oanh động toàn bộ Bắc Vực, chậm sẽ không có cơ hội. Ta đi trước, các ngươi giải quyết Nam Cung gia tộc sau đó đuổi theo. Đại trưởng lão phóng lên trời, lăng không phi nước, xông về phía rừng rậm Vân La. Hai vị trưởng lão lộ ra biểu tình hung ác, phất tay hạ lệnh, giết. Một tên cũng không được để lại. Nam Cung gia tộc bị huyết tẩy, không lưu lại một người sống. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thành phủ, kinh động thành dân Kim Diễm Thành. Nam Cung Lăng Vũ không có phản kháng, bị đóng đinh ở thâm viện trong thành phủ. Giờ khắc này, hắn đã đoán được, thản nhiên tiếp nhận cái chết, từ đầu đến cuối không có một câu cầu xin tha thứ. Uất hận của hắn, tất cả đều hóa thành nguyền rủa ở trong lòng. Thanh kiếm vĩnh cửu, vương quốc cổ xưa phủ bụi muôn năm. Đây là bí mật thiếu gia tìm kiếm. Đám người đồ vệ sau khi nhận được tin tức cũng khiếp sợ, nháo ra động tĩnh lớn như vậy, thiếu gia có thể chịu đựng được sao? Xem thanh thế này là muốn chấn động toàn bộ Bắc Vực. Đồ lão đại, ta thủ thành, ngươi đi trợ giúp thiếu gia. Diệp Tiêu Tiêu lo lắng. Đồ vệ, đi giúp Mạnh Nhi. Lý Linh Đại cũng đang lo lắng. Không bao lâu nữa, toàn bộ Bắc Vực đều sẽ oanh động, đến lúc đó, ai lấy được bảo tàng kẻ đó sẽ trở thành con mồi. Đồ vệ nhìn xa, thiếu gia nhiều lần nhắc nhở, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ cổ thành, những chuyện khác giao cho hắn ứng phó. Chuyện nhỏ có thể do hắn làm chủ, loại đại sự này làm sao có thể làm bậy. Tần Dương nắm chặt nạng, khẩn trương đánh thẳng xuống đất. Thủ vọng Hải Ngạn. Tần Mệnh đứng ở trên đỉnh núi sâu trong rừng rậm, nhìn xa hải vực oanh động, càng ngày càng nhiều hải thú hội tụ đến nơi này. Trong đó có rất nhiều dị thú hiếm thấy mà thần bí, tản ra lệ khí đáng sợ, càng dẫn phát thiên địa biến cố. Mây đen cuồn cuộn, sấm chớp, cuồng phong cuốn theo sóng lớn, va chạm ngập trời, khơi dậy sóng biển đầy trời. Hải vực mênh mông lâm vào u ám vô tận, phảng phất như ngày tận thế. Những linh yêu hải thú đáng sợ này, vây quanh di tích cổ quốc thần bí đi tới đi lui, thỉnh thoảng phát động mãnh công, muốn phá vỡ bình chướng thủ hộ phía trên cổ quốc, nhưng lần lượt một lần đều thất bại kết thúc, đều bị quang mạc chắn ở bên ngoài. Không chỉ trong hải vực hội tụ tới đông đảo linh yêu, trong rừng rậm cũng đi ra rất nhiều sinh linh đáng sợ. Một mảnh biển lửa tràn ngập bầu trời, rắc rắc ánh lửa đầy trời, tràn vào bầu trời mênh mông, nhiệt độ trong thiên địa không ngừng tăng cao. Ở sâu trong biển lửa, một con thỏ ngọc toàn thân đỏ rực an tĩnh nằm sấp, ánh mắt như huyết ngọc quan sát hải dương sôi trào. Nó đến làm cho rất nhiều dị thú ở sâu trong hải vực ngẩng đầu chú ý, âm thầm cảnh giác. Một con kim điêu bay lên bầu trời. Hàng lâm xuống hải vực, kim quang vạn trượng, chiếu sáng thiên địa, giống như là một vầng dương hoành ngang trên cao, nó khổng lồ kinh người, hai cánh mở rộng chừng mấy trăm thước, thần tuấn anh vũ, uy nghiêm lạnh lùng. Nó ngạo nghễ hùng vĩ trên cao, nhìn xuống bầy yêu, một con bạch hổ đi ra khỏi rừng rậm, thét dài với bầu trời, thanh động biển trời, đè xuống sấm sét cuồn cuộn, không gian xung quanh nó vặn vẹo quỷ dị, tràn ngập sát khí, sau lưng có hai hàng xương gai, giống như một gốc chiến mâu, làm cho người ta sợ hãi. Ngoại trừ những sinh linh đáng sợ này, còn có rất nhiều linh yêu hội tụ đến vùng ven rừng rậm, tham lam quan sát hải vực, hàng ngàn dòng binh hội tụ ở gần bờ biển, xa xa tránh được những linh yêu đáng sợ này, đều khẩn trương chú ý hải vực, chờ đợi đám hải thú phá vỡ phong ấn của vương quốc cổ xưa. Tần Mệnh cách bờ biển rất xa, không hề sợ hãi, bình tĩnh quan sát, lẩm bẩm, còn chưa đủ, lại đến, lại đến. Nghe được Lăng Tuyết không nói gì, có hỏi thế nào cũng không hỏi ra chút tin tức gì. Năm ngày sau, tông chủ Thanh Vân Tông đi tới hải vực, lúc này đây hắn không có thu liễm khí thế, là hiện thân với tư thái mạnh nhất. Tám đạo thần quang đan xen thành đại đạo rực rỡ, giống như là nước lũ chảy cuộn, vượt qua bầu trời, thông tới hải vực. Uy áp của hắn bao phủ thiên địa, một bước ngàn thước, từ đại đạo đi về phía hải vực trên cao. Ngao giống, Bạch hổ trong rừng khiêu khích hắn, thanh âm như xuyên kim liệt thạch, tràn ngập sát phạt vô tận. Tông chủ Thanh Vân Tông lạnh lùng liếc mắt một cái, đáy mắt bắn ra hai đạo tinh quang, uy áp khủng bố phô thiên cái địa bao phủ xuống, cứng rắn áp chế bạch hổ khiêu khích. Thôn thiên kình khổng lồ 100 mét quay cuồng giữa bão mưa mây biển, thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, quay về hải vực, là ai triệu hoán ra cổ quốc phủ bụi? Tông chủ Thanh Vân Tông, nếu như đây là quỷ kế của ngươi, nếu như đây là sát trường, chúng ta nhất định thủy mạn Vân La, dìm Thanh Vân Tông kia của ngươi, hoan nghênh đến Thanh Vân Tông làm khách, ta vừa vặn thiếu một tấm da thú đàng hoàng làm thảm, ngươi chính là thích hợp. Tông chủ Thanh Vân Tông tìm kiếm bóng dáng Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh đã giấu đi trước khi hắn xuất hiện. Làm càn. Ba con thôn thiên kình khổng lồ đồng thanh gào thét, cuồn cuộn thiên lôi, mưa to đầy trời, hình thành phong bạo hủy diệt, đánh về phía Tông chủ Thanh Vân Tông. Tông chủ Thanh Vân Tông giơ tay chỉ một cái, tám mảnh cường quang phát động, lại hội tụ thành trọng quyền đẹp mắt, tựa như thiên thần nổi giận, lăng không bạo kích, trọng quyền mấy trăm thước, ầm ầm đập vào bão vũ cùng lôi điện cuồng chiều, một tiếng nổ lớn, thiên hải rung động, không gian đều giống như là muốn nghiền nát, năng lượng đáng sợ tạo thành tiếng nổ lớn hỗn hợp bay tứ tán bốn phía, bao trùm mấy ngàn thước, số lượng lớn linh yêu cùng giông binh đều bị chấn đến miệng mũi tụ máu, hốt hoảng rút lui, quá hung ác rồi. Vô số giông binh kinh động, biết tông chủ Thanh Vân Tông rất mạnh, nhưng không nghĩ tới trong lúc phất tay lại chính là uy năng như thế. Ba con thôn hải kình âm thầm cảnh giác, không hổ là bá chủ Bắc vực, đủ mạnh. Tông chủ Thanh Vân Tông, nghe nói ngươi điều tra nó mấy chục năm. Có phương pháp phá vỡ phong ấn không? Trong biển lửa, Thỏ Ngọc miệng nói tiếng người. Có thì như thế nào, không có thì như thế nào? Tông chủ Thanh Vân Tông không để ý tới nó, đi vào sâu dưới đáy biển, xem xét 18 bức tượng quang ảnh cùng di tích cổ quốc dưới đáy biển. Hắn có thể đoán được sự kiện này có liên quan đến Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh nấp ở đâu? Vì sao mở phong ấn xong lại biến mất, là không nghĩ tới sẽ dẫn phát loại quy mô oanh động này, hay là có tính kế khác? Còn có khả năng, hắn đã tiến vào di tích cổ quốc. Lần đầu tiên ta thấy tông chủ phát uy, thật mạnh, Tần Mệnh thán phục trước thần quang đầy trời kia, tám màn sáng giống như tám dòng sông, ở trên cao sen lẫn đan sen, hội tụ thành đại đạo thông thiên. Thần uy như thế, năng lượng như thế, giống như là thần vương quan sát quần hùng. Cảm giác này hoàn toàn không giống với tông chủ bình thường nhìn thấy. Một người trần thế, một tiên thần, một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lăng Tuyết nói, tông chủ đương nhiên rất mạnh, chủ nhân Bắc vực Bát Tông đều là cường giả đứng đầu Bắc vực, đều ở thánh vũ cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Đến cảnh giới của bọn họ, khí tức đều có thể thu phóng tự nhiên, bình thường rất tùy ý, chân chính chiến đấu đủ để rời núi lấp biển. Ngươi cho ta một lời chính xác, ngươi thực sự muốn làm gì? Tần Mệnh thoải mái mỉm cười. Ta đang thưởng thức, tăng vọt kiến thức, không làm cái gì. Đừng coi ta là kẻ ngốc. Kỳ thật đi, là một nữ tử ngốc, rất tốt. Khương Bân cười trộm, lặng lẽ lui đến bên cạnh, để lại chút không gian cho hai người. Lăng Tuyết rất nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh, ta cảnh cáo ngươi, náo loạn càng lớn càng không khống chế được, ngươi đừng đùa với lửa. Tần Mệnh cười nháy mắt, ngươi đang lo lắng cho ta. Lăng Tuyết lạnh lùng như thường, ngươi đang đùa giỡn ta. Tần Mệnh há miệng, nghẹn mà nói không nên lời. Nói đi. Lăng Tuyết thật nhịn không được. Ta biết, ta chỉ là mời bọn họ đến hỗ trợ, sẽ không thương tổn ai. Lăng Tuyết rất mẫn cảm, giúp gì? Vài ngày nữa sẽ biết, ngươi cứ nhẫn nhịn đi, ta có thể cam đoan sẽ không làm tổn thương ai. Ngươi đảm bảo. Ngươi chưa từng vào cổ quốc, tàn hồn trong thân thể ngươi cũng chưa từng vào cổ quốc. Các ngươi hiểu rõ cổ quốc bao nhiêu, có thể cam đoan cái gì? Dường như ngươi nói có lý. Ngươi! Lăng Tuyết tức giận không nhẹ. Nàng tuy rằng lãnh diễm cao ngạo, nhưng lại có tố chất có khí chất, chỉ là trong khoảng thời gian này luôn bị Tần Mệnh kích thích đến. Di tích vương quốc dưới đáy biển tiếp tục nở rộ cường quang, 18 vị vương giống như tràn ngập năng lượng, dẫn tới linh yêu càng ngày càng nhiều, cường giả hấp dẫn cũng không ngừng gia tăng. Thanh Vân Tông tới hơn 10 vị trưởng lão, mấy trăm đệ tử, đại trưởng lão cũng chạy tới hải vực, đứng ở bên cạnh tông chủ Thanh Vân Tông, bọn họ hình thành một nguồn lực lượng cường đại nhất trong phạm vi hải vực, chấn nhiếp linh yêu nóng nảy khác. Nhưng mà, mấy ngày sau, Mãng Vương Phủ, Võ Vương Phủ, Huyết Tà Tông, cùng với Bách Hoa Tông, Hoàng Phong Cốc cùng đông đảo lực lượng nhân tộc đỉnh cấp đi tới nơi này, thế cục hải vực càng ngày càng phức tạp. Mãng Vương Phủ, Võ Vương Phủ, đều là một trong ngũ vương Bắc vực, hai vị vương gia đều là tự mình hàng lâm. Tọa kỵ của Mãng Vương lại là một con rực long màu đỏ rực, xung quanh rực long lân giáp quang hoa lóng lánh, rực rỡ, long khí phóng ra ngoài, hình thành một cỗ áp lực khổng lồ. Tiếng long ngâm kinh thiên, khiêu khích mãnh thú hải vực. Võ Vương cưỡi xe vua hoa lệ, cưỡi mây đạp gió mà đến, do hai vị đồng tử cưỡi hai con man thú uy vũ, man thú hình như nộ sư, lân giáp xâm xâm, khí tức vô cùng hung lệ, lại cam nguyện bị hai vị đồng tử cưỡi đi. Huyết Tà Tông, Huyền Tâm Tông đều là tông chủ đích thân đến, Bất quá bọn họ đều mang theo rất nhiều đệ tử trẻ tuổi. Tần Mệnh gặp được yêu nhi quen thuộc, còn có Phàm Tâm, Tử Mạch vân vân, đều là mấy vị tham gia qua trà hội bát tông. Ta cho rằng ngươi sẽ ở Lôi Đình cổ thành. Thiết Sơn Hà bỗng nhiên đi ra từ rừng rậm phía sau Tần Mệnh. Tần Mệnh kinh ngạc, làm sao ngươi tìm được ta? Kiếm của ngươi có kiếm linh, đao của ta có đao hồn. Chúng đã chiến đấu, rất quen thuộc. Thiết Sơn Hà kỳ quái nhìn Lăng Tuyết, sao nàng ấy lại ở cùng một chỗ với Tần Mệnh? Hắn cũng không khách khí, trực tiếp hỏi một câu, hai người các ngươi tốt hơn rồi. Khóe mắt Tần Mệnh có rút, ngưng nghẹn không nói gì, ngươi thật dám nói. Lăng Tuyết trực tiếp không nhìn, có nhìn cũng chưng từng nhìn hắn. Huyền võ cảnh. Thiết Sơn Hà liếc mắt nhìn Tần Mệnh. Vừa mới đột phá. Ta cũng vậy. Thiết Sơn Hà đi đến bên cạnh hắn, nhìn không khí hải vực dương cung bạt kiếm, tóc dài xõa tung, ánh mắt sắc bén, khí thế phóng ra bên ngoài càng phô trương. Tần Mệnh cũng không kỳ quái, lấy thiên phú Thiết Sơn Hà, lại trải qua ác chiến trà hội bát tông, cảnh giới đột phá nước chảy thành sông mà thôi. Ngươi làm thế nào để đến đây? Mấy ngày trước vừa mới đột phá, vốn là chuẩn bị đi Lôi Đình cổ thành, trên đường nghe nói nơi này có bí bảo hiện thế, lại đây xem một chút, muốn mở ra cổ quốc, cần kiềm chế 18 vương hồn này. Thanh âm hùng hậu ở giữa thiên hải mênh mông cuồn cuộn, giống như hoàng trung đại lữ, chấn nhiếp tâm phách người khác. Kim Điêu chiếm giữ ở phía đông, tập trung một vị vương hồn sâu dưới đáy biển. Tán Thành, Thỏ Ngọc cuồn cuộn lên biển lửa đầy trời, đứng ngạo nghễ ở phía tây. Ta thu thập một cái. Bạch Hổ sát khí ngút trời, chiến ý vô song, ở phía trên bờ biển tập trung một vương hồn. Đồng ý, tông chủ Thanh Vân Tông, tông chủ Huyết Tà Tông, tông chủ Mãng Vương, tông chủ Bách Hoa, tông chủ Võ Vương, toàn bộ tuyên bố. Đám hải thú cường hãn trong hải vực quay đầu đâm vào sâu dưới đáy biển, lựa chọn một vị vương hồn. Không nhiều không ít, 18 vị cường giả tập trung 18 vị vương hồn. Sâu trong đại dương, động vật biển nhao nhao lui đi. Xung quanh bờ biển, không khí đột nhiên nóng rực, vô số dòng binh cùng linh yêu đều xúc thế chờ phát động. Một khi vương thành bị phá, bọn họ sẽ chen chúc mà vào trước tiên. Không cầu có thể đạt được trọng bảo, tùy tiện có một kiện bảo bối là không tệ. Vương quốc bất hủ vạn năm, bên trong sẽ có bao nhiêu linh bảo chân quý, lại có bao nhiêu bảo tàng do tổ tiên để lại. Tông chủ Bách Hoa Tông ra tay trước, một cỗ quang huy thánh khiết, giống như ngân hà cuộn ngược, đụng phải mặt biển, nhấc lên cuồng chiều kinh thiên, đánh về phía vị nữ vương bên trong các vương hồn kia. Mãng Vương xuất chiến, một người một rồng, không giận tự uy, trong tay không có binh, nhưng chiến khí thẳng tới mây xanh, long uy bao phủ cả vùng biển. Tông chủ Thanh Vân Tông đánh lên 8 đạo thần quang, dâng lên đan sen, phảng phất như cơn lốc khủng bố, bao trùm giữa thiên hải, đụng vào đáy biển. Hồ điệp khổng lồ, nhẹ nhàng nghiền nát hư không, lóe lên phía trên cổ quốc, đánh ra quang ảnh vô tận, tựa như thủy triều, chạy về phía vương hồn. Võ Vương xuất thủ, tế xuất 2 thanh cự kiếm trăm thước, sát khí xông thẳng lên trời cao, mãnh lực bổ xuống, lực lượng phô thiên cái địa, bàng bạc như biển lớn đang cuồn cuộn bao trùm xuống, ai quấy nhiễu cổ quốc ngủ say. 18 vương hồn lần thứ 2 thức tỉnh, toàn bộ tỏa quang mang vạn trượng, phảng phẫn tiếng rít gào như sống lại, bọn hắn vung lên chiến binh nghênh chiến cường địch. Trong khoảng thời gian ngắn, hải vực phạm vi vạn thước đều triệt để sôi trào, các loại năng lượng cường thế va chạm ở dưới đáy biển, hình thành vòng xoáy vô tận, quấy nhiễu đáy biển. Mặt biển tạo ra một làn sóng ngập trời, tầng tầng lớp lớp, va chạm dữ dội, đinh tai nhức óc, rất nhiều động vật biển né tránh không kịp, bị dư ba chấn nát. Bầu trời cuồn cuộn mây đen, sấm sét trắng kiện xé rách bóng tối, bổ về phía thủy triều sôi trào, mưa to như hất văn theo cuồng phong tàn sát bừa bãi. Những dòng binh gần bờ biển hít một hơi lạnh, đua nhau lùi lại. Đám người Dương Nghị, Yêu Nhi cũng đều lui về trong rừng rậm, hỗn chiến dưới đáy biển hoàn toàn không thấy rõ ràng, một mảnh hỗn loạn, tràn ngập các loại quang ảnh cùng vòng xoáy, còn có tiếng xé rách hải triều, biển trời vang vọng gầm gừ. Tình huống này ngươi làm thế nào để kiểm soát? Lăng Tuyết oán trách Tần Mệnh. Thực lực hiện tại của bọn họ ở trước mặt những nhân vật cấp bá chủ này, giống như con kiến hôi yếu ớt, một chút dư ba là có thể hủy diệt. Đừng nóng vội. Tần Mệnh không chú ý chiến tranh dưới đáy biển, mà là nhìn về phương xa, trong lòng cùng tàn hồn câu thông. Còn chưa tìm được sao? Chờ bọn họ chân chính uy hiếp đến sự tồn vong của di tích vương quốc, 18 vương hồn mới có thể rút lui, trở về vương mộ. Khi đó, ngôi mộ của nhà vua mới có thể xuất hiện phản ứng tinh tế. Tàn hồn năm đó đối với di tích này từng có nghiên cứu rất sâu, cũng có thể nói là người hiểu rõ nhất trên đời này. Bảo tàng chân chính không ở vương quốc đáy biển, nơi đó tuy rằng có năng lượng to lớn, quy mô kinh người, nhưng kỳ thật lại là vỏ bọc, là vì để lừa gạt hậu nhân. Một khi di tích vương quốc bị hủy diệt, vương hồn thủ hộ nơi đó sẽ lặng lẽ rút lui, lưu lại một phế tích để cho người ta khám phá. Bọn hắn sẽ trở lại nơi mình thực sự nên bảo vệ, vương mộ. Đây chính là tính toán của Tần Mệnh và tàn hồn. lợi dụng vương quốc dưới đáy biển oanh động, dẫn tới cường giả khắp nơi vây công vương quốc, chờ bình chứng bị nghiền nát, vương hồn tán loạn, chính là thời điểm tìm kiếm vương mộ chân chính. Kế hoạch là táo bạo, hoàn toàn điên rồ, ngươi thực sự có thể cảm nhận được vương mộ. Chỉ cần bọn họ có thể thật sự đánh lui vương hồn, ta liền có thể tìm được vương mộ. Vương hồn không lui, vương mộ không hiện. Chỉ có một cơ hội, ngươi chắc chắn. Vương hồn một khi lui về vương mộ, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, cơ hội tìm được chúng chỉ có một lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta điều tra 10 năm, chờ 20 năm, ngươi không cần lo lắng cho ta. Điều ngươi phải làm là sau khi tiến vào vương mộ tìm được vĩnh hằng dực, trong thời gian ngắn nhất, chỉ có được truyền thừa đó, chúng vương mới có thể tán thành ngươi. Nếu không, bọn hắn sẽ mang theo vương mộ vĩnh viễn chìm dưới lòng đất. Thiếu gia, có người tới. Khương Bân nhắc nhở. Một đám đệ tử Thanh Vân Tông chạy đến núi bọn họ ẩn thân, là muốn tìm một vị trí thích hợp quan sát hải vực chiến đấu. Hiện tại không có ai dám ở bờ biển quan chiến. Sóng lớn liên miên không dứt va vào vách núi, nhấc lên sóng biển đầy trời, trộn lẫn năng lượng đáng sợ, đã có rất nhiều người bị cuốn xuống đáy biển, cũng có vài người bị năng lượng kia xé nát. Tần Mệnh không có thời gian phản ứng bọn họ, ngưng thần chờ đợi chiến đấu dưới đáy biển chấm dứt, một khi vương hồn thất bại, trong thời gian ngắn nhất sẽ trở lại vương mộ, sau đó vĩnh viễn biến mất, cơ hội chỉ có một lần. Đệ tử Thanh Vân Tông hiển nhiên không nghĩ tới trên đỉnh núi lại có người, lại còn là người quen. Tần Mệnh, Lăng Tuyết, Thiết Sơn Hà, ba vị này đều là nhân vật nổi tiếng của Thanh Vân Tông, đều nổi danh ở trà hội Bát Tông, nghe nói Thiết Sơn Hà còn vừa mới tiến vào huyền võ cảnh, Tần Mệnh, đã lâu không gặp. Đệ tử Kim Linh Mộ Dung Sung ở trong đội ngũ, Hà Hướng Thiên cũng đi theo, còn có mấy người quen khác. Đã lâu không gặp. Tần Mệnh ứng phó hai câu, ngưng mi chú ý hải vực. Ha ha, thành đệ tử Kim Linh quả nhiên không giống lúc trước. Ngưu Giao nhìn thấy Tần Mệnh liền tức giận, trà hội Bát Tông vốn là nàng tham gia. Lại bị Tần Mệnh thay đổi trước mặt mọi người, đến bây giờ còn có một cơn tức giận. Phải không? Tần Mệnh thuận miệng trả lời. Ngươi, Ngưu Giao bất mãn với thái độ của Tần Mệnh, chớp mắt, nhìn về phía Lăng Tuyết lạnh lùng bên cạnh. Lăng Tuyết, ta nhớ rõ ngươi ở Dược Sơn, sao lại ở cùng Tần Mệnh? Có liên quan đến ngươi? Đệ tử Dược Sơn thanh cao kiêu ngạo của chúng ta Lăng Tuyết động tâm sao? Có liên quan đến ngươi? Nữ tử vẫn phải dè dặt một chút. Có liên quan đến ngươi? Lăng Tuyết lặp đi lặp lại một câu, không có ý để ý tới đối phương. Nàng đang quan sát Tần Mệnh, phỏng đoán Tần Mệnh rốt cuộc muốn làm cái gì. Hừ, không biết xấu hổ, ngươi dứt khoát dựa vào hắn. Ngưu Giao cười nhạo. Đệ tử Kim Linh Mộ Trình từ trong đội ngũ đi ra. Đừng làm ầm ĩ nữa. Tất cả đều là đồng môn. Đồng môn. Trèo cao không nổi, người ta bây giờ là Tu La Tử Bắc Vực. Ngưu Giao bĩu môi, quay đầu lại, tìm không thấy tình lang Hà Hướng Thiên của nàng, người đâu? Hà Hướng Thiên đang trốn ở phía sau, hắn hiện tại nhìn thấy Tần Mệnh liền phát sốt, không dám chào hỏi. Huyền võ cảnh, Mộ Trình bỗng nhiên nhíu mày, phát hiện khí tức Tần Mệnh không đúng, đây cũng không phải là khí thế linh võ cảnh nên có. Vừa mới đột phá. Tần Mệnh thản nhiên trả lời. Mọi người âm thầm hít vào, cái gì thế này, huyền võ cảnh. Hắn lại đột phá. Mộ Dung Sung nhíu mày, nhìn Tần Mệnh nhiều hơn, tốc độ này không khỏi có chút biến thái. Những đệ tử Thanh Vân Tông khác không trêu chọc Tần Mệnh nữa. Tần Mệnh trước kia là nô bộc, bọn họ không để vào mắt, Tần Mệnh hiện tại là đệ tử Kim Linh, lại là thành chủ, sẽ không để bọn họ vào mắt. Trên đỉnh núi tụ đầy đệ tử Thanh Vân Tông, nhưng bầu không khí rất vi diệu, có người đánh giá Tần Mệnh, có người chú ý hải vực. Chiến đấu dưới đáy biển sắp kết thúc, tìm một nơi cao hơn, chuẩn bị sẵn sàng. Tàn hồn bỗng nhiên nhắc nhở Tần Mệnh. Thiên thúc, đi. Tần Mệnh chào hỏi Khương Bân, đột nhiên rời khỏi đỉnh núi, vọt vào rừng rậm rậm rạp. Lăng Tuyết trước tiên đuổi theo, nàng ngược lại muốn xem Tần Mệnh muốn làm gì. Thiết Sơn Hà nhìn Tần Mệnh cổ quái, cũng là không muốn cùng những người Thanh Vân Tông này lăn lộn cùng nhau, cũng đi theo rời khỏi núi cao. Ngưu Giao bĩu môi nhướng mày. Lăng Tuyết không phải được xưng là mỹ nhân băng sơn sao, từ khi nào lại trở nên dè dặt rồi? Nàng ta có thực sự dính vào Tần Mệnh rồi không? Ồ, Tần Mệnh, trên đỉnh núi gần đó, ánh mắt yêu nhì của Huyết Tà Tông bỗng nhiên sáng ngời. Phát hiện bóng dáng Tần Mệnh, tiểu hồ ly trong ngực nàng bỗng nhiên có tinh thần, ầm ĩ chạy ra ngoài, theo mùi Tần Mệnh đuổi theo. Giống, từng tiếng giống to, giang dương lật úp, ba con cự kình tuy rằng hình thể vô cùng khổng lồ, nhưng tốc độ lại càng ngày càng nhanh, chéo nhau ngăn cản, liên thủ tập kích, hình thành vòng xoáy hủy diệt khủng bố, cuồn cuộn nổi lên thủy triều vô biên, từ trên xuống dưới bao phủ một vị vương hồn cao ngàn thước, vòng xoáy cuồn cuộn hoàn toàn tiêu diệt cường quang của nó. Ba con cự kình ở sâu trong vòng xoáy cùng vương hồn triển khai ngược chiến, ngọn lửa của thỏ ngọc thiêu đốt dưới đáy biển, lại không để ý đến tất cả sóng triều, hội tụ thành ngàn vạn hỏa quyền, phô thiên cái địa bao phủ một vị vương hồn, Mỗi một đòn hỏa quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt, không gian bị nghiền nát, rậm rạp trùng kích, liên miên không dứt đánh vào quang ảnh vương hồn. Vương hồn vung đao nội trảm, cuồng bạo đối kích. Sâu dưới đáy biển có rất nhiều hải thú đến gần phía trước, khẩn cấp muốn chia một chén canh, kết quả bị năng lượng vô tình xoắn nát, phốc phốc không dứt bên tai, máu nhuộm đỏ cả thâm uyên. 18 vương hồn tuy rằng chỉ là quang ảnh, nhưng càng đánh càng mãnh liệt, năng lượng bày ra làm cho người ta kinh hãi. Thật sự khó có thể tưởng tượng được rằng bọn họ đã ngủ say vạn năm, nhưng lại còn có thể có chiến uy như thế. Đây chỉ là hồn lực, bọn họ đã từng cường hãn đến trình độ nào, lại là cảnh giới gì? Nháo đủ chưa? Mấy vương hồn liền kéo các ngươi lại lâu như vậy, mặt mũi Bắc vực còn lại gì? Võ vương nổi giận trước, hai thanh cự kiếm trăm thước bộc phát ra kiếm khí ngút trời, kiếm quang ngàn thước, chém nát hải triều. Trong phút chốc bổ nát vương hồn phía trước, đem hồn ảnh nghiền nát thành mấy chục mảnh. Hồn ảnh kêu rên, tiêu tán dưới đáy biển. Võ vương khống chế hai thanh cự kiếm, xông về phía vực sâu dưới đáy biển, kiếm quang liệt liệt, thông tới ngàn thước, lần thứ hai chém về phía bình chướng cổ quốc. Đám người tông chủ Thanh Vân Tông cũng toàn lực phát uy, thi triển ra võ pháp mạnh nhất, ác chiến với vương hồn. Rốt cục, vương hồn kiên trì không được, toàn bộ lui về phía sau, xa xa trao đổi ánh mắt, toàn bộ quang ảnh tiêu tán, vô tung vô ảnh. Họ đã đi đâu? Kim Điêu tìm kiếm đáy biển, có thể là trở lại cổ quốc, chúng ta liên thủ, phá vỡ phong ấn. Tông chủ Thanh Vân Tông đánh ra kỳ 8 đạo cường quang, mỗi đạo cường quang dày mấy chục thước, đan xen hội tụ, bồn bà không dứt, xuyên qua đáy biển hắc ám, đánh về phía bình chướng cổ quốc. Các cường giả còn lại không cam lòng tụt lại phía sau, nhao nhao toàn lực mãnh công. Ầm ầm, bình chướng cổ quốc rốt cục cũng lắc lư, từng khe nứt nhanh chóng lan tràn, rất nhanh đã mở rộng phạm vi ra vạn thước. Đám người tông chủ Thanh Vân Tông thoáng ngừng lại, sau khi cảnh giác lẫn nhau thì toàn bộ xông về phía bình chướng cổ quốc, giống như 18 đạo thiên lôi cực nhanh oanh kích, bành bành tiếng nổ lớn, mạnh mẽ chấn nát một mảnh bình chướng, giết vào cổ quốc. Đến lúc này, bình chướng mênh mông giống như thủy tinh vỡ vụn rơi xuống, thủy triều mãnh liệt đổ vào vương quốc, trùng kích vô số tòa nhà, vương quốc ngủ say vạn năm. Rốt cục nghênh đón hủy diệt khó khăn hơn nữa. Rong binh và động vật biển sâu trong hải triều và trên bờ biển còn do dự, rậm rạp xông vào, ra sức xông về phía cổ quốc dưới đáy biển. Thế nào rồi? Vương hồn đâu? Tần Mệnh ngưng mi tìm kiếm. Hiện tại mây đen cuồn cuộn trong thiên địa, sấm chớp nổ ầm ầm, khắp nơi đều là các loại quang ảnh, muốn xác định vương hồn rút lui quá khó khăn. Tàn hồn dừng lại thật lâu, rốt cục cũng phát hiện, hướng nam 15 dặm, xuống biển. Vương hồn đang mở ra vương mộ. Tần Mệnh chào hỏi Khương Bân, giúp ta chăm sóc tốt Lăng Tuyết sư tỷ, ta đi tiểu tiện. Ngươi đừng hòng bỏ ta ra. Lăng Tuyết không nói gì, ngươi không thể tìm cớ tốt hơn, nam nữ thụ thụ bất thân, Lăng Tuyết sư tỷ chờ một chút, ta rất nhanh sẽ trở về. Tần Mệnh nở nụ cười, xoay người chui vào trong rừng rậm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên. Tần Mệnh, Lăng Tuyết đang muốn đuổi theo thì bị Khương Bân ngăn lại, Lăng Tuyết cô nương đừng làm khó ta. Ngươi tránh ra. Lăng Tuyết tức giận, thiếu gia rất nhanh sẽ trở về. Thiếu gia nhà ngươi đi mạo hiểm, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này ngăn cản ta. Là ta quan trọng, hay là mạng thiếu gia nhà ngươi quan trọng? Khương Bân cười hắc hắc nói, thiếu gia quan trọng, thiếu phu nhân cũng quan trọng. Ai là gia thiếu phu nhân của ngươi, tránh ra. Lăng Tuyết vội vàng đuổi theo, Khương Bân lại sống chết không nhường. Thiết Sơn Hà nhìn đến hồ đồ, hai người các ngươi thật sự ở cùng một chỗ. Đây lại là náo loạn đến mức nào? Đừng thêm lộn xộn, cổ quốc dưới đáy biển là do Tần Mệnh mở ra. Hắn chờ 10 ngày tạo ra một hồi hỗn loạn như vậy, hiện tại lại đột nhiên rời đi, ngươi không cảm giác kỳ quái? Thiết Sơn Hà, sững sờ ở đó làm gì, đuổi theo. Tần Mệnh mở ra cổ quốc dưới đáy biển. Thiết Sơn Hà hơi ngưng mi, hai mắt dài nhỏ chợt hiện ra tinh mang. Các ngươi ai cũng không thể đi. Khương Bân ngăn cản trước mặt bọn họ. Hiện tại đáy biển rất loạn, cho dù Tần Mệnh có thủ đoạn đặc thù, cũng rất khó toàn thân trở ra. Ngươi tốt nhất. Thiết Sơn Hà nói xong, bỗng nhiên nhìn Lăng Tuyết, bất thình lình nói, ngươi không lo lắng Nguyệt Tình. Cái gì? Nguyệt Tình cùng Tần Mệnh quan hệ không bình thường. Ngươi mạnh mẽ chen một cước như vậy, Nguyệt Tình có thể tha cho ngươi. Thiết Sơn Hà. Lăng Tuyết lạnh lùng, chuyện này đã từ khi nào rồi? Bọn họ đột nhiên không ồn ào, toàn bộ nhìn về phía rừng cây bên cạnh. Ở bên cạnh một cái cây cổ thụ to lớn có một nữ tử tuyệt vời đang đứng đó. Dung nhan xinh đẹp, đôi môi hồng nhuận tươi sáng, tràn ngập khí chất yêu mị, váy lụa nhẹ động theo gió, thướt tha nhẹ nhàng, đem đường cong thân thể mông lung của nàng phác họa gợi cảm xinh đẹp. Thân thể thon dài ở dưới váy như ẩn như hiện, trắng nõn mềm mại lắc qua lắc lại, mê hoặc người khác vô cùng. Điều này phảng phất giống như một yêu tinh, chuyên môn câu hồn phách người khác mà đến. Nàng thanh xuân động lòng người, đứng ở nơi đó liền làm cho cảnh sắc phồn hoa xung quanh ảm đạm thất sắc. Yêu nhi, Thiết Sơn Hà và Lăng Tuyết thoáng cảnh giác, đây chính là một kẻ ngoan độc. Khương Bân thì kinh diễm thật sâu, trên đời lại có nữ tử câu hồn đoạt phách như thế, chỉ là đôi mắt huyết hồng yêu dị kia, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tần Mệnh mở ra cổ quốc dưới đáy biển. Yêu Nhi nhẹ nhàng cười yếu ớt, đầu ngón tay khẽ vuốt ve hồ ly bạch ngọc trong ngực. Nàng chỉ là tới tìm Tần Mệnh, không nghĩ tới lại nghe được tin tức như vậy. Nàng ta là ai? Khương Bân cảnh giác, nàng là cháu gái của tông chủ Huyết Tà Tông, một trong ngũ cường của trà hội Bát Tông, Huyết Tinh Linh Yêu Nhi. Đúng rồi, có chút mập mờ với thiếu gia nhà ngươi. Lăng Tuyết lưu lại một câu, thừa dịp Khương Bân thoáng không chú ý, vọt vào rừng rậm bên cạnh. Thiết Sơn Hà cũng rút lui trước tiên, bỏ Khương Bân theo hướng ngược lại. Thiếu gia, người này là thị vệ của Tần Mệnh. Yêu Nhi không vội vàng rời đi, ngược lại còn hứng thú, Lăng Tuyết có quan hệ gì với thiếu gia nhà ngươi? Ở cùng một chỗ, tiểu tử kia cũng không thành thật. Yêu Nhi ôm tiểu hồ ly lui vào trong rừng rậm, tiểu hồ ly quen thuộc mùi mệnh Tần, mang theo Yêu Nhi đuổi theo Tần Mệnh. Thiếu gia không phải làm nô bộc 8 năm sao? Lấy đâu ra nhiều hồng nhan như vậy? Nhưng mẫu thân nó thật xinh đẹp, cái này tìm đâu ra? Khương Bân nói thầm hai tiếng, cũng không ngăn cản, theo bọn họ đuổi theo Tần Mệnh. Đáy biển quả thật sự rất nguy hiểm, hắn thật sự có chút lo lắng cho Tần Mệnh. Tần Mệnh chạy như điên dọc theo vách đá ven bờ biển, xa xa rời khỏi nơi đám đông ồn ào. Lăng Tuyết, Thiết Sơn Hà, Yêu Nhi liên tiếp từ trong rừng rậm lao ra, dọc theo vách núi ven biển đuổi theo hắn. Họ đi đâu? Các đệ tử Thanh Vân Tông đang do dự có nên xuống biển hay không, ngoài ý muốn chú ý tới bọn họ. Hà Hướng Thiên giật mình, Tần Mệnh xảo quyệt, hắn muốn tránh những nơi đông đúc từ nơi khác xông vào đáy biển. Thông minh, chúng ta cũng đuổi theo, có đệ tử Thanh Vân Tông trước mắt sáng ngời, kêu đồng bọn xông về phương hướng khác. Hải vực trước mặt bọn họ thật sự quá loạn, rất nhiều hải thú cùng rong binh chưa kịp xâm nhập vào đáy biển đã bắt đầu chém giết, thay vì mạo hiểm từ nơi này xông vào, không bằng đi đường xa. Nơi này đuổi theo, càng thêm bắt mắt. Rất nhiều rong binh nghĩ, đúng vậy, vòng qua nơi này, từ phương hướng khác xâm nhập xuống đáy biển. Đều tự trách mình quá sốt ruột, ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới. Tần Mệnh đang chạy như điên, quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa đã té ngã, chuyện gì xảy ra? Tàn hồn thúc giục, đừng để ý đến bọn họ, mau tìm được mộ cổ. Phạm vi cổ mộ hẳn là sẽ rất lớn, cũng sẽ có thủ vệ đặc thù, vừa lúc dẫn bọn họ đi vào làm bia, hấp dẫn thủ vệ chú ý. Tần Mệnh đứng ở vách núi nhìn một lát, quay đầu, tăng tốc chạy như điên. Cách đó 15 dặm, mặt biển không có oanh động như vậy, sóng biển dâng lên tương đối ôn hòa một chút, trên cao cũng không có mây đen dày đặc nữa. Xuống biển, xuôi theo vách đá tìm xuống. Tàn hồn nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh tung người nhảy xuống vách núi, mở ra linh lực thuẫn, mãnh liệt đụng vào mặt biển, dùng tốc độ cao nhất chìm xuống. Không lâu sau, đám người Lăng Tuyết, Thiết Sơn Hà, Yêu Nhi nhao nhao chạy tới, liên tiếp nhảy xuống biển. Mộ Trình cùng đệ tử Thanh Vân Tông cùng một bộ phận rong binh, cũng phân tán đến gần đó, liên tiếp nhảy xuống biển. Dưới mặt biển hơn 300-400 mét là vách đá dưới đáy biển kéo dài ra nền núi dưới đáy biển, giống như một số ngọn núi lớn màu đen sắp xếp thành một mảnh. Sâu trong nền núi gồ ghề, có một con đường núi giống như một con đại bàng đen đang giương cánh, bên dưới hắc ưng lại có một cái động. Cẩn thận quan sát, cái động này hình như vừa mới sụp đổ ra, xung quanh tất cả đều là các loại khe nứt, còn có chút đá vụn đang không tiếng động lăn xuống. Bên trong lỗ đen mơ hồ có ánh sáng lấp lánh, Tàn Hồn nói, chính là nơi này. Tàn Hồn bị thương nặng, sẽ có thời gian suy yếu ngắn ngủi, chờ chúng khôi phục, sẽ khống chế toàn bộ cổ mộ, đến lúc đó sơn động sẽ phong bế. Cổ mộ cũng sẽ chỉnh thể rời đi, di chuyển xuống đáy biển càng sâu. Tần Mệnh không do dự, xách đại diễn cổ kiếm xông vào hắc động. Không lâu sau, Lăng Tuyết, Thiết Sơn Hà, Yêu Nhi lần lượt đi ra ngoài sơn động. Nơi này chỗ nào? Kho báu vương quốc thực sự là ở đây. Bọn họ hơi động dung, không phải vì bảo tàng, mà là vì Tần Mệnh lớn mật, quả thực là xem cường giả các nơi làm khỉ đùa giỡn. Nếu bị một vị cường giả nào đó biết được, tuyệt đối sẽ không nhẹ dạ cả tha cho hắn. Điên, tên điên từ đầu đến chân. Ồ, chỗ đó là gì, như thể nó đang tỏa sáng. Rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông chú ý tới nơi này. Mặc kệ nó, phía trước không xa chính là cổ quốc dưới đáy biển, nhanh nhanh, cũng đừng lề mề. Các đệ tử Thanh Vân Tông sốt ruột xông về phía trước, phía sau còn có rất nhiều rong binh, chẳng may bị bọn họ chiếm trước, cướp bảo vật, hối hận cũng không kịp. Mộ Trình chìm dưới đáy biển một lát, bỗng nhiên chuyển hướng, bơi về phía sơn động. Hà Hướng Thiên, Mộ Dung Sung, Ngưu Giao và một số ít người khác cũng đi theo. Tần Mệnh bơi sâu trong sơn động hơn 100 mét, phía trước xuất hiện một bình chướng, chặn đường đi. Bình chướng giống như sóng nước bập bềnh, nhẹ nhàng trôi nổi. Vào không? Ở ngay bên trong. Tần Mệnh không do dự, xuyên qua bình chướng, cả người đột nhiên rơi xuống, dẫm lên mặt đất rắn chắc. Nơi này là không gian trống trải, không có nước, ngược lại rất khô. Các bức tường đá trên cùng lấp lánh huỳnh quang, tạo thành từng mảnh ánh sáng, chiếu sáng không gian. Phạm vi sơn động không biết lớn bao nhiêu, nhìn không tới bên cạnh, lại trống rỗng. Phóng mắt nhìn lại, ngoại trừ tảng đá chính là tảng đá, tĩnh mịch không tiếng động. Tần Mệnh cẩn thận đi về phía trước. Ngươi có thể cảm nhận được Vĩnh Hằng Dực không? Rất mơ hồ, ngươi đi về phía trước. Nơi này lớn cỡ nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong sách cổ có ghi chép mơ hồ, phạm vi có thể phải chừng trăm dặm. Ngươi tìm sách cổ ở đâu? Đó hẳn là sách cổ duy nhất ghi chép vương quốc Vĩnh Hằng, nhưng ghi chép không đầy đủ. Tần Mệnh đi không xa, phía sau liên tiếp xuất hiện tiếng chân rơi xuống đất, đám lăng tuyết đuổi theo. Sao các ngươi lại ở đây? Thật trùng hợp. Tần Mệnh quay đầu lại cười, giả ngu. Nơi này là nơi nào? Toàn thân lăng tuyết nở rộ linh khí, sấy khô y phục, cảnh giác không gian thần bí yên tĩnh. Ta cũng không biết, vừa mới phát hiện, tiến vào xem một chút. Tần Mệnh thuận miệng nói bừa, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Yêu Nhi đi tới. Nàng và lăng tuyết băng thanh ngọc khiết hoàn toàn bất đồng, là loại vư vật nóng bỏng đến mức khiến huyết mạch ngươi phun trào, lại lộ ra nguy hiểm yêu dị. Ta đã nói rồi, ta sẽ tới tìm ngươi, không hoan nghênh sao? Yêu Nhi nóng bỏng gợi cảm, lắc lư sinh tư đi tới. Nơi này có thể rất nguy hiểm, các ngươi tự mình cẩn thận. Ngươi đi đâu? Tùy tiện nhìn xem. Tần Mệnh đi về phía trước, ba người bọn họ theo sát thật chặt. Đột nhiên, trong bóng tối phía trước truyền đến tiếng thét khẽ, chậm rãi phiêu bạt. Các ngươi có nghe thấy không? Tần Mệnh ngưng mi, chẳng lẽ thủ hộ bên trong là Linh Yêu? Ngươi biết điều gì đó, nói với chúng ta. Thiết Sơn Hà cầm chiến đao, cũng đang cảnh giác sơn động mờ mịt, nơi này làm cho hắn rất bất an. Ta thật không biết, các ngươi đừng ôm hy vọng với ta. Lúc này, lục tục có người vượt qua bình chướng, đi tới nơi này, đều rất kinh ngạc trong sơn động lại còn có động thiên khác. Nhưng hoàn cảnh trống rỗng làm cho người ta bất an, ánh sáng trắng muốt làm cho người ta có loại cảm giác tái nhợt hoang vắng. Bọn họ cẩn thận tụ tập cùng một chỗ, không dám khinh thường. Người tới thật không ít. Tần Mệnh nhìn lại, có người trong Thanh Vân Tông, cũng có chút dòng binh, trước sau tiến vào hơn 100 người. Những nữ đệ tử của Bách Hoa Tông thế nhưng cũng ma xui quỷ khiến mà đi theo, đang kỳ quái đánh giá sơn động trống trải. Khương Bân bị ngăn ở bên ngoài, hắn kinh ngạc phát hiện mình bị hàng rào ngăn cản. Là bởi vì cảnh giới? Hay là bởi vì trong thân thể hắn niêm phong ngũ đại thú hồn, hồn lực quá mạnh? Hắn sốt ruột, nhưng thế nào cũng không phá được bình chướng. Nơi này là nơi nào? Mọi người đều gom lại cùng một chỗ. Ai đến trước? Mộ Dung Trùng nhìn về phía Tần Mệnh. Ta muốn đi cổ quốc dưới đáy biển, ngoài ý muốn nhìn thấy nơi này có ánh sáng, liền tiến vào xem một chút, các ngươi làm sao lại tới đây? Tần Mệnh giả ngu, đánh chết sẽ không thừa nhận là hắn mở ra cổ quốc. Chúng ta cũng chú ý tới nơi này có ánh sáng. Những người khác không hoài nghi, đều kỳ quái nhìn sơn động tái nhợt trống trải. Ta đề nghị tản ra xem một chút. Tần Mệnh đề nghị, cẩn thận đi về phía trước. Tản ra, một đám dòng binh không muốn cùng những tông môn đệ tử này xen vào, bọn họ tụ tập hai nhóm người. Một nhóm hơn 20 người, một nhóm hơn 30 người, đi hai bên. Chúng ta đâu? Ngưu Dao hỏi Mộ Trình, nơi này làm cho người ta hoảng hốt. Các đệ tử Thanh Vân Tông bọn họ theo bản năng đều tụ tập bên cạnh Mộ Trình. Cùng nhau đi. Mộ Trình nhìn Tần Mệnh, luôn cảm thấy hắn có chút thần bí. Tần Mệnh hạ thấp thanh âm, cẩn thận một chút. Ta vừa mới nghe được phía trước có thanh âm, còn nhìn thấy rất nhiều quái ảnh. Ở đâu? Trong lòng Ngưu Dao căng thẳng. Ở ngay phía trước, cảm giác rất kỳ quái. Thật giống như ở bên người, còn có tiếng thở hổn hển quái dị. Tần Mệnh nói thần thần bí bí, dọa không chết các ngươi. Lăng Tuyết im lặng, ngươi hù dọa bọn họ là có ý gì? Rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông thật sự bị dọa sợ, lặng lẽ nuốt nước miếng, tụ tập càng chặt. Tần Mệnh, ngươi đi phía trước. Phàm Tâm đột nhiên lôi kéo mấy tỷ muội tiến lại gần. Sao ngươi không đi trước? Ngươi trai đòn, ngươi đủ tàn nhẫn. Ngươi da mịn thịt vừa vặn làm mồi nhử. Thật không có phong độ. Ngươi không biểu hiện chút trước mặt mỹ nữ sao? Tần Mệnh xách cổ kiếm đi ở phía trước, không tùy tiện hành động, trước tiên dò xét tình huống, thăm dò tình huống rồi mới bỏ bọn họ ra. Đám người Mộ Trình trao đổi ánh mắt, thoáng tụt lại phía sau mấy thước, để Tần Mệnh phía trước đánh đầu trận, nếu có chuyện ngoài ý muốn, để cho hắn chống đỡ. Ngươi làm sao làm được? Yêu Nhi theo sát Tần Mệnh, dáng người nóng bỏng làm cho người ta suy nghĩ lung tung, đệ tử Thanh Vân Tông đi theo phía sau nhịn không được nuốt nước bọt, nhưng Mộ Dung Sung bọn họ không dám nhìn lung tung. Đã thấy qua nữ tử này tàn nhẫn, sẽ không có nửa điểm suy nghĩ không đáng kể gì đối với nàng. Làm cái gì? Cổ quốc dưới đáy biển. Ngươi mở ra. Đừng nghe người ta nói bậy, nếu ta có thể mở ra, đồ đạc sớm chuyển đi, còn để lại cho người khác. Tần Mệnh đi nhanh hai bước, chạy đến đồi đá nhô lên phía trước, nhìn về phương xa. Nơi này không gian thật sự vô cùng to lớn, nhìn không tới biên giới, phía trước có chút mơ hồ nhô lên, nhìn không rõ là núi nhỏ hay là đồ vật khác. Lúc này, đám dong binh đi về phía bên trái giống như là phát hiện bảo bối gì đó, kinh hỉ hô to loạn, điên cuồng tranh đoạt cái gì đó. Thật có bảo bối. Bọn Hà Hướng Thiên kích động, bảo bối được tìm thấy ở đâu? Đào dưới mặt đất sao? Đám người phàm tâm nhìn sơn động trống rỗng, ngoại trừ tảng đá chính là tảng đá, làm sao giống như có bảo bối? Chú ý dưới chân, nhìn khắp nơi. Tần Mệnh tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu sau, đám dong binh đi về bên phải cũng truyền đến tiếng hoan hô, khoảng cách rất xa, thanh âm rất mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được kinh hỉ của bọn họ. Đám người Tần Mệnh rốt cục cũng phát hiện ra thứ đặc biệt, một tòa thạch miếu rách nát, đã sụp đổ không ra hình dạng, nhưng bên trong giống như chôn vùi thứ gì đó, xuyên thấu qua khe hở chôn lấp nở rộ ánh sáng. Có bảo bối, các đệ tử Thanh Vân Tông toàn bộ xông tới, tranh nhau di chuyển tảng đá, rất nhanh đào ra hơn 10 loại bảo bối. Một thanh kiếm rỉ sét, chỉ còn lại một nửa, lại tràn ngập từng tia kiếm khí. Một thanh quyền trượng cổ xưa, toàn thân ố vàng, uy nghiêm thần thánh, không phải phàm phẩm. Một viên đá kỳ diệu, rất mềm mại, nhưng có trọng lượng hàng ngàn cân. Một tấm khiên, tạo hình dữ tợn khoa trương, giống như mặt quỷ cỡ lớn. Rất nhiều chỗ đã rỉ sét, nhưng cơ bản coi như hoàn chỉnh. Hơn 10 bảo bối đều rất độc đáo, có thể trải qua vạn năm mà lưu lại, cũng sẽ không phải là bảo bối đơn giản, mặc dù không thể dùng. Nhưng nói không chừng cũng có thể tìm ra một ít đồ vật khác. Tần Mệnh, các ngươi có muốn không? Ngưu Giao cố ý hỏi, kỳ thật bọn họ đã bảo vệ bảo bối, vây quanh ba vòng, rõ ràng không có khả năng dễ dàng lấy ra. Ta muốn, ngươi cho. Tần Mệnh cũng cố ý kích thích. Chúng ta tìm được trước. Ngưu Giao ngẩng đầu lên. Rõ ràng là mọi người cùng nhau tìm được, phàm tâm nhìn không quen người khác kiêu ngạo. Chúng ta vất vả đào lên. Không biết xấu hổ. Phàm tâm hừ lạnh. Ngươi lặp lại một lần nữa. Làm điều đã làm, còn không để cho người ta nói. Ồ, hình như ta biết ngươi là ai. Ngươi là đệ tử thân truyền của Thanh Vân Tông, Ngưu Giao. Biết là tốt rồi. Người bị Tần Mệnh cướp vị trí tham gia hội trà, thật đáng thương, bổn cô nương không chấp nhặt cùng ngươi. Ngươi tính là cái gì? Bại dưới tay nô bộc Thanh Vân Tông ta, ngươi có mặt mũi nói. Ngưu Giao thẹn quá hóa giận, tiểu nha đầu dám vạch trần vết sẹo của ta. Ta thua, làm sao? Ta còn ngược đãi đệ tử Kim Linh các ngươi Lý Niệm, ý của ngươi là, Lý Niệm càng không bằng một nô bộc. Phàm tâm miệng không lưu tình, ba vị sư tỷ của nàng cũng đều đứng ở bên cạnh nàng. Trong Bách Hoa Tông tuy rằng đều là nữ đệ tử, nhưng không phải ai cũng có thể khi dễ. Hà Hướng Thiên trấn an Ngưu Giao, không sai biệt lắm. Tiểu nha đầu này thoạt nhìn ngây ngô, nhưng thực lực thật không kém. Ngưu Giao một phen hất Hà Hướng Thiên ra, giận dữ mắng, ngươi sao lại càng ngày càng yếu đuối, ngươi nam tính trước kia đâu? Nam tính. Ta, Tần Mệnh từ trong ngôi miếu sụp đổ đi ra, đi một vòng một lần bên trong, không phát hiện ra nơi kỳ quái. Đừng ở chỗ này chỉ hoãn thời gian, tiếp tục tìm về phía trước. Tàn hồn thúc giục. Một đệ tử Thanh Vân Tông nhảy lên đỉnh miếu, nhìn ra xa, chỉ chốc lát sau kinh hỉ hô lên, phía trước còn có miếu. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông vội vàng thu thập bảo bối, một món cũng không còn. Bọn họ nhiều người thế mạnh, thái độ kiêu ngạo, lấy rất đương nhiên. Ở ngay phía trước, mau mau. Đệ tử kia nhảy xuống phá miếu, chạy như điên về phía trước, những đệ tử khác hoan hô đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết thê lương bay tới từ phương xa, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía xa xa. Đừng để ý tới hắn, nhất định là dong binh đánh nhau. Ngưu Giao không để ý tới, kêu các đệ tử nhanh chóng chạy về phía trước, đừng để đám người Tần Mệnh cướp trước. Cẩn thận, nơi này có thể sẽ có nguy hiểm khác. Tần Mệnh nhắc nhở bọn người Lăng Tuyết, cũng đuổi theo đội ngũ Thanh Vân Tông. Lại là một ngôi miếu, diện tích so với tòa trước hơi lớn một chút, nhưng cũng sụp đổ không ra hình dạng, phủ bụi thật dày. Các đệ tử Thanh Vân Tông bất chấp bẩn loạn, tranh nhau đào lấy phá miếu, hận không thể đem toàn bộ phế tích xốc lên. Phàm tâm các nàng cũng không chờ nữa, tự mình động thủ cướp được mấy kiện bảo bối. Tần Mệnh đối với những thứ này không có hứng thú, nghiên cứu phá miếu một lát, hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Phía trước khẳng định còn có phá miếu, đừng để Tần Mệnh chiếm tiện nghi. Ngưu Giao không khách khí hô to, tự mình mang theo người đệ tử đuổi theo Tần Mệnh, trừng mắt nhìn hắn một cái, chạy đến một tòa miếu rách nát phía trước, càng đi về phía trước, phá miếu càng nhiều, bên trong có ít bảo bối chôn cất, nhưng cơ bản đều ở trên 10 kiện, tất cả mọi người đều cao hứng đến hỏng rồi, thu hoạch lớn, bội thu. Tần Mệnh không cùng bọn họ cướp bảo bối, mỗi lần qua một tòa miếu rách nát, chỉ biết cẩn thận quan sát, tiếp tục tìm đến tòa tiếp theo. Người đang tìm kiếm cái gì? Không chỉ có Lăng Tuyết kỳ quái. Yêu Nhi cũng bắt đầu buồn bực, Tần Mệnh tiến vào thật sự là tìm bảo vật, rất nhiều linh bảo hắn cũng không đụng vào, ở trong miếu phá dạo lung tung tìm cái gì đó. Chúng ta đã đi qua 6 ngôi đền bị hỏng, ngươi đã tìm thấy quy luật gì không? quy luật gì, đều là rách nát. Ta phát hiện. Tần Mệnh thần bí cười, tất cả những ngôi miếu rách nát thoạt nhìn rách nát đến không chịu nổi, nhưng không ngoại lệ, hướng về phía cửa động dưới đáy biển đều rất hoàn chỉnh, cũng đều có bích họa mơ hồ, từng bức một đều in ở trong đầu Tần Mệnh, đang chậm rãi chắp vá lại hình dáng của cả tòa không gian. Nếu hắn không đoán sai, những hình ảnh này có thể tạo thành một bản đồ, trên bản đồ sẽ có manh mối về Vĩnh Hằng Dực. Tần Mệnh, nhường một chút. Ngưu Dao chạy tới, không khách khí đẩy hắn một cái. Tần Mệnh không nhúc nhích, cười khẽ, nơi này không phải Thanh Vân Tông, ngươi ngang ngược dùng sai chỗ. Ta bảo ngươi nhường đường, ngươi dẫm lên bảo bối của ta. Ngưu Dao không ăn nổi bộ dạng này của hắn, lại đẩy hắn một phen. Chính là nhìn Tần Mệnh không vừa mắt, nhìn thế nào không vừa mắt. Tần Mệnh cúi đầu nhìn, tảng đá dưới chân đè lên một cái chén ngọc, bên trong chén ngọc tựa hồ có chút nước trong suốt. Ngưu Dao đưa tay định lấy, lại bị Tần Mệnh một cước dẫm lên, rầm rầm đạp nát. Người hỗn đản, đây là của ta. Ngưu Dao giận dữ mắng. Ta sai rồi, ngươi không phải ngang ngược, ngươi chính là một nữ tử chanh chua. Tần Mệnh liếc nàng một cái, lại đi lướt qua người nàng. Đứng lại, ngươi bồi thường bảo bối cho ta. Hì hì, tiểu cô nương, hắn không đánh nữ tử, ngươi đừng có một tấc tiến một thước nha. Yêu Nhi ý cười trong suốt. Ta đã nói chuyện với ngươi. Ngưu Dao không sợ nàng, bọn họ người đông thế mạnh, lại có bọn người Mộ Trình đè ép, ai dám khi dễ nàng. Tần Mệnh không đánh nữ tử, không có nghĩa là ta không đánh nha. Yêu Nhi đột nhiên biến mất, lưu lại tàn ảnh mỉm cười, xuất hiện phía sau Ngưu Dao. Sắc mặt Ngưu Dao khẽ biến, đang muốn xoay người, Yêu Nhi đã bóp lấy cổ nàng. Lực lượng quỷ dị thấm vào thân thể nàng, thay thế quyền khống chế thân thể nàng. Ngưu Dao mặt đầy hoảng sợ, nhưng toàn thân đều không khống chế được, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Tiểu cô nương rất xinh đẹp nha. Yêu Nhi vươn đầu lưỡi hồng nhuận ra, nhẹ nhàng liếm lấy vành tay tinh xảo trắng nõn của Ngưu Dao, cười khanh khách, yêu mị trêu người. Ngưu Dao cực lực dãy giụa, nhưng thân thể không thể nhúc nhích, cứng đờ ở đó mặc nàng bày bố. Tại sao lại như vậy? Có chuyện gì với ta vậy? Ngưu Dao bắt đầu hoảng hốt, muốn kêu cứu cũng không kêu được, những người khác đều đang vội vàng đào bảo bối, cũng không có ai chú ý tới góc này. Nàng lại dùng ánh mắt trừng mắt nhìn Yêu Nhi, cảnh cáo nàng đừng làm bậy, nếu không có người đẹp mắt. Cho ngươi một chút cảnh cáo nho nhỏ, đừng có được một tấc tiến một thước. Bàn tay ngọc mảnh khảnh của Yêu Nhi nhẹ nhàng đặt lên ngực Ngưu Dao. Đột nhiên, cả người Ngưu Dao run rẩy, rõ ràng nghe được trái tim đập kịch liệt, khớp xương toàn thân bắt đầu chậm rãi di chuyển, một cảm giác đau đớn xé rách tràn ngập toàn thân. Cổ họng Ngưu Dao lăn lộn, muốn kêu thảm thiết, lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, đau nhức như những con kiến cắn nuốt thân thể nàng. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu treo đầy toàn thân, hai mắt mở to tròn, giống như đang hoảng sợ cầu xin. Yêu Nhi thưởng thức biểu tình của nàng, hì hì, sảng khoái không? Các khớp xương của ngươi đang dần bị chật đi, xương của ngươi sẽ tách ra khỏi thịt của ngươi, các mạch máu của ngươi đang co rút lại, nhưng đừng sợ, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ngưu Dao thống khổ, hoảng sợ, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nữ tử không cần tiện, tiện thì phải trị. Yêu Nhi vỗ nhẹ khuôn mặt vặn vẹo của Ngưu Dao, nụ cười càng yêu mị. Ngươi là muốn hủy dung, hay là... Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tất cả những người đang bận rộn đều dừng lại. Một đệ tử đang ở bên ngoài thu thập linh bảo, đột nhiên bị lực lượng mạnh mẽ đánh văng ra. Ngay sau đó, một cảm giác thống khổ kịch liệt từ bụng truyền đến, cúi đầu nhìn, nơi đó lại xuất hiện một cái lỗ máu to bằng nắm tay. Ai vậy? Ai đã đánh lén ta? Vị đệ tử này hoảng sợ đứng dậy, lại lần thứ hai bị lực lượng va chạm. Lần này là ở trong trái tim, hắn ngửa mặt bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất, co giật hai cái không có động tĩnh. Chỗ ngực có thêm một lỗ thủng, cũng là lớn như nắm tay vậy, ùng ục dâng lên máu tươi. Những đệ tử khác nhao nhao đi ra, bên ngoài ngoại trừ thi thể vị đệ tử Thanh Vân Tông kia, thì chỉ có Tần Mệnh, Lăng Tuyết, Thiết Sơn Hà. Tần Mệnh, lá gan ngươi thật lớn, dám tàn sát đệ tử đồng môn. Mộ Dung Trùng giận dữ mắng mỏ, đệ tử này cùng hắn quan hệ không tệ. Những đệ tử khác vây quanh bên cạnh đệ tử kia kiểm tra, chết rồi. Tần Mệnh cảnh giác xung quanh, vừa rồi hình như có hai đạo bạch quang hiện lên, nhanh đến mức không nhìn thấy bóng dáng. Cẩn thận, có gì đó quái lạ. Lăng Tuyết nhắc nhở bọn họ, cũng đang cảnh giác. Đừng giả thần giả quỷ, có phải các ngươi muốn đoạt bảo bối hay không? Một đệ tử vừa muốn quát mắng, bạch quang phía trước chợt lóe, hắn lẳng lội lui về phía sau như bị sét đánh, bị lực lượng xông lui 3-5 bước, hắn hơi há miệng. Cúi đầu nhìn ngực mình, nơi đó xuất hiện một vết thương to bằng nắm tay. Đệ tử này lắc lư hai cái, vô lực quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống thấp, chết. Chuyện gì đã xảy ra? Các đệ tử đều kinh hãi, không phát hiện là ai ra tay. Rầm rầm, hai tiếng kêu trầm đục, hai mảnh hoa máu, hai vị đệ tử khác cũng bị đụng lui. Một người bị đánh xuyên ngực, một người bị đánh xuyên đầu, chết ngay tại chỗ. cẩn thận, có gì đó không đúng. Đệ tử Thanh Vân Tông toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, nắm chặt vũ khí, mở ra võ pháp, nghiêm trận chờ đợi. Yêu Nhi đang muốn buông châu dao ra, bạch quang trước mặt chợt lóe, châu dao bị đánh xuyên ngực, lực lượng mạnh mẽ mang theo nàng đụng ra phá miếu, ngã xuống đất. Hai mắt nàng mở to, khuôn mặt vặn vẹo, đây là bị Yêu Nhi tra tấn, nhưng chí mạng thật sự lại chính là vết thương đỏ thẫm ngay trước ngực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Châu Giao há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra được chút âm thanh nào. Châu Giao, Hà Hướng Thiên gào thét bi thương, đang muốn nhào về phía trước, lại bị Mộ Dung Sung một phen giữ chặt, kéo lui về bên người. Cũng chính là giờ khắc này, một đạo bạch quang xẹt qua từ bên người Hà Hướng Thiên, xé rách y phục, không có tổn thương da thịt. Nếu như không phải Mộ Dung Sung kéo hắn một cái, nói không chừng hắn cũng đã biến thành một cái xác nằm trên mặt đất. Hà Hướng Thiên cả người ác hàn, kinh hãi ngay tại chỗ. Hình như có thứ gì đó. Yêu Nhi không vội vàng mà từ từ đi ra. Mọi người trợn trắng mắt, cái này không phải là đang nói nhảm sao. Chi, tiểu hồ ly trong lòng Yêu Nhi đột nhiên thét lên chói tai, toàn thân xù lông thẳng đứng. Bạch quang phía trước chợt hiện ra, nhào thẳng vào Yêu Nhi. Hai tròng mắt đỏ tươi của Yêu Nhi hơi ngưng tụ, bên ngoài cơ thể trào ra một màn sáng trong suốt, hai tầng. U, bạch quang đụng vào màn sáng, nổ tung máu tanh, kèm theo tiếng kêu rên, bạch quang bắn ngược xuống đất. Huyền võ cảnh nhị trọng thiên. Đám người Mộ Trình động dung, đây rõ ràng là hai tầng linh lực thuẫn, Yêu Nhi cũng đột phá. Cái gì đây? Một con sói. Yêu Nhi kỳ quái nhìn thi thể trên mặt đất, một con sói nhỏ màu trắng, chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân lông trắng sáng bóng mềm mại, thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng móng vuốt cùng răng nanh đều sắc bén như ngân châm. Một đạo bạch quang đánh ở phía sau Tần Mệnh lẹ mắt nhanh tay, một tay bắt lấy, cùng lúc bàn tay kích khởi lôi điện. Tiếng ba giòn vang, đạo bạch quang kia bị hắn gắt gao bắt lấy. Nhìn kỹ, thật sự là một con sói nhỏ, nhưng nó cũng không phải là sói non nớt, mà là sói trưởng thành, chỉ là hình thể nhỏ mà thôi. Ngao giống. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng sói tru to lớn, sáu đạo bạch quang đánh về phía Tần Mệnh, giống như tia chớp màu trắng, tốc độ nhanh kinh người. Cẩn thận. Yêu Nhi đang muốn cứu người, bên ngoài cơ thể Tần Mệnh chợt lóe lên ánh sáng, hình thành linh lực thuẫn, thủ hộ nghiêm mật, rầm rầm, sáu đạo bạch quang toàn bộ đụng vào linh lực thuẫn. Đụng chết ngay tại chỗ, lưu lại vết máu chảy, bắn ngược xuống đất. Hai tròng mắt Yêu Nhi liên tục dị sắc, nụ cười yêu diễm càng quyến rũ. Tân tấn huyền võ cảnh, linh lực thuẫn cũng đã vững chắc, không sai nha, ngộ tính rất cao. Ngao giống, ngao giống, tiếng sói gào thét từ bốn phương tám hướng chuyển đến, sói trắng rậm rạp bao vây lại đây, chúng nó hình thể nhỏ nhắn, thực lực cũng không mạnh, linh lực thuẫn có thể ngăn cản, nhưng số lượng càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt mấy ngàn con, làm cho da đầu người ta tê dại. Những con sói trắng này tốc độ quá nhanh, giống như lưu quang màu trắng chạy tán loạn khắp nơi, hội tụ về phía nơi này. Nơi này làm sao có thể có sinh vật sống? Làm thế nào để chúng sống cho đến bây giờ? Hà Hướng Thiên ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh, không phải tất cả mọi người đều là huyền võ cảnh. Một chút bầy sói tập thể tiến công, linh võ cảnh chẳng phải đều phải gặp nguy hiểm. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, huyền võ cảnh ở bên ngoài. Mộ Trình cao giọng quát lệnh. Đệ tử Thanh Vân Tông hình thành vòng tròn. Canh giữ đệ tử linh võ cảnh ở bên trong. Bọn họ không chỉ có nhân số nhiều, thực lực phổ biến rất mạnh, đại đa số đều là đệ tử 20-30 tuổi, chừng 16 vị huyền võ cảnh. Phàm tâm các nàng lại nổi giận, Thanh Vân Tông hành động nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng căn bản không có ý đem các nàng thủ vào bên trong. Ích kỷ, quá ích kỷ. Tần Mệnh hơi nhíu mày, chú ý tới tâm tư nhỏ bé của Mộ Trình. Làm như vậy rõ ràng là đang chờ Tần Lệnh bọn họ mặt dày nhét vào, thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Mộ Trình cố ý vô tình liếc mắt nhìn Tần Mệnh, tựa hồ đang chờ hắn chủ động mở miệng, thỉnh cầu hợp tác, thời khắc nguy cấp làm loại động tác nhỏ này thật sự có mất phong độ, Tần Mệnh làm bộ không để ý, hướng Phàm Tâm các nàng làm tư thế mời. Phàm Tâm nhìn Mộ Trình hừ một tiếng, mang theo ba vị sư tỷ chạy đến chỗ Tần Mệnh bọn họ. Cảm ơn. Tử Mạch nhẹ giọng nói cảm ơn, nàng là đệ tử huyền võ cảnh, nhưng một mình không giữ được các sư muội. Chúng ta tiến vào phá miếu, Phàm Tâm vừa mở miệng nhắc nhở. Đội ngũ Thanh Vân Tông đã chạy đến đó trước tiên, chiếm cứ vị trí thích hợp, lợi dụng ngôi miếu để ngăn cản bầy sói. Đáng ghét, Thanh Vân Tông các ngươi đều như vậy sao? Phàm Tâm tức đến dậm thẳng chân. Đừng đánh chết một gậy, vẫn có người tốt. Tần Mệnh ho nhẹ hai tiếng. Chúng ta phải làm gì? Tử Mạch mở ra linh lực thuẫn, thủ hộ ở bên ngoài, khẩn trương nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều bầy sói. Tuy rằng thoạt nhìn rất nhỏ nhắn, nhưng tốc độ sát thương lực đều rất đáng sợ. Chúng ta giết ra ngoài. Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà trao đổi ánh mắt, chăm miệng một lời, hai người đi ở phía trước, kiếm khí lăng tiêu, đao uy bá liệt, hai người càng đi càng nhanh, tung bước chạy như điên, một tiếng thét nhẹ, giết vào bầy sói. Đều bảo vệ tốt chính mình, Tử Mạch, Yêu Nhi, theo sát phía sau, bảo vệ Lăng Tuyết các nàng. Tốt tốt tốt. Các đệ tử Thanh Vân Tông lại kích động, có bọn họ dẫn dụ bầy sói, nơi này chẳng phải là an toàn sao? Là bọn họ tự mình muốn chết. Hà Hướng Thiên nhìn Tần Mệnh bỏ chạy, trong lòng không ngừng hô, chết, sắp chết. Thiên Thu Vô Tung. Tần Mệnh đánh ra kiếm khí đầy trời, sắc bén thấu xương, kịch liệt tập kích, hội tụ thành cuồng chiều kiếm khí quét ngang bầy sói. Thiết Sơn Hà hai tay cầm đao, tung bước cuồng vũ, trong phút chốc đánh ra 36 đường đao quang, đan xen thành màn đao tử vong, vỡ vụn mặt đất, tập kích bầy sói. Ngao giống. Bầy sói nóng nảy, trước sau nhào về phía bọn họ, mấy ngàn con sói tập thể tập kích, giống như tia chớp trắng tàn phá bừa bãi toàn trường, rậm rạp tràn ngập tầm mắt mỗi người. Mỗi con bạch lang đều có tốc độ kinh người, lực phá hoại càng mạnh, va chạm cuồng liệt thiếu chút nữa đã vỡ nát linh lực thuẫn của bọn họ, chấn đến khí huyết bọn họ dâng trào. Yêu Nhi cùng Tử Mạch gắt gao bảo vệ, Lăng Tuyết các nàng cũng không ngừng đánh ra võ pháp rực rỡ, tập sát bầy sói. Tám người liên thủ, võ pháp tung hoành, sát khí thao thao bất tuyệt, cơ hồ biến thành cái máy xay thịt khổng lồ, xuyên thấu bầy sói, bông tuyết đầy trời, hài cốt văng tung tóe, thảm đến không đành lòng nhìn. Bọn họ điên cuồng chọc giận bầy sói. Tiếng sói gào thét liên tiếp, từ phương xa rậm rạp hội tụ. Giết giết giết. Bọn người Hà Hướng Thiên nhìn thấy hăng hái, hận không thể thấy bầy sói lập tức bao phủ bọn họ. Không tốt. Tần Mệnh chết tiệt. Mộ Trình đột nhiên đổi sắc. Làm sao vậy? Bầy sói càng loạn càng nhiều. Nếu Tần Mệnh chết, bầy sói sẽ quay đầu đến vây quét chúng ta. Hắn vừa nói như vậy, sắc mặt của những người khác đều trở nên khó coi. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Thừa dịp Tần lệnh cho bọn họ hấp dẫn bầy sói, chúng ta rút lui ở nơi khác. Đúng đúng, không thể ngồi chờ chết ở chỗ này. Bầy sói ở đâu ra, chúng nó vạn năm nay ăn cái gì? Các đệ tử Thanh Vân Tông khẩn trương thúc giục nhanh chóng rời khỏi nơi này. Xông lên hướng ngược lại. Mộ Trình hạ lệnh, mang theo đội ngũ lao ra khỏi miếu, cũng không quay đầu nhìn lại, cứ thế chạy trốn. Thừa dịp Tần Mệnh hấp dẫn bầy sói, bọn họ mau chóng rời khỏi nơi này. Bầy sói càng ngày càng nhiều, Tần Mệnh, đây chính là biện pháp các ngươi. Phàm Tâm các nàng sắc mặt trắng bệch, sắp không chịu nổi, bầy sói càng ngày càng nhiều, lợi dụng tất cả cơ hội, khiến người ta nhìn mà cả người phát lạnh, khẩn trương đến lông tơ trên người đều phải dựng thẳng lên. Bầy sói thành ngàn, tất có đầu sói, ở nơi đó. Tần Mệnh đột nhiên rời khỏi đội ngũ, tung bay như điên, phóng vọt bay lên trời, vung tay đánh ra hơn 10 chiếc phi đao, tức giận bắn về phía trước. Trong bầy sói hỗn loạn, có một con sói trắng hình quần thể hơi lớn, đang canh giữ một con sói nhỏ màu vàng kim. Sói vàng ngẩng cao đầu, vểnh đuôi, tư thái cao ngạo. Ngao giống. Kim Lang nhìn Tần Mệnh tức giận gào thét, mang theo hộ vệ của nó lui về phía sau, tránh khỏi phi đao. Kim Cương phá trận. Tần Mệnh nhảy lên rơi xuống đất, nhấc lên một cơn lốc cuồng liệt, tại chỗ hất bay hơn 100 con sói nhỏ, bầy sói một mảnh đại loạn. Lôi Đình Thiên Âm, toàn thân Tần Mệnh nổi lên sấm sét, tập thể bạo phát, nổ tung một tiếng đinh tai nhức óc, giống như là trời sấm rơi xuống đất, tiếng ầm ầm lại sinh sôi nổ nát hơn 10 con sói nhỏ. Đây là tiểu hỗn độn chân lôi quyết, thức thứ nhất. Tiếng nổ kịch liệt bao trùm hơn ngàn thước, chấn động rất nhiều con sói đều kêu rên, cũng làm cho đám người Thiết Sơn Hà đầu váng mắt hoa. Đám người Mộ Trình đang chạy trốn cũng đồng loạt quay đầu lại, kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì. Kim Lang bị chọc giận, phát ra tiếng sói gào thét, mấy trăm con sói dùng sức lắc đầu, khôi phục thanh tỉnh, không quan tâm nhào về phía Tần Mệnh. Hai mắt Tần Mệnh sắc bén, khí thế như cầu vồng, không ngừng chạy như điên, chống đỡ linh lực thuẫn mạnh mẽ đụng phải tất cả bầy sói. Giết tới trước mặt Kim Lang. Đại diễn kiếm điển, thức thứ ba. Vân Thâm cửu trọng vụ, kinh đào ngư long nộ. Đại diễn kiếm điển khơi dậy kiếm khí đầy trời, một mảnh xích sáng, chói mắt đến mức người ta không mở mắt ra được, kiếm khí bài sơn đảo hải chạy về phía trước, liên miên không dứt, chín tầng chín sóng, tầng tầng lớp lớp, giống như dễ như trở bàn tay xoắn giết vô số sói nhỏ. Kim Lang kinh hãi, bầy sói tan rã. Có lẽ nó chưa từng thấy qua tràng diện như vậy, đều bị kiếm uy khủng bố dọa đến. Tần Mệnh đột nhiên từ trong cuồng chiều kiếm khí giết ra, giống như ác long quấy động biển cả, bá liệt hung mãnh, người cùng kiếm hợp nhất, chém về phía Kim Lang. Thật mạnh. Phàm Tâm giật mình há cái miệng nhỏ nhắn, đây là kiếm pháp gì? Tinh diệu hơn ở trà hội bát tông mấy lần. Đáy mắt Thiết Sơn Hà hiện lên tinh mang, kiếm pháp tốt. Trong lòng lại cuồn cuộn lên nhiệt lưu, thật muốn cùng Tần Mệnh điên cuồng đánh một hồi đao kiếm huyền võ cảnh quyết đấu. Kim Lang bị kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt bị Tần Mệnh một kiếm chém giết. Bọn người Thiết Sơn Hà bước nhanh theo tới, tụ tập bên cạnh Tần Mệnh, cảnh giác bầy sói xung quanh. Bầy sói rốt cục cũng bị trấn trụ, bọn chúng gào thét, cũng không dám tiến công nữa. Trong nháy mắt, lại đã chết mấy trăm con bạch lang, tàn thi đầy đất, máu tươi đầm đìa. đừng đánh nữa, để chúng tự mình lui. Tần Mệnh ý bảo bọn họ thoáng khắc chế, đừng kích thích quá mức nữa, đến ngươi chết ta sống thì không bù đắp được mất. Ngươi là dùng kiếm pháp gì vậy? Dạy ta đi. Phàm Tâm kích động, ta phải trở về thương lượng với sư phụ ta. Tần Mệnh cảnh giác bầy sói, nắm chặt cổ kiếm, chiến ý như lửa. Ngươi có sư phụ? Không có. Vậy thương lượng như thế nào? Không cần thương lượng. Mọi người không nói gì, lúc này còn có tâm tư nói giỡn. Phàm Tâm tức giận bĩu môi, thật hẹp hòi, thiệt thòi ta còn muốn đem sư tỷ ta đưa cho ngươi. Ngươi nói gì? Tử Mạch cùng các tỷ muội khác đồng loạt quay đầu. Phàm Tâm ngay lập tức giả vờ vô tội, ta đã nói gì? Sao không đánh? Mộ Trình bên kia lần thứ hai quay đầu nhìn xung quanh, chẳng lẽ đều đã chết? Vậy cũng quá nhanh đi. Mộ Trình cẩn thận, Hà Hướng Thiên đột nhiên nhắc nhở, một con sói trắng từ phía trước nhào tới, giống như là một tia thiểm điện màu trắng, nổi lên tập kích, đánh về phía Mộ Trình. Mộ Trình trong phút chốc chấn kiếm, chuẩn xác khiêu sát. Nơi đó còn có. Hà Hướng Thiên kinh hô, ba con bạch lang từ ba phương vị giết tới, chợt lóe tới, tốc độ thật sự là kinh người. Mộ Trình liên tục chấn kiếm, chém giết ba con bạch lang, sạch sẽ gọn gàng. Chúng đệ tử âm thầm gật đầu, bọn họ tự nhận mình không làm được chuẩn nhanh ngoan độc như vậy, cũng không làm được dễ dàng như vậy. Ba con bạch lang rơi xuống đất, kêu vài tiếng không có động tĩnh. Phía trước cách đó không xa, mấy con sói trắng ô ô gầm nhẹ, đột nhiên phát ra tiếng sói gào thét, ở trong hoang dã trống trải trả lời. Xa xa, bầy sói vừa mới bị trấn trụ như thủy triều lui đi, ngược lại hướng về chỗ Mộ Trình. Đáng chết! Đám người Mộ Trình đồng loạt hít vào, Tần Mệnh thoáng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, xua tay về phía bầy sói, đi chậm, không tiễn. Bầy sói giống như tìm được mục tiêu phát tiết mới, tiến lên phía sau xông về phía đội ngũ Thanh Vân Tông. Mau mau mau, chạy đi! Đội ngũ Thanh Vân Tông hoảng hốt, bọn họ tuy rằng nhân số đông đảo, thực lực đủ mạnh, nhưng nhân số nhiều bằng mục tiêu lớn. Một khi bị xáo trộn, đó quả thực chính là tai nạn. Chúng ta có đi giúp không? Phàm Tâm bỗng nhiên có chút không đành lòng. Nàng tuy ngang ngược, nhưng bản tính thiện lương. Quá khinh thường bọn hắn rồi, nhiều người như vậy đều không giải quyết được bầy sói, tự mình chết đi. Tần Mệnh cũng không phải là loại người lương thiện gì, trực tiếp xách kiếm rời đi, không thể trì hoãn thêm nữa, phải mau chóng tìm toàn bộ bản đồ bích họa. Giờ này khắc này, cổ quốc dưới đáy biển bị hàng vạn hải thú cùng cường giả xâm lấn. Một mảnh đại loạn, bọn họ điên cuồng cướp bóc, vì tranh đoạt bảo vật mà ra tay. Tường cổ thành xưa, kiến trúc, đường phố, đều bị vô tình rách nát, bị thủy triều mãnh liệt cuốn đi, bảo tàng Niêm Phong bị đào ra từng kiện. Vạn năm qua, nơi này bị bình chướng thủ hộ, cách ly với thế gian, bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Rất nhiều bảo bối vừa mới hiện thế liền quang hóa ngút trời, thậm chí có bảo dược kỳ dị công kích kẻ xâm lấn. Tất cả mọi người đều muốn điên rồi, nơi này quả thực là bảo khố hiếm thấy, các loại bảo bối đều có. Thời gian vạn năm càng làm cho tất cả bảo tàng bị che khuất càng thêm thần bí, có sức hấp dẫn chí mạng. Tông chủ Thanh Vân Tông cùng chí cường giả thì hàng lâm đến vị trí vương cung, tìm kiếm bảo tàng chân quý hơn, chờ mong có thể có thu hoạch. Cảnh giới đến cấp độ của bọn họ, muốn tiến thêm một bước cũng vô cùng khó khăn, phương pháp tầm thường rất khó làm được, trừ phi là cơ duyên đặc thù. Vương quốc dưới đáy biển trước mắt chính là cơ duyên mà bọn họ chờ mong. Trong không gian sơn động, đám người Mộ Trình trả giá thương vong hơn 10 người, rốt cục cũng đánh lui bầy sói. Hai đoàn dòng binh khác cũng bị bầy sói phục kích, thương vong nặng nề. Nhưng bọn họ đều không có buông tha, phía trước còn có rất nhiều phá miếu. Bảo tàng bên trong phá miếu hấp dẫn bọn họ thật sâu. Cơ hội ngàn năm có một, có thể lấy thêm một chút càng tốt. Tần Mệnh liên tục điều tra hơn 10 ngôi miếu bị phá, đều phát hiện những bức bích họa mơ hồ trên vách tường hướng tới lối vào, xác minh phán đoán của hắn. Tần Mệnh im lặng không lên tiếng đem tất cả bích họa toàn bộ ghi nhớ trong đầu, từng khối chắp vá, rốt cục hình thành bộ dáng sơn động đại khái. Không đầy đủ, nhưng gần như vậy. Hiểu rồi. Mộ trong mộ. Tần Mệnh phát hiện ra lối vào thần bí trên bản đồ, nơi rất có thể là mộ vương thực sự. Một vương quốc dưới đáy biển, một ngôi đền cổ bị hỏng, ngụy trang kép. Chúng vương năm đó thật sự có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nhanh lên, một khi vương hồn dung hợp với vương mộ, lực lượng của chúng sẽ hồi sinh, vương mộ cũng sẽ rời đi. Tàn hồn lại thúc giục. Tần Mệnh, ngươi cái gì cũng không muốn, vậy thật ngại quá. Phàm Tâm thu hoạch không tệ, nhặt rất nhiều rách nát, cười hì hì tràn đầy bao phục. Ngươi tin ta không? Tần Mệnh bỗng nhiên hỏi. Vậy khẳng định không tin. Phàm Tâm tránh để Tần Mệnh nhường, từ dưới chân hắn đào ra một phiến lân giáp cổ quái, quan sát một lát, lại nhét vào trong bao phục. Chúng ta còn muốn tiếp tục đi vào trong, các ngươi đi không? Không đi. Gần như vậy, thấy tốt thì nhận. Phàm Tâm rất hài lòng với thu hoạch của mình, trong bao phục chứa đầy hơn 20 kiện bảo bối. Chúng ta nên đi, chẳng may sư phụ tìm không thấy chúng ta sẽ sốt ruột. Tử Mạch lắc đầu, các nàng không muốn mạo hiểm nữa. Cáo từ. Tần Mệnh không giải thích nhiều, xách kiếm xông vào trong cùng. Lăng Tuyết, Yêu Nhi, Thiết Sơn Hà một khắc không ngừng đuổi theo. Các ngươi cẩn thận, bên trong có thể có nguy hiểm. Các nàng không có sự điên cuồng của Tần Mệnh, lo lắng bên trong có thể còn có nhiều linh yêu hơn. Sâu trong động có một ngôi miếu bị hỏng, không khác gì những ngôi miếu khác. Đám người Mộ Trình bọn họ đang vất vả đào bảo bối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bọn họ thương vong rất lớn, nhưng thu hoạch cũng càng lớn. Mỗi người đều mang theo bao phục lớn, bên trong nhồi nhét đầy, phấn khởi kích động, mặt đều đỏ lên. Mộ Trình sư huynh, giống như Tần Lệnh chạy tới đây. Hà Hướng Thiên bỗng nhiên nhắc nhở. Họ còn sống. Một đệ tử Thanh Vân Tông kinh ngạc ngẩng đầu. Mộ Trình vứt bỏ bao phục, đừng để ý bọn họ, lấy được bảo bối, chúng ta rút lui. Mộ Dung Trùng nói. Ta thấy không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên sớm rời khỏi sơn động. Đồng ý, những đệ tử khác nhao nhao tán thành, thu hoạch đủ rồi, phải mau chóng mang về tông môn. Mang theo thi thể các sư huynh đệ, chúng ta trở về Thanh Vân Tông. Mộ Trình hạ lệnh, đội ngũ trước khi bọn người Tần Mệnh tới đây toàn bộ rút lui, đồ có thể lấy trong phá miếu đều cầm, cái gì cũng không còn lại. Tần Mệnh đi vào tòa miếu đổ nát này, đi tới trước bức tường đá hoàn chỉnh kia, nơi này cũng là bức tường đá hướng về phía lối vào, nhưng phía trên không có bích họa. Chỉ có vậy thôi, người đang tìm kiếm một bức tường. Lăng Tuyết xem như đã tìm hiểu rõ ràng, mỗi lần hắn đến một tòa miếu rách nát đều nhìn chằm chằm vào tường. Tần Mệnh ngồi xổm bên tường, cẩn thận tìm một lát, chỉ cái lỗ nhỏ trong góc. Thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện xung quanh cửa động có chút dấu chân, dấu vết móng vuốt rất nhỏ. Bầy sói đi ra từ đâu? Lăng Tuyết, Thiết Sơn Hà, Yêu Nhi đều tụ tập lại đây, tiểu hồ ly trong lòng Yêu Nhi bỗng nhiên rất kích động. Thoát khỏi Yêu Nhi, nhanh như chớp chui vào trong cái lỗ nhỏ. Có gì trong đó? Khí tức sinh mệnh thật mạnh. Yêu Nhi từ bên trong cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm. Tần Mệnh thoáng hít một hơi, hai tay đặt trên tường đá, cả người phát lực, dùng sức đẩy về phía trước. Ầm ầm, tường đá nặng nề chậm rãi di chuyển về phía sau, dần dần lộ ra một cái cửa động, bên trong quang ảnh sặc sỡ, tràn ngập sương mù sinh mệnh nồng đậm. Nó ở trong đó, di bí của các vị vương, huỳnh bí vĩnh cửu. Tàn hồn bỗng nhiên kích động, hắn cảm nhận được, thật sự cảm nhận được. Bảo tàng chân chính ở chỗ này, đám ngu xuẩn Mộ Trình kia. Yêu Nhi cười cười, lại liếc mắt nhìn Tần Mệnh, tiểu tử này rất có năng lực. Tần Mệnh đi vào trước cửa động, biến mất trong phá miếu. Đám người Thiết Sơn Hà cũng theo sát đi vào, thuận tay làm vỡ nát cửa động, tạm thời phong bế, để tránh người ngoài xông vào. Bọn họ theo bậc thềm đá đặt chân hơn trăm thước, cảnh tượng trước mặt rộng mở sáng sủa. Duy Mỹ Tiên Uyển, Vương Mộ Hoành Tráng. 18 pho tượng khổng lồ ngạo nghễ đứng thẳng, mỗi pho tượng khổng lồ trăm mét, sống động như thật, hoặc uy nghiêm hoặc phóng khoáng, tràn ngập uy áp bằng bạc. Họ đặt chân lên mặt đất, giơ tay lên đỉnh núi, nâng lên hang đá rộng hàng ngàn mét này. Trong không gian thạch động sinh trưởng rất nhiều linh thảo tiên đằng, nở rộ kỳ quang dị thải, kết linh quả kỳ diệu, còn có đại thụ cổ xưa, năm tháng vạn năm, lại không thấy tang thương. Trên mặt đất chảy xuôi dòng suối trong suốt, dòng suối bốc hơi sương mù, đó rõ ràng chính là sinh mệnh tuyền. Nơi này quả thực là một phiến thế ngoại tiên uyển. Lấy định lực của bọn họ, giờ khắc này đều nhìn đến ngây người. Trách không được những bầy sói kia có thể sinh tồn ở chỗ này vạn năm, sinh sôi nảy nở ra số lượng khổng lồ. Hơn nữa trong không gian không chỉ có bầy sói, còn có rất nhiều linh yêu, chúng hoạt động vui vẻ khắp tiên uyển. Chỉ là giờ khắc này, chúng nó toàn bộ đều bị kinh động, quay đầu nhìn về phía kẻ xâm nhập. Có hùng sư, có mãnh hổ, có rất nhiều linh yêu. Nhưng hình thể đều vô cùng nhỏ, nhiều nhất là to bằng bàn tay. Những linh yêu này khí tức không phải rất cường đại, Thiết Sơn Hà kỳ quái, lấy tài nguyên trong sơn động, hẳn là sẽ thai nghén ra linh yêu vô cùng cường đại mới đúng. Hình thể chúng nó đều rất nhỏ, hẳn là bị trấn áp. Bằng không chờ chúng nó trưởng thành, khẳng định chiếm lấy nơi này, hủy nơi này, sẽ không cam lòng bị nhốt ở đây. Tần Mệnh thoáng buông lòng cảnh giác, chỉ sợ bên trong sinh tồn linh yêu đáng sợ. Người rất thông minh. Yêu Nhi nhìn Tần Mệnh chớp chớp mắt. Tần Mệnh mở ra linh lực thuẫn, đi vào sơn động, rất nhiều linh yêu đều cảnh giác bọn họ, nhưng cũng không có tính tiến công như bầy sói, ngược lại thật cẩn thận lui về phía sau, tránh ra con đường. Chính giữa sơn động, có một tế đàn khổng lồ rộng lớn, bệ tọa chừng trăm thước, bậc đá chỉnh tề trơn bóng, không có bất kỳ dấu vết của năm tháng, ẩn hiện ngọc quang trong không gian quang ảnh đan xen. Xung quanh tế đàn treo đầy những sợi xích tráng kiện, tổng cộng có 18 sợi, phân biệt kết nối với 18 bức tượng đá trăm mét. Lăng Tuyết thần sắc phức tạp, tế đàn, tượng đá của các vị vua. Nơi này chính là bí mật Thanh Vân Tông khổ sở truy tìm mấy chục năm, cũng là bí mật điều tra của vô số người trong vạn năm tháng. Bây giờ, nó ở ngay trước mặt ta. những pho tượng này có thể đột nhiên sống không? Thiết Sơn Hà có chút khẩn trương, bên ngoài thế giới dưới đáy biển đã xuất hiện qua 18 vương hồn, nơi này lại xuất hiện 18 pho tượng, tựa hồ giống nhau như đúc. Ta nên làm gì? Tần Mệnh hỏi tàn hồn. Đi lên bậc thang, tiếp nhận chúng vương phán xét. Phán xét? Trong sách cổ ghi lại, muốn có được truyền thừa, trước tiên phải tiếp nhận phán xét. Về phần phán xét gì, ngươi tự mình trải nghiệm đi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Tần Mệnh, ngươi biết nơi này? Yêu Nhi rất tò mò. Phụ mẫu ta vì nó mà mất mạng, Tần gia ta vì nó mà gặp nạn, toàn thành ta đều bởi vì nó mà chịu khổ 8 năm. Ở đây, nợ ta một câu trả lời. Tần Mệnh nhìn tế đàn, lại nhìn về phía 18 pho tượng uy nghiêm, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Có thể nói rõ ràng không? Không có gì để giải thích. Tần Mệnh hít sâu một hơi, đi về phía bậc thang, cùng nhau đi. Chúng ta đã đến nơi này, đều có lý do để tiếp nhận phán xét. Về phần chúng lựa chọn ai, nghe theo mệnh trời đi. Phán xét gì? Ba người kỳ quái. Không biết. Tần Mệnh từng bước đi lên bậc thang. Thiết Sơn Hà, Yêu Nhi, Lăng Tuyết, trao đổi ánh mắt, phân biệt từ các phương vị khác nhau của tế đàn đi tới bậc thang, từng bước cẩn thận hướng lên trên. Rầm rầm. Xiềng xích nặng nề hơi lắc lư, lại phát ra tiếng chuông sớm như trống hoàng hôn. Hồi phục ở sơn động, tất cả linh yêu kinh hồn lui về phía sau, tựa hồ rất sợ những thanh âm này, tranh nhau trốn vào trong góc. Bên ngoài không gian, bầy sói trắng nhao nhao dừng săn giết con mồi lại, quay đầu nhìn về phía sâu trong phá miếu. Tần Mệnh nắm chặt nắm tay, bước chân kiên định, chờ đợi phán xét hàng lâm. Thiết Sơn Hà, Yêu Nhi, Lăng Tuyết đều âm thầm đề phòng, cẩn thận dưới chân, cũng cẩn thận sợi xích trắng kiện. Rầm rầm. Xiềng xích lắc lư càng ngày càng rõ ràng, thanh âm rung động, làm cho người ta dâng trào khí huyết. Là ai tự tiện xông vào vương mộ? Một pho tượng đột nhiên mở hai mắt, từng sợi huyết văn bò đầy mắt đá. Nó phảng phất như thật sự muốn sống lại, không giận tự uy, thanh âm như chuông hồng. Tần Mệnh trong lòng căng thẳng, nhưng bước chân lại không dừng lại, dũng cảm đi lên. Bọn người Thiết Sơn Hà đều căng thẳng tâm thần, thời khắc chuẩn bị phản kích. Rầm rầm. Pho tượng kia toàn thân đều bắt đầu hoạt động, giống như là thật sự sống. Tay phải quấn lấy xiềng xích nặng nề, dùng sức kéo chặt. Đầu kia của xiềng xích nối lấy một bậc thang của tế đàn, bị xích kéo ra hai thước. Cả tòa tế đàn theo đó lắc lư. Ông ông, tất cả các bức tượng lần lượt thức dậy, họ mở mắt ra, hoạt động toàn thân, chấn động rơi đầy bụi đá vụn. Bọn họ phát ra tiếng gào thét trầm thấp, một người tiếp lấy một người kéo chặt xiềng xích từ tế đàn lôi ra khỏi thềm đá. Tràng diện rung động lòng người, pho tượng khổng lồ hơn trăm thước, lại giống như người khổng lồ sống lại. Mỗi động tác đều như mang theo lực lượng hủy diệt, tràn ngập uy áp khủng bố. Tần Mệnh, Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết, Yêu Nhi đều bước nhanh hơn, đi lên trên bậc thang. Khi 18 pho tượng kéo chặt tế đàn, khi 18 khối thềm đá được kéo ra, tế đàn bắt đầu lắc lư kịch liệt, đỉnh chìm xuống, bạo lên cường quang ngút trời, giống như thác nước lao nhanh, rót ngược lên trời cao, cột sáng đầy màu sắc rực rỡ, kỳ quái, cho cả không gian rơi vãi thần huy đẹp mắt vô tận. Kẻ xâm nhập, chấp nhận thẩm phán. Thập bát vương hồn đồng thanh hô to, cuồn cuộn như thiên lôi vang vọng sơn động, thật sự khiến bốn người dâng lên khí huyết, biểu tình thống khổ. Một người sinh, bốn người sống. Một người chết, bốn người chôn cất. Phán xét như thế nào? Yêu Nhi còn chưa dứt lời, quang triều mãnh liệt đã chia làm bốn, từ trên trời giáng xuống, giống như là thiên thạch rơi xuống, đập về phía bốn người Tần Mệnh. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu như toàn bộ phán xét không lại, bốn người toàn bộ hủy diệt. Ầm ầm, cường quang bao phủ bọn họ, va chạm vào tế đàn, phát ra rung động kịch liệt. Đám người Tần Mệnh bị cường quang vô tận bao phủ, toàn bộ đều thống khổ kêu gào thảm thiết, cứ như bất chợt rơi vào tinh không vô tận, ý thức cùng thân thể đều không khống chế được mà trôi nổi. Bốn phương tám hướng tất cả đều là như ánh sao bay nhanh, lại giống như rơi vào vòng xoáy vô tận, bị hắc ám đáng sợ cắn nuốt, lại giống như là vạn ngàn lợi kiếm đâm thủng toàn thân, muốn trực tiếp nát bấy toàn bộ bọn họ. Thập bát vương hồn kéo chặt xiềng xích, ánh mắt sáng ngời, khống chế ánh sáng phán xét thẩm phán bọn họ. Cuộc đời của Tần Mệnh, từ khi sinh ra đến bây giờ, tất cả những gì trải qua, bất luận là trong trí nhớ, hay là bị hắn lãng quên, giờ này khắc này, đều bị đào bới thật sâu, phản hồi đến chỗ thập bát vương hồn. Như là mỗi vương hồn đều dung nhập vào sinh mệnh của Tần Mệnh, bồi hắn một lần nữa đi qua 16 năm này. Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết, Yêu Nhi, cũng là như thế. Bọn họ tiếp nhận phán xét, hoàn toàn bày mình ra cho 18 vương hồn. Như là trôi qua thật lâu, lại giống như trong nháy mắt mà qua. Không thông qua. Không thông qua. Thập bát vương hồn tuyên án kết quả của Lăng Tuyết và Thiết Sơn Hà, dứt khoát lưu loát, lại uy nghiêm lạnh lùng, cường quang oanh oanh liệt liệt chấn bọn họ trên tế đàn, giống như lồng giam, tùy thời chuẩn bị hủy diệt. Bọn họ toàn bộ mất đi ý thức, giống như rơi vào vực sâu vô tận, chìm xuống, không thể kiểm soát cơ thể của mình nữa. Ta có thể tiếp nhận yêu nhi. Một vị vương hồn bắt đầu phán xét yêu nhi. Tuyệt đối không thể. Huyết Vĩnh Hằng tuyệt đối không cho phép dung nhập vào thân thể nữ tử. Làm càn. Ngươi còn muốn đánh nhau. Ta không chấp nhận nàng ta. Nữ tử này sát tính quá nặng, sợ làm họa làm ác. Ta chấp nhận. Huyết mạch hiếm thấy. Sát tính lãnh khốc, nàng có tư cách tiếp nhận chúng vương truyền thừa. Không chấp nhận. Không có lý do gì cả. Không chấp nhận, thiên phú tuy mạnh, tính cách bất định, nàng không đến trình độ ta có thể tiếp nhận. 18 vương hồn, lục vương tán thành, 12 phủ quyết, kết quả phán xét cuối cùng, không thông qua. Đến phiên Tần Mệnh, thập bát vương hồn thoáng trầm mặc. Một vị vương phán quyết, không chấp nhận. Phụ mẫu toàn thành vì chúng ta mà đau khổ, trong lòng hắn có hận. Một vị vương phụ họa, không chấp nhận. Người này sát tính càng nặng, lãnh khốc vô tình. Chấp nhận. Yêu ghét rõ ràng, sát phạt quả quyết. Ta nguyện đem sức mạnh của ta truyền thừa cho hắn. Nghị lực cứng cỏi. Thể chất phi phàm. Ta, chấp nhận. Thân phận phức tạp, bí mật phồn loạn, dã tâm bừng bừng. Nếu đem Vĩnh Hằng huyết truyền thừa cho hắn, sợ sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu. Không chấp nhận. Chúng ta ngủ say vạn năm, phong lưu vạn cổ. Chính là tìm người truyền thừa, kẻ này không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng không kém. Khi còn nhỏ đã trải qua bi thảm, nhưng chưa từng tiêu diệt lương tâm, chưa từng bị thù hận chi phối, ta chấp nhận hắn. Ta đánh giá cao hắn. Hắn nói không sai, chúng ta nợ người này một câu trả lời. Ta chấp nhận. Chúng ta nợ nhiều người, không tiếp nhận. Chúng ta chỉ cần cân nhắc hắn có tư cách tiếp nhận hay không, có năng lực tái hiện huy hoàng của Vĩnh Hằng truyền thừa hay không. Ta, tán thành, ta, chấp nhận. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Hắn không có năng lực thủ hộ Vĩnh Hằng huyết. Ta, không chấp nhận điều đó. Ta chấp nhận hắn. Giao long xuống biển, mãnh hổ quy sơn. Hắn đang mở ra thời đại của hắn, giúp hắn một tay thì như thế nào? Cá chép hóa rồng, lột xác bắt đầu, ta nguyện trợ giúp hắn. Vạn năm ngủ say. Rốt cục cũng nghênh đón người nhận truyền thừa, ta không muốn yên lặng nữa. Tiếp nhận. 18 vương hồn, 10 người tiếp nhận, 8 người phủ quyết định cuối cùng thông qua. Một khi được thông qua, không cần phải tranh luận nữa, và các vị vương phải thực hiện nghị quyết xét xử, thẩm phán chấm dứt, truyền thừa bắt đầu. Thập bát vương hồn tập thể quát lớn, nếu đã quyết định, không cần giữ lại. 18 pho tượng khổng lồ giơ cánh tay phải lên, đẩy ra 18 mảnh cường quang, toàn bộ đánh vào thân thể Tần Mệnh. Từng luồng năng lượng xen kẽ giữa kinh mạch, lưu lạc ở giữa huyết mạch, giống như là nước lũ tràn đầy bao trùm toàn thân, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến trái tim. Phù phù, phù phù, trái tim kịch liệt nhảy lên, bành trướng mạnh mẽ thu hồi, giống như muốn nổ tung, bắt đầu khởi động lấy năng lượng bành trướng. Máu toàn thân sôi trào, nhanh chóng chảy xuôi khắp cơ thể, liên miên không ngớt. Tần Mệnh hoàn toàn không biết chuyện xảy ra, ý thức đắm chìm trong bóng tối vô biên, giống như lâm vào ngủ say. Lực truyền thừa của chúng vương không ngừng cuồn cuộn rót vào thân thể Tần Mệnh, cải tạo thân thể hắn. Bất chi bất giác, trái tim hắn phát sinh biến hóa kinh người, màu sắc của máu đều biến hóa. Vàng, từng đường vân màu vàng bò đầy trái tim, càng bắt đầu chảy rộng mạch máu, trong máu nóng bỏng xuất hiện từng tia màu vàng. Yêu Nhi, Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết đều bị cường quang ném xuống dưới tế đài, qua thật lâu mới chậm rãi thức tỉnh, bọn họ giống như ngủ thật sâu, hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đó là, bọn họ kinh ngạc nhìn cường quang kịch liệt nổ vang trên tế đài, các loại quang ảnh hội tụ thành hình trái tim khổng lồ, ở giữa không trung mênh mông nhảy lên. Sâu trong trái tim mơ hồ có bóng người trôi nổi, khẳng định chính là Tần Mệnh. Lăng Tuyết, người biết bao nhiêu? Yêu Nhi có chút hứng thú nhìn tế đài. Hẳn là truyền thừa của viễn cổ chúng vương, bọn họ lựa chọn Tần Mệnh. Lăng Tuyết bình tĩnh trước sau như một, không buồn không vui, đây là kỳ ngộ, cưỡng cầu không tới. Nếu bọn họ đã lựa chọn Tần Mệnh, liền có lý do của họ. Nếu sư phụ biết những điều này, sẽ có cảm giác gì? Thanh Vân Tông khổ sở điều tra hơn 20 năm, cuối cùng thành tựu Tần Mệnh. Tần Mệnh làm sao biết nơi này? Lăng Tuyết lắc đầu, đây là bí mật của Thanh Vân Tông, cũng là bí mật của Tần Mệnh, hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật hôm nay. Viễn cổ chúng vương truyền thừa. Thiết Sơn Hà yên lặng lặp lại mấy lần, đột nhiên có chút hâm mộ Tần Mệnh. Đây là cơ duyên lớn, có lẽ có thể thay đổi cuộc đời Tần Mệnh. Yêu Nhi nhìn tế đài một lát, bỗng nhiên cười nói, Lăng Tuyết cô nương, Tần Mệnh ngươi muốn không? Không quan tâm ta có thể ra tay. Lăng Tuyết đang suy nghĩ mọi chuyện, một câu nói đã phá hư tâm tình của nàng không sai biệt lắm. Chúng vương truyền thừa, hì hì, tương lai phải xưng vương. Nam tử như vậy phải sớm xuống tay nha. Lăng Tuyết rất im lặng. Để cho hắn tiếp nhận truyền thừa đi, chúng ta không thể đến tay không? Yêu Nhi nhìn xung quanh, ý cười trong suốt đi vào sâu trong sơn động, tìm được tiểu hồ ly, tên này đang ngâm mình trong sinh mệnh tuyền hưởng thụ. Sinh mệnh tuyền, linh bảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt, tẩy tủy phạt lông. Bên ngoài vô cùng hiếm thấy, vạn kim khó cầu, nơi này lại có rất nhiều, có thể tưởng tượng vương quốc cổ xưa năm đó có bao nhiêu hưng thịnh. Lăng Tuyết và Thiết Sơn Hà cũng không lo lắng cho Tần Mệnh nữa, phân biệt tìm được một mảnh sinh mệnh tuyền ẩn nấp, ngâm mình vào bên trong tu luyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với những vũ khí rách nát, một vịnh sinh mệnh tuyền chân quý gấp ngàn lần vạn lần. Khi bọn họ ngâm mình trong sinh mệnh tuyền minh tưởng tu luyện, Tần Mệnh lại bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Trong góc sâu trong động, một tảng đá chậm rãi khẽ động. Tảng đá cũng chỉ to bằng bàn tay, lảo đảo động một lát, mặt ngoài dần dần nứt ra, lộ ra chiếc vỏ bạch ngọc bên trong. Lại là một con rùa nhỏ. Toàn thân ngọc bạch, nó rơi xuống lớp đá trên mặt ngoài, móng vuốt tinh xảo nhỏ nhắn, chỉ chốc lát sau lại vươn đầu ra. Nó dường như ngủ quá lâu, một chút mơ hồ, nhìn vào đây, nhìn vào đó, nửa ngủ nửa tỉnh. Dễ thương, nhỏ nhắn. Bạch Ngọc Tiểu Quy bị trái tim khổng lồ trên tế đài hấp dẫn, hoảng hốt trong chốc lát, lắc lắc cái đầu, lại nhìn về phía tế đài, vẫn rất mơ hồ, tiếp theo lại lắc lắc cái đầu, bình tĩnh nhìn tế đài. Đôi mắt nhỏ dần dần khôi phục ánh sáng, đồng tử hơi phóng đại. Mẹ kiếp! Bạch Ngọc Tiểu Quy giật mình tỉnh giấc, miệng phun tiếng người, nói một câu thô lỗ. Các nơi trong thạch động, Yêu Nhi, Lăng Tuyết, Thiết Sơn Hà đều thoáng nhíu mày, vừa rồi có ai nói chuyện? Bạch Ngọc Tiểu Quy mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào trái tim trên tế đàn, giống như không thể tin được những gì xảy ra trước mắt, truyền thừa. Những lão bất tử ác ôn không biết xấu hổ này vậy mà lại tìm được người truyền thừa. Đám người Yêu Nhi ngưng thần lắng nghe, giống như nghe được có ai lẩm bẩm, ảo giác sao? Ta đã ngủ bao lâu rồi? Bạch Ngọc Tiểu Quy chậm rãi bò về phía trước vài bước, nhưng phía sau mai rùa nối liền một sợi xích bạch ngọc, bám lấy khiến nó không thể đi được bao xa. Nó đang muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai đang tiếp nhận truyền thừa. Khóe mắt đột nhiên liếc tới sinh mệnh tuyển cách đó không xa. Vị trí nó nằm rất cao, là ở trên vách tường nhô lên, vừa lúc có thể nhìn xuống phía dưới. Cái nhìn thoáng qua này không chặt, vừa lúc nhìn thấy Lăng Tuyết ngâm mình trong tuyển trì. Linh vụ đằng đằng, xương trắng lượn lờ, Lăng Tuyết ngồi xếp bằng trong tuyển trì, ngưng thần minh tưởng, hấp thu sinh mệnh lực nồng đậm. Dưới vai thơm của nàng ngâm mình trong dòng suối trong suốt, sóng nước gợn sóng, y phục trắng như tuyết chậm rãi phập phồng, mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của nàng. Da thịt trắng như ngọc, tóc dài đen nhánh bóng bẩy, dung nhan tinh xảo bị khí tức sinh mệnh bốc hơi vây lấy, càng lộ ra tinh xảo sáng bóng, đẹp như tiên tử trong mộng. Hai tròng mắt Bạch Ngọc Tiểu Quy nhất thời tròn trịa, nóng bỏng, cái miệng há to, lỗ mũi thế nhưng lại chảy máu. Hắc, hắc, hắc. Nó ngây ngốc nở nụ cười, cũng mặc kệ truyền thừa trên tế đàn, bốn chân nhỏ chạy tới chạy lui, tìm vị trí ngắm cảnh tốt nhất. Thật trắng, dáng người thật tốt, thật non nớt, vừa bóp một bao nước, ta rơi vào tay giặc rồi. Ôi mẫu thân ta, nữ tử này tuyệt rồi. Đừng ngâm mình, dịch người đi. Đáng ghét, ai phát minh ra y phục, quá đáng ghét, tín nhiệm cơ bản cũng không có. Tiểu Bạch Quy hoảng hốt thò đầu, xuyên qua khe hở lá cây, vội vàng nhìn Lăng Tuyết trong suối, hận không thể nhào tới. Lăng Tuyết hơi nhíu mày, cảm giác giống như có ai đang nhìn trộm. Chẳng lẽ là đám linh yêu? Nàng băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch, không quen được chú ý, động vật đều không được. Trong lúc phất tay đánh ra kiếm khí sắc bén, lá cây cổ thụ xung quanh ào ào rơi xuống, rơi đầy hồ suối, che lấy mặt ao, cũng che khuất dáng người không thể bắt bẻ của nàng. Tiểu Bạch Quy tức giận, đáng ghét, để cho ta xem, ngươi còn mặc y phục đấy. Vương quốc dưới đáy biển hỗn loạn kéo dài thật lâu, các loại chém giết, các loại cướp đoạt, tất cả mọi người đều bị kích thích đến đỏ mắt. Võ Vương bổ ra nham thạch dưới đáy biển, tìm kiếm sâu hơn, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Tông chủ Thanh Vân Tông, tông chủ Huyết Tà Tông phát động mãnh công với thôn Hải Kình, cướp đoạt chí bảo trong tay chúng. Đáy biển mênh mông nghiễm nhiên biến thành chiến trường giết chóc, năng lượng bắt đầu sôi trào không biết bao nhiêu hải vực, giữa biển trời sóng to gió lớn, sóng thần bao phủ phạm vi trăm dặm rừng rậm vân la, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đùng, mưa to bàng bạc cơ hồ cùng mặt biển nối liền thành một mảnh, không phân biệt được đâu là mặt biển, đâu là tầng mây. Cuối cùng, tông chủ Bách Hoa Tông rút lui, mang theo bảo tàng, mang theo đệ tử Bách Hoa Tông, rời khỏi chiến trường giết chóc này trước tiên. Mãng Vương, Bạch Hổ, thôn Hải Kình liên tiếp lui đi, bọn họ đều bị thương nặng, cũng chiếm được linh bảo lý tưởng, không cần phải lưu lại nữa. Bọn họ lui đi chẳng những không có giảm bớt hỗn loạn dưới đáy biển, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, những nhân vật bá chủ này lui, bọn họ càng không có cố kỵ. Cuối cùng, vương quốc dưới đáy biển đã bị hủy diệt hoàn toàn, hủy diệt trong trận cướp giật điên cuồng của hàng vạn nhân loại và linh yêu này. Bọn họ điên cuồng chém giết ở dưới đáy biển hình thành vô số vòng xoáy cùng thủy triều. Mãnh liệt dâng lên, cuốn đi gạch ngói rách nát, cuốn đi kiến trúc vỡ vụn, cũng cuốn đi thi thể thành mảnh. Rất nhiều dòng binh cướp được bảo bối hài lòng, thoát khỏi đáy biển, trốn vào rừng rậm, rất nhiều động vật biển đều chiếm được bảo bối, kéo bầy rời khỏi chiến trường. Võ Vương và các cường giả đều từ trong vương cung chiếm được rất nhiều trọng bảo, coi như là không uổng công chuyến đi này. Một hồi oanh oanh liệt liệt xâm lấn gần kết thúc, xem như đều vui mừng. Nhưng đại trưởng lão thì thất vọng, tuy rằng đạt được bảo bối không ít, nhưng chân chính làm cho bọn họ động tâm không có mấy người, cũng không xa kỳ vọng ban đầu của bọn họ. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, trong cổ quốc vạn năm có truyền thừa của các vị vương, có bí mật kinh người hơn. Nó ở đâu? Là bởi vì chẳng diện hỗn loạn bỏ lỡ, hay là bị những người khác trong lúc vô ý cướp đi? Truyền thừa rốt cuộc ám chỉ cái gì? Nó sẽ trốn ở đâu? Tông chủ Thanh Vân Tông cũng có thất vọng, từ khi tông chủ tiền nhiệm bắt đầu tìm kiếm di bí cổ quốc vạn năm, trải qua 20 năm, cuối cùng đổi lấy kết cục như vậy. Vốn nên thuộc về bảo tàng của Thanh Vân Tông, cứ như vậy bị vô tình phân chia, cũng không tìm được bí mật muốn nhất. Tần Mệnh đâu? Nếu tất cả điều này là hắn ta gửi động, mục đích của hắn ta là gì? Tông chủ Thanh Vân Tông từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bóng dáng Tần Mệnh, tìm được Vĩnh Hằng kiếm chưa? Đại trưởng lão đi tới bên cạnh tông chủ, bí bảo trong truyền thuyết không có tìm được, Vĩnh Hằng kiếm cũng không thấy, là ai mở ra vương quốc dưới đáy biển càng không biết. Hắn ta chỉ có một cảm giác, bị đùa giỡn. Tông chủ lắc đầu, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Tông chủ, ta có một vấn đề. Nói đi, tàn hồn của Đông Hoàng chiến tộc rốt cuộc đi đâu rồi? Đại trưởng lão vốn không có quyền hỏi bí mật của Dược Sơn, nhưng hắn thật sự rất không cam lòng, chờ mong cơ duyên nhiều năm như vậy, lại dùng loại phương thức hỗn loạn này chấm dứt. Hắn hiện tại có thể khẳng định là tàn hồn đánh thức Vĩnh Hằng kiếm giấu ở Kim Diễm Thành, lại dùng nó mở ra vương quốc dưới đáy biển. Chúng vương truyền thừa chân chính có thể chính là bị tàn hồn mang đi. Tàn hồn chạy trốn, Dược Sơn một mực truy tung, tông chủ thản nhiên nói. Thứ cho ta nói thẳng, Dược Sơn hình như cũng không sốt ruột. Dược Sơn điều tra như thế nào là chuyện của bọn họ, không liên quan đến ngươi. Đại trưởng lão hơi ngưng mi, nhìn tông chủ nghiêm mặt, đáy mắt hiện lên sắc bén. Tông chủ chú ý tới ánh mắt của hắn khác thường, quay đầu nhìn qua, đại trưởng lão đã rũ mi mắt xuống, không truy vấn nữa. Trên tế đài, năng lượng chúng vương truyền thừa hỗn hợp ảo diệu liên miên không dứt tràn vào, trong thân thể Tần Mệnh, mênh mông tràn vào, lột xác tỉ mỉ. Theo năng lượng cùng thân thể dần dần giao theo truyền thừa cùng linh hồn dung hợp, ý thức Tần Mệnh từ hắc ám chuyển hướng quang minh, như xuyên qua vực sâu vô tận, trở về vạn cổ xa xôi, hàng lâm đến thời điểm nhân tộc quật khởi kia, đến thời điểm tranh hùng yêu tộc đẫm máu. Linh hồn của hắn như dung nhập vào tiên vương đời thứ nhất, một lần nữa đi qua sinh mệnh gập ghềnh huy hoàng của hắn, vượt qua chông gai, tung hoành bát phương. Trảm quần yêu, loạn quần hùng, hàng phục thương long, khinh thường các nước. Có bi thương, có hào hùng, có điên cuồng, có ôn nhu, có âm mưu hãm hại, chúng bằng hữu phản bội, càng có trung can nghĩa đảm, hoạn nạn đi theo. Phảng phất trong chớp mắt, phảng phất đã trăm năm, Tần Mệnh hóa thân thành tiên vương. Trải qua những gì hắn từng trải qua, bi khổ hắn từng bi khổ, cũng ở trong hào tình vạn trượng cười nhìn chúng bằng hữu phản bội chính mình, rơi lệ trung can nghĩa đảm. Đó có phải là một giấc mơ? Hay là sống lại? Chân thật đến mê ảo, vương đời thứ nhất, vương đời thứ hai, từ lúc ban đầu đến cuối cùng, 18 vị vương nhân sinh không giống nhau, kinh nghiệm không giống nhau, tính cách không giống nhau, huy hoàng không giống nhau, đều lần lượt giao hòa cùng Tần Mệnh. Tần Mệnh đi qua cuộc đời bọn họ, cảm thụ được cuộc sống thăng trầm của bọn họ, trải qua huy hoàng cùng gập ghềnh của bọn họ, không phân biệt được mình hay là bọn họ. Đây là một hồi lực lượng truyền thừa, một hồi tín niệm cùng võ đạo giao phó, càng là một hồi nhân tính cùng nhân sinh tẩy lễ. Thể chất Tần Mệnh đang lột xác, tinh thần lẫn linh hồn đều đang thăng hoa. Thể chất lột xác sẽ mang đến cho Tần Mệnh một thế giới võ đạo hoàn toàn mới. Đây là chiều dài của cuộc đời tương lai của hắn. Sự thăng hoa của tinh thần và linh hồn sẽ mang lại cho Tần Mệnh một tầm nhìn và trí tuệ hoàn toàn mới. Đây là chiều rộng của cuộc sống. Truyền thừa của các vị vương không chỉ là ảo diệu vĩnh cửu. Rất lâu sau đó, trái tim, huyết dịch của Tần Mệnh đều biến thành màu vàng kinh người. Trái tim màu vàng, huyết dịch màu vàng. Bành lấp với sinh mệnh lực vô tận, bên trong có bí mật bất tử. Nhưng truyền thừa vẫn chưa chấm dứt, linh hồn Tần Mệnh còn đang đi lại giữa lịch sử tiên hoàng. Sau khi trái tim và máu hoàn thành lột xác, lực lượng truyền thừa bắt đầu trùng tu hài cốt của Tần Mệnh. Quan trọng là phía sau lưng, từ cột sống đến xương sườn, đều đang phát sinh biến hóa vi diệu, giống như là muốn sinh trưởng ra bộ vị mới, vĩnh hằng dực. Tàn hồn cảm thụ được biến hóa thân thể Tần Mệnh, lâm vào trầm mặc. Năm đó vì theo đuổi chúng vương truyền thừa, theo đuổi vạn cổ di bí, hắn rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình, vượt qua cổ hải. Vốn là một cuộc thám hiểm rất bình thường, cũng không lưu lại ghi chép trong tộc, không nghĩ tới đổi lại là 20 năm phong lưu, thiếu chút nữa thần hồn câu diệt táng ở vùng man hoang này. Mà hôm nay, lực lượng truyền thừa thiếu chút nữa chôn vùi hắn năm đó lại truyền vào thân thể người khác, tàn hồn đột nhiên có một cảm giác xúc động, muốn nhân cơ hội mạnh mẽ đoạt lấy quyền khống chế thân thể Tần Mệnh, thay thế linh hồn của hắn. Loại xúc động này vừa mới xuất hiện, liền sinh ra cảm giác nóng bỏng đã lâu không gặp. Hắn mở mắt ra, xung động càng ngày càng mãnh liệt. Của ta, đây là của ta. Chính nó đã hủy hoại cuộc đời ta. Ta muốn trở về Đông Hoàng Thiên Đình. Ta muốn tái tạo cơ thể của ta và sống lại một lần nữa. Tàn hồn dục dịch, Tần Mệnh đắm chìm trong sự lột xác và truyền thừa, không hề chú ý tới nguy cơ trong đan điền khí hải. Nhưng, tàn hồn dãy dụa thật lâu, chung quy vẫn không có ra tay. Tu La Đao. Hồn lực của hắn dựa vào Tu La Đao mà sống sót, cũng kiêng kỵ Tu La Đao thật sâu. Đây là một sát khí làm cho vô số người kinh hãi, sau lưng có một sát thần khiến vô số người sợ hãi. Thôi, thôi. Tàn hồn u khẽ thở dài, nhắm hai mắt lại. Khi Tần Mệnh đi hết cuộc đời của 18 vị vương, khi hài cốt sau lưng mới hình thành, 18 pho tượng khổng lồ tản ra cường quang, buông xích ra. Vĩnh hằng huyết, vĩnh hằng dực, truyền thừa chấm dứt. Rầm rầm, xiềng xích nặng nề rơi xuống, bậc thềm đá lần lượt trở lại tế đài. Ở trên vách đá cao cao, Bạch Ngọc Tiểu Quy vỉnh đầu nhìn xung quanh, mộ tổ nhà ai bốc lên khói xanh rồi, có thể làm cho 18 lão bất tử này giao ra truyền thừa. Tần Mệnh từ giữa không trung rơi xuống tế đàn, ý thức của hắn rất mơ hồ, thân thể không khống chế được, trực tiếp từ tế đài lăn xuống, rơi vào trong hồ nước cách đó không xa. Tần Mệnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy phía trước có một mỹ nhân tuyệt diệu, hơi nước lượn lờ, sóng lấp lánh, da thịt mềm mại kia giống như phù dung xuất thủy, hoa trắng chói mắt. Ngươi là cố ý, yêu nhi hai tay ôm ở trước ngực, ngăn trở nét đầy đặn tuyệt vời, tuy rằng cách y phục, nhưng bị nước suối thấm ướt, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét bên trong. Tần Mệnh hoảng hốt nhìn một lát, một lần nữa lâm vào hôn mê. Hắn vừa mới chấm dứt truyền thừa, ý thức còn chưa hoàn toàn rút lui khỏi vạn cổ xa xôi, ngay cả cảnh đẹp trước mắt cũng không phân biệt được là vạn năm trước hay là hiện tại. Ngươi làm sao vậy? Yêu Nhi vội vàng đỡ lấy Tần Mệnh, ôm hắn vào trong ngực. Tần Mệnh gối đầu vào trên sự mềm mại trước ngực nàng, nửa ngủ nửa tỉnh, lúc thì mở mắt ra, ánh mắt lại không có tiêu cự, lúc lại nhắm mắt lại, môi hơi mấp máy, giống như đang nỉ non cái gì đó, lúc thì toàn thân loạn động, đầu còn ma sát trước ngực Yêu Nhi. Nếu để cho ta phát hiện ngươi cố ý, ngươi cố mà chịu đựng. Yêu Nhi vừa tức giận vừa buồn cười. Thiết Sơn Hà và Lăng Tuyết nghe thấy thanh âm chạy tới, vừa lúc nhìn thấy Tần Mệnh vẻ mặt hưởng thụ tựa vào trong ngực Yêu Nhi, còn thoải mái nhúc nhích đầu, biểu tình hai người lập tức mất tự nhiên. Có việc gì? Yêu Nhi cố ý ôm đầu Tần Mệnh, nhìn Lăng Tuyết chớp chớp mắt. Tiếp tục đi. Lăng Tuyết cũng không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi. Hai người các ngươi rất xứng đôi. Thiết Sơn Hà gật đầu, biểu tình lãnh khốc, ánh mắt sắc bén, phối hợp với sự tán thưởng của hắn, nhìn thế nào cũng không hợp, thật tinh mắt, chúng ta sẽ hạnh phúc. Yêu Nhi cười duyên. Trên vách đá cao, Tiểu Bạch Quy nhìn về phía nơi Tần Mệnh rơi xuống một lát, nhanh như chớp chạy trở lại trong động phía sau, nhìn thẳng sợi xích bạch ngọc, hưng phấn nhìn nó, hai tròng mắt sáng lấp lánh, đứt. Đứt rồi. Các ngươi đã nói qua, nếu có người tiếp nhận truyền thừa, lập tức thả ta rời đi. Đứt, ngược lại mau đứt đi. Tần Mệnh ngủ say, hoảng hốt, cho đến khi thanh âm tàn hồn ở đan điền khí hải hồi thân, mới chậm rãi kéo hắn trở về hiện thực. Ta có hại ngươi sao? Cảm ơn ngươi. Tần Mệnh tỉnh lại, rất nhanh cảm nhận được thay đổi của thân thể, trái tim đang mênh mông nhảy lên, bắt đầu khởi động sinh mệnh lực lượng kinh người. Hắn nội soi toàn thân, máu vàng rồng, trái tim vàng úa, thần kỳ mà rung động. Rất nhanh, hắn chú ý tới sự dị thường của hài cốt sau lưng mình, nơi đó rõ ràng có thêm một chút xương cốt kỳ quái. Chẳng lẽ là vĩnh hằng dực? Cái gọi là đôi cánh vĩnh cửu là thật. Tàn hồn có thể cảm nhận được cảm xúc kích động của Tần Mệnh, nhớ kỹ ước định của chúng ta, dẫn ta trở về Đông Hoàng Thiên Đình. Chờ ta trưởng thành, ta sẽ mang ngươi trở về. Không nóng nảy, thánh vũ cảnh rồi nói sau. Đông Hoàng Thiên Đình rất xa xôi, ngươi phải vượt qua cổ hải nguy hiểm hỗn loạn, không có thực lực thánh võ cảnh, ngươi ở cổ hải nửa bước khó đi. Nơi đó là nơi như thế nào? Tương lai sẽ biết. Hảo hảo nghiên cứu truyền thừa của ngươi, vĩnh hằng huyết, vĩnh hằng dực, sẽ không kém Tu La Đao bao nhiêu, ta chờ mong ngươi thành tựu tương lai. Ngươi biết bao nhiêu về họ? Không ai thực sự hiểu, chỉ có ngươi tự mình nghiên cứu. Tần Mệnh hiện tại tiến vào huyền võ cảnh, đã có thể nội soi toàn thân. Hắn lặp đi lặp lại nhìn trái tim hoàng kim, cảm thụ được nó mảnh trướng mạnh mẽ nhảy lên. Bên trong tựa hồ ẩn chứa năng lượng không gì sánh kịp, mà huyết dịch màu vàng chảy xuôi đang nuôi dưỡng hài cốt cùng huyết nhục toàn thân, giống như còn chưa hoàn thành dung hợp thật sự. Thần kỳ, thần kỳ. Thân thể biến hóa hoàn toàn vượt qua dự đoán ban đầu của Tần Mệnh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thể chất thăng hoa, tin tưởng cùng lực lượng trước nay chưa từng có tràn ngập toàn thân. Linh hồn thần du trong chúng vương truyền thừa không biến mất, mà là in thật sâu trong đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng bất luận là linh hồn truyền thừa hay là thân thể truyền thừa, đều mênh mông bằng bạc, Tần Mệnh đều cần thời gian và công sức nghiên cứu thật tốt. Thoải mái. Tần Mệnh nhịn không được quát khẽ, duỗi thắt lưng, vặn vẹo thân thể, mở mắt ra, ồ, đây là cái gì? Hoa trắng trước mặt, mềm mại, còn rất có đàn hồi, hắn theo bản năng ngửa đầu ra sau, kéo dài khoảng cách, nhìn kỹ, đường nét này. Chỗ nào thoải mái rồi? Yêu Nhi tươi cười sáng lạn. Tần Mệnh vừa ngẩng đầu, một gương mặt xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông đập vào mắt, hắn ngẩn người, cơ hồ không tự chủ được quay đầu lần nữa, nhìn về phía trước tràn đầy, tê. Ta đã nói, có một chút quen thuộc. Trông có đẹp không? Nếu không ta cởi y phục ra và để ngươi nhìn kỹ, Yêu Nhi duỗi tay nhỏ bé lắc lắc, không hề có dấu hiệu, một cái tát đánh vào mặt Tần Mệnh. 3. Tiếng vang thanh thúy vang vọng sinh mệnh tuyền. Đầu Tần Mệnh vung mạnh sang bên cạnh, một dấu đỏ rõ ràng hiện lên hai má. Hắn ho khan hai tiếng, luống cuống tay chân đứng lên, xấu hổ nhếch miệng, tỉnh. Tỉnh dậy rồi. Vừa rồi có chút mơ hồ. Thật mơ hồ hay giả mơ hồ? Ngàn lần là thật. Tần Mệnh cũng có chút không dám nhìn Yêu Nhi, xấu hổ, quá đặc biệt xấu hổ, vội vàng chuyển đề tài, ô, nơi này ở nơi nào? Yêu Nhi như cười mà không phải cười nhìn hắn, thẳng đến khi nhìn thấy hai má Tần Mệnh phiếm hồng, bỗng nhiên cười nói. Xem được không? Ta cái gì cũng không thấy. Tần Mệnh gãi đầu. Ý của ngươi là muốn nhìn lại. Không, không, không, không. Ta rút lui trước. Tần Mệnh mặt đỏ bừng. Chờ một chút, chiếm tiện nghi liền muốn đi. Bổn cô nương vui vẻ nhưng không tùy tiện, ngươi nhìn thứ không nên nhìn, có phải nên nói gì hay không? Ngươi nói đi, bồi thường như thế nào cũng được, lấy thân báo đáp đi, gả đến Huyết Tà tông ta, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Sao lại không dám nhìn ta rồi? Vừa rồi không phải nhìn rất hăng hay sao? Yêu Nhi từ trong hồ nước đứng lên, cả người ướt sũng, hấp dẫn vô hạn, nói cho ta biết, ngươi nhận được truyền thừa gì? Còn chưa kịp nghiên cứu. Ta thấy cảnh giới ngươi hình như không có biến hóa. Cái kia... Ngươi ngầm mình trước, ta thay đổi nơi khác. Tần Mệnh cười ha ha, nhanh chóng rời đi, phía sau truyền đến tiếng cười kiều như chuông bạc của Yêu Nhi. Tần Mệnh xấu hổ xoa xoa mặt, đến gần đó tìm một cái hồ suối, ngâm mình bên trong, yên lặng điều dưỡng, nghiêm túc kiểm tra thân thể. Một hồi truyền thừa mang đến chỗ tốt không thua gì thay đổi hoàn toàn mới, tuy rằng không có tăng lên cảnh giới, nhưng ảnh hưởng chính là tương lai, là không gian hắn trưởng thành. Hơn nữa trái tim màu vàng, vĩnh hằng rực, đều có thể có rất nhiều bí mật thật sâu. Những thứ này đều cần hắn chậm rãi khai quật. Trong động một lần nữa an tĩnh, Yêu Nhi, Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết đều ngâm mình trong sinh mệnh tuyền điều dưỡng tu luyện, cuồn cuộn không ngừng hấp thu sinh mệnh lực, thay đổi thể chất. Cảnh giới Lăng Tuyết dừng lại ở cửu trọng thiên thật lâu, muốn mượn cơ hội này hoàn thành đột phá, Yêu Nhi mới tấn huyền võ cảnh nhị trọng thiên, cũng phải mượn cơ hội củng cố cảnh giới. Thiết Sơn Hà phải vững chắc nhất trọng thiên, cũng chạy nước rút đến nhị trọng thiên, cơ duyên như vậy ngàn năm có một, không nắm chắc đều có lỗi với mình. 18 pho tượng khôi phục bình thường, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, thân hình cao vút chống đỡ không gian vương mộ hoành tráng. Ở chỗ vách đá cao cao, Bạch Ngọc Tiểu Quy còn đang tràn đầy chờ mong nhìn sợi xích, lẩm bẩm, mau đứt nhanh, lão tử muốn thấy lại mặt trời. Khi hỗn loạn dưới đáy biển có xu hướng bình tĩnh, ngay cả hải thú cũng rời đi, Vĩnh Hằng kiếm biến mất từ chỗ sâu nhất của nền tảng vương quốc tái hiện, nhanh chóng xuyên qua hải triều hỗn loạn, xa xa rời khỏi phế tích dưới đáy biển, trở lại tế đàn của 18 vương hồn thủ hộ. Vĩnh Hằng kiếm đã thức tỉnh, thân kiếm rộng lớn, mũi nhọn sắc bén, tựa như có linh tính kỳ diệu, càng giống như có một loại uy áp. Nó dừng lại một chút trên tế đàn, bắn đến trước mặt Tần Mệnh. Tần Mệnh đưa tay cầm lấy, một người một kiếm phảng phất trong nháy mắt đã xảy ra giao hòa. Khí tức Tần Mệnh trở nên sắc bén bức người, huyết dịch màu vàng toàn thân chảy nhanh hơn, nóng bỏng hơn. Vĩnh Hằng kiếm giống như là bị rót vào lực lượng thần kỳ, hơi run rẩy, thân kiếm vang lên. Trong lúc hoảng hốt, có bộ kiếm pháp xông vào trong đầu Tần Mệnh. Muốn bắt được, lại chợt lóe lên rồi biến mất. Sẽ là kiếm pháp gì? Tần Mệnh ngưng thần cảm ngộ, nhưng cái gì cũng không có, cứ như là yên lặng ở nơi nào đó trên thân thể. Là thực lực của ta bây giờ không đủ? Hay là ta còn chưa hoàn toàn dung hợp vạn cổ truyền thừa, nó không tán thành ta? Ong ong! Đại diễn cổ kiếm phát ra kiếm ngâm thanh thúy, lại tự động bay ra bao phục, lơ lửng giữa không trung, xích sáng chói mắt, chấn động kiếm khí sắc bén. Nó tự hồ cảm nhận được sự cường thịnh của Vĩnh Hằng kiếm. Làm ra tư thái khiêu khích. Đại diễn cổ kiếm, Vĩnh Hằng kiếm, các ngươi ai mạnh hơn? Tần Mệnh tay trái cầm đại diễn cổ kiếm, tay phải cầm Vĩnh Hằng kiếm, hai thanh bảo kiếm cổ xưa mà thần dị, toàn bộ run rẩy, kiếm ngâm vang lên, kiếm khí càng ngày càng mạnh, giống như nhịn không được muốn tiến hành giao phong. Chúng nó lại phân biệt trào ra lực lượng huyền diệu, vọt vào hai tay Tần Mệnh. Một cái huyền diệu, một cái bá đạo. Hai loại uy năng khác nhau va chạm trong thân thể Tần Mệnh. Tần Mệnh bỗng nhiên có loại cảm ngộ, có thể đồng thời thi triển song kiếm hay không? Đại diễn cổ kiếm cùng Vĩnh Hằng kiếm không hề nhường ai, khí thế liên tục tăng lên, rất có tư thái phân cao thấp. Tương lai sẽ có thời điểm các ngươi cạnh tranh. Tần Mệnh vội vàng thu hồi chúng nó, dùng gia thú quấn lấy từng tầng lại, tốt xấu gì cũng ngăn được chiến uy nóng bỏng. Tần Mệnh đặt xong hai kiếm rồi rời khỏi sinh mệnh tuyền, đi tới bên hồ suối cách đó không xa. Lăng Tuyết vừa mới hoàn thành đột phá, hàn khí lạnh thấu xương lại đóng băng mặt ao, một tầng hàn băng mỏng đóng băng lá cây rải rác. Tần Mệnh ngồi bên hồ suối, lặng lặng nhìn nàng, khí lạnh bốc hơi, sương mù sinh mệnh tràn ngập, kiều nhan của nàng tinh xảo duy mỹ, giống như tiên tử tắm rửa, xuất trần mà tuyệt lệ. Người muốn giết ta? Lăng Tuyết bỗng nhiên khẽ nói, mở đôi mắt lạnh lùng ra. Ta ở trong lòng ngươi vô tình như vậy sao? Có thể mang ngươi vào, không có ý định lảng tránh chuyện này, ta tới đây là muốn cùng ngươi thương lượng. Bí mật của ngươi, ta sẽ giữ cho ngươi. Ngươi có thể giữ bí mật, sư phụ ngươi thì sao? Ta sẽ trở về Dược Sơn tìm sư phụ thương lượng. Thương lượng không đủ, ta muốn ngươi bảo đảm. Ngươi trước tiên phải cam đoan cho ta, không được bị tàn hồn chi phối, không nên nguy hại Thanh Vân Tông. Đây không phải là chỗ sư phụ băn khoăn nhất, dù sao sư phụ cũng không hiểu rõ Tần Mệnh như mình. Kẻ thù của ta là một số người, không phải toàn thể Thanh Vân Tông. Ngươi yên tâm, ta không đến mức mất đi nhân tính lạm sát người vô tội. Tàn hồn trong thân thể ngươi thì sao? Tóm lại sẽ có biện pháp giải quyết. Hai tròng mắt Lăng Tuyết trong suốt lạnh lùng, lẳng lặng nhìn Tần Mệnh một lát, ta tin tưởng ngươi. Ta xứng đáng với sự tin tưởng của ngươi. Ta sẽ cam đoan sư phụ không thương tổn ngươi, cũng sẽ cam đoan có thể thay ngươi giữ bí mật. Thành giao, Tần Mệnh mỉm cười, ở chung lâu như vậy, có thể nhìn ra được tính cách của Lăng Tuyết, cũng tin tưởng sự cam đoan của nàng. Ngươi giống như ở đâu đó không giống nhau. Ở đâu? Tần Mệnh sờ sờ mặt mình. Lăng Tuyết lắc đầu, được rồi, xin mời. Mời cái gì? Mời ngươi rời đi. Lúc này Tần Mệnh mới chú ý tới cảnh hai người nói chuyện không bình thường. Một nữ tử ngâm mình trong hồ nước, một nam tử ngồi bên cạnh cười. Yêu Nhi không muốn để cho Gia Gia nàng chờ lâu, đề nghị mau chóng rời đi. Nếu như Gia Gia tìm không thấy nàng, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ. Cứ như vậy đi rồi. Bọn họ hận không thể đem tất cả bảo bối trong động đều mang đi, nhất là sinh mệnh tuyền, mỗi một giọt đều cực kỳ chân quý. Có thể mang theo bao nhiêu thì mang, sau này có cơ hội trở về. Tần Mệnh dùng vật liệu sẵn có trong động làm chút bình đá, lấp đầy sinh mệnh tuyền, lại nhồi đầy linh quả vào trong hành lý. Sau này còn có thể trở về. Yêu Nhi ôm tiểu hồ ly trông mong nhìn sinh mệnh tuyền, không tránh khỏi rời đi, hận không thể vĩnh viễn ngâm mình ở bên trong. Hẳn là được. Tần Mệnh nhìn quanh 18 pho tượng, cúi chào bọn họ. Truyền thừa ta mang đi, ta sẽ không để nó chôn vùi. Rốt cuộc ngươi đạt được truyền thừa gì? Yêu Nhi thật sự tò mò, đây đã là lần thứ ba nàng hỏi. Ta vẫn chưa nghiên cứu kỹ. Hẳn là bí mật bất tử. Tần Mệnh cơ bản có thể tin tưởng bọn họ, thoáng để lộ ra lỗ hổng. Bất tử. Ba người nghẹn ngào, Thiết Sơn Hà nhìn sâu vào Tần Mệnh, bất tử. Hắn thừa nhận rằng trái tim của mình đang nóng lên, ai lại không khao khát cuộc sống vĩnh cửu, ai lại không khao khát cuộc sống vô hạn. Cuộc sống vĩnh cửu. Lăng Tuyết nghiêm nghị, đây chính là di bí của chúng vương. Trách không được có thể dẫn tới cường giả Đông Hoàng chiến tộc. Yêu Nhi chậc chậc hai tiếng, bất tử, ngươi muốn cưới bao nhiêu lão bà? Tần Mệnh nghẹn lại, cái gọi là cuộc sống vĩnh cửu, chỉ là lý thuyết mà thôi, ngươi giết ta, ta vẫn chết như cũ. Ngươi không sợ chúng ta tiết lộ ra ngoài? Thiết Sơn Hà hỏi ngược Tần Mệnh, loại bí mật này đừng nói thánh võ cảnh sẽ điên cuồng, thiên võ cấp chí tôn đều sẽ cảm thấy hứng thú. Sợ thì ta đã không nói. Yêu Nhi kéo Tần Mệnh lại, mau. Cưới ta, nếu không ta sẽ nói ra. Yêu Nhi cô nương, tự trọng. Ta đây là dám yêu dám hận. Yêu Nhi kéo lấy Tần Mệnh, cố ý liếc mắt nhìn Lăng Tuyết. Lăng Tuyết không nói gì, không biết xấu hổ. Chúng ta nên đi. Tần Mệnh cõng hành lý lên, rời khỏi sơn động. Bên ngoài đã yên tĩnh, bọn người Mục Trình đã rút lui. Dòng binh cũng rút lui, không có tình tiết, yên tĩnh không tiếng động. Khương Bân canh giữ bên ngoài bình chướng, vừa thấy Tần Mệnh đi ra, liền thở phào nhẹ nhõm, thiếu gia người đã đi ra rồi. Hắn rất buồn bực, trông mong canh giữ bình chướng chính là không vào được, tâm cũng khó chịu như mèo cào. Bên ngoài kết thúc, đi không sai biệt lắm, Thanh Vân Tông đều rút lui. Họ bơi ra khỏi lối đi, nhìn về phía vương quốc dưới đáy biển. Nơi đó đã ảm đạm không ánh sáng, không có quang ảnh rực rỡ, chỉ có thủy triều đục ngầu mãnh liệt, thỉnh thoảng có một số tảng đá bị thủy triều mang theo, lặng lẽ dâng lên. Tần Mệnh nhìn rất lâu mới rời đi, chỉ mong bảo tàng trong vương quốc có thể thỏa mãn lòng tham lam của những đại nhân vật kia. Như vậy không bao lâu nữa chuyện có thể bình ổn, sẽ không có người hoài nghi nữa, cũng sẽ không có người điều tra nữa. Về phần chỗ Thanh Vân Tông, phải dựa vào Lăng Tuyết điều tiết. có thể trấn an trưởng lão Dực Sơn, hết thảy đều dễ làm một chút. Bọn họ rời đi không lâu, thông đạo sụp đổ, đá vụn rơi xuống, phong bế cửa động, Vương Mộ một lần nữa chân chính chìm đắm trong bóng tối cùng thủy triều, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Trong ngôi Vương Mộ, Bạch Ngọc Tiểu Quy còn đang trông mong nhìn sợi xích, đứt à, đứt, ngươi ngược lại đứt. Một lúc lâu sau, Tiểu Quy kêu rên, lại lừa gạt ta. Ngươi lại nói dối ta lần nữa, thiếu đạo đức, ngươi rất thiếu đức, còn một thỏa thuận thì sao? Đám lão bất tử các ngươi còn muốn nhốt ta bao lâu nữa? Chờ một chút, truyền thừa. Tiểu Quy nhanh như chớp chạy ra khỏi cái lỗ nhỏ, tìm kiếm đám người Tần Mệnh có được truyền thừa, người đâu? Đi rồi à? Tiểu Quy ngẩn người, trước mắt tối sầm, choáng váng. Bi thương quá độ. Trên bờ biển vẫn rất náo nhiệt, rất nhiều linh yêu cùng rong binh đều không có tản ra, trên cao ổ áp mãnh cầm đang xoay quanh. Vương quốc dưới đáy biển tuy rằng bị hủy, nhưng tranh đoạt linh bảo vẫn đang tiếp tục, từ đáy biển chuyển đến bờ biển, từ bờ biển kéo dài đến rừng rậm. Rong binh đang hỗn chiến, đám linh yêu đang đánh nhau, một mảnh hỗn loạn, thi hài khắp nơi, đều bị linh bảo kích thích đến đỏ mắt. Trên bờ có một đám rong binh nhìn thấy đám người Tần Mệnh cõng hành lý lên bờ, không quan tâm nhào tới. Bốn người Tần Mệnh thần sắc hơi lạnh, trực tiếp mở ra linh lực thuẫn. Đám rong binh quay đầu bỏ đi, vô cùng quyết đoán. Bốn huyền võ cảnh, không dễ chọc. Thay đổi nhà khác. Nhưng bọn họ vừa mới lui đi, phía trước lại nhào ra một đám. Thật vất vả mới quát lui, lại nhào ra một đám. Đẹp quá. Bọn họ bị sắc đẹp của Lăng Tuyết và Yêu Nhi hấp dẫn. Tự mình cút, hay là ta tiễn các ngươi. Khương Bân quát lạnh, khí tràng cuồng liệt của địa võ cảnh chấn động không gian. Cây cổ thụ phía trước đều kịch liệt lay động. Chúng ta tự đi, ha ha, tự mình. Bọn họ tham lam nhìn Lăng Tuyết và Yêu Nhi, không cam lòng rút lui. Trong rừng rậm vô cùng hỗn loạn, đội ngũ rong binh từ các nơi đều giết đến đỏ mắt, dã tính điên cuồng. Rất nhiều đội ngũ không muốn sống lại mạnh mẽ xông thẳng, cướp bóc trắng trợn, thậm chí săn giết linh yêu. Đám linh yêu dã man cũng không cam lòng yếu thế, điên cuồng bắt giết đám rong binh, mãnh cầm trên cao không ngừng lao xuống săn mồi. Khương Bân phóng thích địa võ khí tràng, canh giữ Tần Mệnh xông vào rừng rậm. Mau chóng giết ra một con đường máu, chạy ra khỏi khu rừng hỗn loạn này. Không bao lâu sau, một lão gia hỏa lào đảo phát hiện đám người Tần Mệnh, ánh mắt hèn mọn nóng bỏng nhìn chằm chằm Lăng Tuyết cùng Yêu Nhi, tham lam liếm môi. Ngao giống, một con mãnh hổ sặc sỡ vừa mới bắt được một đám rong binh, há cái miệng to như chậu máu nhào về phía lão nhân, thanh thế hung mãnh, toàn thân sát khí lượn lở. Lão nhân cũng không quay đầu lại, đưa tay chấn động, lòng bàn tay nổ tung một mảnh cường quang kinh người, giống như ngàn vạn quang châm, trong phút chốc nghiền nát mãnh hổ. Khương Bân âm thầm dùng mình, nhận thấy cỗ năng lượng kinh người kia, lập tức cảnh giác quay đầu lại, thiếu gia cẩn thận. Hắc hắc, lão đầu lôi thôi bước chân khập khiễng, chậm rãi đi ra khỏi rừng, nhếch miệng cười, miệng đầy nước bọt, nhiều năm không thấy tiểu cô nương non nớt như vậy, để cho ra nếm thử. Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà chắn tới trước mặt hai nàng, thần sắc ngưng trọng, lão gia hỏa này khí tức thật mạnh. Địa võ cảnh, mạnh hơn ta. Khương Bân âm thầm kinh hãi, khẩn trương. Hắn có thể cùng một lúc mang đi hai người, nhưng không thể mang theo bốn người. Các ngươi ngăn trở mắt ta, nhường một chút. Lão đầu lôi thôi tràn đầy bụi bẩn, cười hèn mọn. Linh quả cho ngươi, cút. Tần Mệnh giơ bao phục lên. Ta đã nói chuyện với ngươi. Tiểu gia hỏa chết đi. Lão đầu phất tay đánh ra cường quang, nổ bắn ra Tần Mệnh. Nhưng trong phút chốc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đạp nát cường quang, thăm dò một nắm, cách không liền bắt lấy cổ họng lão đầu, giơ lên cao. Ra ra. Yêu Nhi nở nụ cười, người tới chính là tông chủ Huyết Tà Tông, Cầu Lân. Vô liêm sỉ, buông ra. Lão đầu lôi thôi vừa định nói chuyện, năm ngón tay Cầu Lân nắm chặt, trực tiếp bóp nát hầu họng hắn, vung tay ném ra mấy chục thước, rơi vào trong bầy thú nóng nảy phía trước. Đám linh yêu mặc kệ hắn có bẩn hay không, tranh nhau nhào tới, trong nháy mắt xé nát bấy. Đi đâu? Cầu Lân mãi đến lúc này mới cảm nhận được sự tồn tại của Yêu Nhi, lúc trước nàng hình như trống rỗng biến mất. Cướp bảo bối. Cầu tông chủ. Tần Mệnh hành lễ, Cầu Lân đánh giá Tần Mệnh, hơi kinh ngạc, hai tháng không gặp, ngươi lại đột phá. Tốc độ trưởng thành của tiểu tử này quả nhiên kinh người, nhanh như vậy lại đột phá. Người bình thường ở linh võ cảnh cửu trọng thiên ít nhất phải dừng lại khoảng 2 năm, người có thiên phú cũng sẽ khoảng 1 năm, hắn lại dùng 2 tháng. May mắn mà thôi. Có hứng thú đến Huyết Tà Tông không? Ta có thể cung cấp cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn. Cầu Lân thật sự có chút tiếc tài, ở lại Thanh Vân Tông thật đáng tiếc. Tương lai có cơ hội, ta sẽ đến Huyết Tà Tông bái phỏng ngài. Tần Mệnh uyển chuyển cự tuyệt, hắn không muốn gia nhập bất kỳ tông môn nào, bao gồm cả Thanh Vân Tông. Tương lai gặp lại, ta trở về trước. Cầu Lân được bảo bối vài năm, phải trở về nghiên cứu thật kỹ. Ra ra, ngài tự mình trở về đi, ta ở chỗ này chơi một lát. Yêu Nhi ôm tiểu hồ ly, đứng bên cạnh Tần Mệnh. Ngươi đi đâu? Tần Mệnh kỳ quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi đến nhà ngươi, xem Lôi Đình cổ thành như thế nào, không hoan nghênh sao? Ta đang ở đó rất lộn xộn, sau này có thể lộn xộn hơn, ngươi vẫn là. Yêu Nhi bỗng nhiên ghé vào bên tai Tần Mệnh, lẩm bẩm vài câu gì đó, yêu mị cười, hoan nghênh không? Tần Mệnh nhìn nàng thật sâu, ngươi xác định. Ta có giống như nói đùa không? Tần Mệnh vui vẻ nở nụ cười, ta đại biểu Lôi Đình cổ thành, hoan nghênh ngươi. Tự mình chú ý an toàn. Cầu Lân ý vị thâm trường nhìn Tần Mệnh, bay lên trời, biến mất trên mây. Yêu Nhi duỗi thắt lưng, bày ra thân thể xinh đẹp động lòng người, hướng Lăng Tuyết chớp chớp mị nhãn, ngươi sẽ không để ý chứ? Lăng Tuyết không để ý, không tiếp lời nàng. Khương Bân nở nụ cười, thiếu gia duyên với nữ tử không tệ nha, một đệ tử thân truyền Dược Sơn của Thanh Vân Tông, một cháu gái tông chủ Huyết Tà Tông, thân phận cao quý, dung nhan tuyệt lệ, đều là quý nữ cao cao tại thượng, một người băng sơn lãnh diễm, một người gợi cảm nóng bỏng, nếu đều đã bắt được, chậc chậc, băng hỏa lưỡng trọng thiên, diễm phúc không cạn, hắc hắc, diễm phúc không cạn, vạn quốc dưới đáy biển tuy rằng bị hủy, hoàn toàn chìm trong đại dương mênh mông, nhưng oanh động gây ra vẫn còn kéo dài, rất nhiều người vừa nhận được tin tức thì ảo não không thôi, ngay cả tông chủ Bát Tông khác cùng ba vị vương còn lại của Ngũ Vương, cũng tiếc nuối mình bỏ lỡ một lần cơ duyên khó có được, mà thương hội cùng thế gia Bắc Vực thì bắt đầu huy động vốn thu mua những di vật đến từ cổ quốc này. Thu hồi giá cao từ trong tay những dòng binh kia, cũng có một số cường giả lục tục đi tới Thủ Vọng Hải Ngạn, xâm nhập hải vực, hy vọng có thể tìm được chút bảo bối bị bỏ lại phía sau. Thanh Vân Tông, đại trưởng lão ngồi một mình trên đỉnh núi 2 ngày 2 đêm, tỉ mỉ trải chuốt toàn bộ sự kiện. Tất cả bảo bối trong vương quốc dưới đáy biển, cùng với bí mật có thể tồn tại của nó, vốn nên toàn bộ thuộc về hắn, hắn vì thế khổ sở chờ đợi hơn 8 năm, không có khả năng cứ như vậy không hiểu rõ mặc cho nó chấm dứt. Tông chủ Trưởng lão Dược Sơn, người khởi xướng chắc chắn là họ. Bọn họ rất có thể cùng tàn hồn đạt thành thỏa hiệp, bằng không tàn hồn biến mất lâu như vậy. Vì sao bọn họ chưa bao giờ gấp gáp tìm kiếm, còn hình như rất không thèm để ý. Chỉ có một loại khả năng, bọn họ biết tàn hồn ở nơi nào, cũng biết hắn tạm thời sẽ không uy hiếp Thanh Vân Tông. Hơn nữa mấy ngày trước khi sự việc xảy ra, tông chủ cũng đã an bài người chú ý Thủ Vọng Hải Ngạn, đây cũng là chứng cớ. Nếu thật sự là bọn họ hợp tác, toàn bộ sự kiện có thể nói là thông suốt. Là tông chủ mở ra vương quốc đáy biển, là tông chủ lấy đi chúng vương truyền thừa thần bí. Đại trưởng lão, ba vị trưởng lão đến đây vào đêm khuya, cung kính hành lễ. Giúp ta làm một việc. Đại trưởng lão suy nghĩ 2 ngày 2 đêm, cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Đại trưởng lão ngài nói, các ngươi chia nhau hành động, Triệu trưởng lão ngươi đi Hoàng Phong Cốc một chuyến, liên hệ cốc chủ Nguyệt Minh, Ngũ trưởng lão đi Mãng Vương phủ một chuyến, trước tiên liên hệ với Lãnh Sơn. Sau đó thông qua hắn liên hệ với Mãng Vương, Ngô trưởng lão ngươi ở lại trong tông, liên hệ với tất cả trưởng lão đã gia nhập chúng ta. Tinh thần ba vị trưởng lão chấn động, vừa sợ vừa nghi nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngài đây là... Cần phải hiểu rõ mọi chuyện rồi. Đại trưởng lão vốn chờ mong có thể được chúng vương truyền thừa thần bí hoặc mật bảo, thực lực tăng vọt, sau đó thay thế tông chủ. Nhưng bây giờ, hắn ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Nếu thật sự là tông chủ chiếm được truyền thừa thần bí hoặc mật bảo, thực lực đại tăng sẽ là tông chủ, mình cả đời này sẽ không có cơ hội thay thế hắn. Tiên hạ thủ vi cường, bắt lấy hắn, cướp được truyền thừa. Ba vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, sau khi hít một hơi thật sâu, quỳ một gối xuống đất, chúng ta nguyện thể chết đi theo. Các ngươi buông tay đi đàm phán, chỉ cần bọn họ đưa ra giá cả, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Triệu trưởng lão gật đầu, ta cùng Hoàng Phong Cốc cốc chủ có chút giao tình, chỉ cần cho giá cả, hắn dám làm bất cứ chuyện gì. Ngô trưởng lão cũng gật đầu, trong tông giao cho ta. Ta sẽ tận lực tránh tông chủ, không để cho người không liên quan phát hiện. Ngũ trưởng lão ngược lại có chút chần chờ, lấy thực lực của chúng ta, liên thủ với Hoàng Phong Cốc, hẳn là có thể bức lui tông chủ, thu thập lão gia hỏa Dược Sơn kia cũng không thành vấn đề, có cần phải kéo lên Mãng Vương phủ không? Ta muốn Thanh Vân Tông hoàn chỉnh, không phải một mảnh phế tích. Đại trưởng lão nếu đã muốn làm, thì phải làm triệt để, làm sạch sẽ, người đáng chết đều phải chết, chuyện nên xử lý đều phải xử lý. Các tông khác có ý kiến hay không? Cục diện Ngũ Vương Bát Tông Bắc Vực đã sớm thay đổi, bắt đầu từ Thanh Vân Tông chúng ta. Ngô trưởng lão nói, Mãng Vương đã sớm ngóng trông liên thủ với Thanh Vân Tông chúng ta, chỉ là tông chủ tính tình quá cứng rắn, không chịu buông lỏng. Nếu chúng ta chủ động liên lạc, Mãng Vương sẽ rất nhiệt tình. Ta có một gợi ý, chúng ta cần đưa ra thành ý. Ngũ trưởng lão hỏi, thành ý gì? Lần trước bọn họ không phải tới đây sao? Quan hệ thông gia. Đại trưởng lão gật đầu. Ngô trưởng lão đề nghị không sai, đem Nguyệt Tình gả cho Tào Vô Cương. Hai bên thông gia, Nguyệt Tình không đủ, Lăng Tuyết, chữ Vinh Vinh đều có thể cân nhắc, nhưng nhất định phải sau khi chuyện thành công. Mộ Bạch trưởng lão sẽ không đồng ý. Ngô trưởng lão hừ lạnh, hắn không đồng ý. Cùng một chỗ giải quyết. Hoàng Phong Cốc, Mãng Vương Phủ, có bọn họ tương trợ, chúng ta tàn sát Thanh Vân Tông đều dư giả. Đại trưởng lão đứng dậy, nhìn Thanh Vân Tông dưới màn đêm, sâu kín nói, mau chóng khởi hành, cần thì nói chuyện kỹ càng, cũng không cần yếu đi khí thế của chúng ta. Còn có, đừng để tông chủ cùng trưởng lão Dược Sơn phát hiện, việc này nhất định phải cẩn thận. Lĩnh mệnh, ba vị trưởng lão bước nhanh lui ra. Đại trưởng lão trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nắm chặt tay, là các ngươi bức ta, đừng trách ta. Chí bảo của cổ quốc vạn năm, ta nhất định phải có. 6 ngày sau, Tần Mệnh trở về Lôi Đình cổ thành. Bầu không khí trong thành đang bùng nổ, toàn dân đang nỗ lực xây dựng lại các bức tường thành. Kỳ quái chính là ngoài thành thế nhưng lại tụ tập rất nhiều đoàn xe, còn có chút người kéo gia đình như là chạy nạn, mênh mông ngàn vạn. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Đồ vệ nghênh tiếp Tần Mệnh, thở phào nhẹ nhõm, lại kỳ quái nhìn yêu nhi, sao lại mang theo được một nữ tử, diện mạo khí chất ngang hàng với Lăng Tuyết cô nương. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại nhiều người như vậy? Thành phủ Kim Diễm bị tàn sát, toàn bộ thành Kim Diễm chạy nạn. Chuyện khi nào? Khoảng 7 ngày sau khi các ngươi rời đi, nghe nói là đại trưởng lão Thanh Vân Tông tự mình dẫn người giết đến Kim Diễm Thành, qua 2 ngày đột nhiên đem toàn bộ người trong thành giết. Nếu như không phải Thủ Vọng Hải Ngạn nơi đó xảy ra chuyện, đại trưởng lão bọn họ vội vàng rời đi, nói không chừng còn có thể tàn sát toàn thành. Kim Diễm Thành lòng người hoảng sợ, lo lắng Thanh Vân Tông tương lai sẽ trở về đổ thành. Trong vòng 3 ngày người có thể đi toàn bộ đều đi, thành một tòa tử thành. Nhưng ta nghe nói Kim Diễm Thành chủ Nam Cung Thần Giật đã chạy trốn, hiện tại không biết đi đâu. Thủ đoạn của đại trưởng lão đủ tàn nhẫn, thích chơi tàn sát. Tần Mệnh hừ lạnh, Nam Cung gia tộc chết không đáng tiếc, hắn cũng đoán được Thanh Vân Tông sẽ không tha cho bọn họ. Mượn tay Thanh Vân Tông, báo thù cho mình, trong lòng Tần Mệnh cuối cùng cũng thoải mái chút rồi. Nếu như không phải tạm thời không tiện liên lụy vào, Tần Mệnh thật hy vọng người cầm đao là hắn. Chúng ta đang thương lượng có nên tiếp nhận những người này hay không? Đồ vệ rất khó xử, Lôi Đình cổ thành hiện tại ngay cả chính mình cũng không giữ được, nói cái gì bảo vệ người khác, an bài bọn họ ở ngoại thành, nhất định phải nộp tài sản nhất định, tài trợ xây dựng cổ thành. Đồ vệ suy nghĩ một chút, cũng tốt, dù sao người đến Lôi Đình cổ thành chúng ta không nhiều lắm, càng nhiều người đều chạy trốn đến cổ thành khác. Đồ thúc vất vả rồi, trước tiên tập trung lực lượng xây dựng tường thành, cũng có thể ngủ một giấc an ổn. Ca ca. Tần Dĩnh nhận được tin tức, cao hứng nghênh đón, nhào vào trong ngực Tần Mệnh. Lo lắng chết ta. Ta đây không phải đang rất tốt sao? Tần Mệnh sủng nịch cào cào cái mũi nhỏ của nàng, nhìn thấy muội muội trong lòng liền một trận thoải mái ấm áp, mệt mỏi trên đường quét sạch không còn. Người là Tần Dĩnh? Yêu Nhi hướng Tần Dĩnh chào hỏi. Ôi, ôi, thật đẹp. Tần Dĩnh lúc này mới chú ý tới bên cạnh ca ca có một mỹ nữ, bị mỹ mạo Yêu Nhi khiến người khác kinh hãi, chỉ là cách ăn mặc này làm cho nàng hơi đỏ mặt. Ngươi tốt, ngươi có phải là bằng hữu của ca ca ta không? Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu rất tốt. Yêu Nhi cười duyên, Tần Dĩnh càng đỏ mặt, ngươi đừng để dì ta nhìn thấy. Tại sao? Dì sẽ hiểu lầm. Tần Dĩnh vui tươi phun ra cái lưỡi nhỏ. Đừng nói bậy. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười. Yêu Nhi lại nở nụ cười, kéo cánh tay Tần Dĩnh lại, đi, dẫn ta đi gặp dì, hiểu lầm hiểu lầm. Ngươi không sợ. Ta sợ gì ngươi không hiểu lầm. Hi hi, đi. Tần Dĩnh giả bộ mặt quỷ với Tần Mệnh, lôi kéo Yêu Nhi chạy về thành phủ. Thiếu gia, vị này là... Đồ vệ biểu tình quái dị, nữ tử này rất đẹp, xinh đẹp đến trêu người, nhưng đôi mắt đỏ như máu kia lại đầy yêu mị tà ý. Cháu gái của tông chủ Huyết Tà Tông, Yêu Nhi. Ngũ cường trà hội bát tông, huyết tinh linh Yêu Nhi. Đồ vệ đã nghe nói qua. Là nàng. Đừng lo, nàng sẽ không làm hại ngươi đâu. Hồ Diên chắc chắc có ở đây không? Ở trong thành phủ. Các ngươi bận việc của các ngươi, ta đi gặp Hồ Diên chắc chắc. Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà đi về phía thành phủ. Đồ vệ giữ chặt Khương Bân, tìm hiểu thêm về chuyện gì đã xảy ra mấy ngày nay. Hồ Diên chắc chắc đang thoải mái nằm trên xích đu, thoải mái phơi nắng, thịt đầy người theo hắn đong đưa bập bềnh có tiết tấu. Vừa thấy Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà tiến vào, hắn mạnh mẽ nhoáng lên một cái, thân thể mượt mà bật lên, tình cảnh buồn cười hài hước. Hai người sao lại trở về cùng nhau? Vào trong phòng nói chuyện, thương lượng một chuyện. Tần Mệnh vỗ vỗ bả vai ục ịch của Hồ Diên chắc chắc, đi tới phòng đá. Thiết sư huynh, mời. Hồ Diên chắc chắc chưa bao giờ thiếu nhiệt tình cùng tươi cười. Họ vào trong nhà đóng cửa sổ và cửa ra vào. Tần Mệnh ra hiệu cho Hồ Diên chắc chắc ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta muốn giao dịch sâu hơn với gia tộc Hồ Diên các ngươi. Tất nhiên là có thể. Chúng ta rất nguyện ý. Hồ Diên chắc chắc đã đem tin tức Tần Mệnh tiến vào huyền võ cảnh truyền về trong tộc. không còn ai nghi ngờ quyết định của phụ thân, gia tộc đang từ Vạn Bảo Thương hội triệu tập càng nhiều vật tư vận chuyển đến Lôi Đình cổ thành, có lương thực, dược liệu, vải vóc, vũ khí và các loại vật phẩm, toàn lực tài trợ xây dựng lại cổ thành. Ta hy vọng Hô Diên gia tộc có thể vô điều kiện duy trì ta, tương lai ta sẽ hồi báo các ngươi 100%. Vô điều kiện là có nghĩa là gì? Hô Diên chắc chắc không hiểu Tần Mệnh muốn biểu đạt cái gì. Ta tin tưởng các ngươi tin tưởng ta, hai bên tin tưởng lẫn nhau, duy trì lẫn nhau. Chúng ta đã rất tin tưởng rồi. Còn chưa đủ sâu. Tần Mệnh duỗi tay phải ra, cầm kiếm cắt đầu ngón tay, máu tươi thấm ra miệng vết thương. Nhưng năng lực tự chữa lành của Tần Mệnh rất mạnh, đảo mắt liền khép lại. Hô Diên chắc chắc lúc đầu không nhìn rõ, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn hô lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn máu tươi trên đầu ngón tay hắn, đây là máu. Làm thế nào lại có thể là màu vàng? Tần Mệnh chiếm được truyền thừa chân chính của cổ quốc vạn năm, bất tử huyền bí. Thiết Sơn Hà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy máu của Tần Mệnh có màu vàng. Tần Mệnh nhỏ máu trên đầu ngón tay vào chén sứ. Ta có thể đảm bảo tiềm năng của ta, nhưng ta không có bối cảnh và ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Hô Diên gia tộc các ngươi không phải là muốn tiềm lực sao? Ta cho các ngươi. Hô Diên chắc chắc cẩn thận bưng chén trà lên, nhìn kỹ một lát, ý cười trên mặt càng sâu, ta phải trở về gia tộc một chuyến. Để ngươi đi thương lượng, nhưng ta trước tiên nói rõ ràng, ta mặc dù chiếm được truyền thừa, nhưng có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, khi đó nói không chừng sẽ phát sinh nguy hiểm gì, các ngươi phải giúp ta. Tần Mệnh lo lắng nhất chính là cái này, tuy rằng khả năng bị phát hiện rất nhỏ, nhưng trong lòng hắn không thể cảm thấy có chút may mắn, tận khả năng chuẩn bị một chút. Ta sẽ chuyển lời phụ thân. Hô Diên chắc chắc rất kích động, mỗi lần gặp Tần Mệnh đều sẽ có kinh hỉ, lần này lại càng là kinh hỉ lớn. Vương quốc truyền thừa vạn năm, vĩnh hằng huyền bí. Tần Mệnh tương lai đâu chỉ là muốn chạy nước rút đến thánh võ cảnh, nói không chừng còn có thể đi xa hơn, thánh võ đỉnh phong. Đi xa hơn nữa, nếu như thật sự có khả năng như vậy, Hô Diên gia tộc tuyệt đối sẽ tận hết sức lực hỗ trợ. Còn nữa, bí mật này chỉ có thể nói cho rất ít người, không nên truyền ra ngoài. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hô Diên chắc chắc làm việc dứt khoát, mang theo chén sứ muốn đi ngay. Chờ đã, ta có một lễ vật tặng cho phụ thân ngươi. Tần Mệnh từ trong bao phục lấy ra bình đá, đổ ra một chén sinh mệnh tuyền. Đây là sinh mệnh tuyền, lấy được từ trong vương mộ. Sinh mệnh tuyền, Hô Diên chắc chắc kinh hãi, đây là bảo bối cực kỳ hiếm thấy, một giọt cũng sẽ dẫn phát điên cướp, thế nhưng Tần Mệnh lại đổ ra ước chừng một chén. Bát này quá đơn sơ rồi, ngươi đổi sang bình ngọc gì đó chứa vào. Ha ha, ta thay phụ thân ta cảm tạ. Hô Diên chắc chắc không khách khí, bưng chén sứ rời khỏi phòng. Thiết Sơn Hà ngồi một lát, cũng đứng dậy, đã lâu không trở về gia tộc, ta cũng phải trở về một chuyến. Tần Mệnh trong lòng kích động lại cảm động, cảm ơn. Ta tận lực, Thiết Sơn Hà cũng đi rồi, hắn muốn trở về gia tộc, xem có thể từ Thiết gia mang theo chút người tới hay không. Nếu như bí mật của Tần Mệnh thật sự bị lộ, gây ra oanh động cũng không phải là một chút nửa điểm, thậm chí có thể gặp phải toàn bộ Bắc vực vây công. Nếu Tần Mệnh tin tưởng hắn, hắn không thể thấy chết không cứu, có thể giúp liền giúp một phen. Tần Mệnh tiễn bọn họ đi, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng kết thúc, có Tu La Đao, lại có chúng vương truyền thừa, hắn tràn ngập tin tưởng cùng chờ mong vào tương lai, nhưng điều kiện tiên quyết là phải vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, thuận lợi trưởng thành đến địa võ cảnh. Đêm khuya vắng lặng, Tần Mệnh đi tới trước mộ phần của phụ mẫu, quỳ xuống đất. Hắn nhìn bia mộ trầm mặc thật lâu, mỉm cười, hốc mắt lại đỏ lên. Phụ thân, mẫu thân, Nam Cung gia bị hủy, người sát hại các ngươi đều đã chết. Nam Cung Thần Giật may mắn chạy trốn, ta nhất định sẽ bắt hắn trở về, các ngươi có thể yên nghỉ. Đừng lo lắng cho ta nữa, ta sẽ sống rất tốt, tốt hơn và tốt hơn. Ta sẽ thủ hộ Tần gia, thủ hộ Lôi Đình cổ thành, vĩnh viễn. Thù của các ngươi ta báo rồi. Thù của Tần gia, thù của toàn thành, ta sẽ để cho tất cả những người liên quan của Thanh Vân Tông nợ máu trả bằng máu. Phụ thân, mẫu thân, chúc phúc cho ta đi. Ca ca. Tần Dĩnh xách giỏ hoa quả đi tới, bày ở trước phần mộ của phụ mẫu. Muội biết huynh sẽ tới đây, Tần Mệnh không giấu vết lau đi nước mắt khóe mắt, yêu nhi đâu. Không làm gì tức giận. Gì thích đấy. Tần Dĩnh ngồi đến bên cạnh Tần Mệnh, lưu luyến giúp vào hắn, nàng mang đến sinh mệnh tuyền cho gì, nói là có thể giúp gì khôi phục dung nhan, gì vô cùng vui vẻ. Ta mang về một chút, đợi lát nữa muội đi lấy. Không cần, yêu nhi tỉ tỉ cho muội rất nhiều, nói là hiệu quả rất thần kỳ, có thể cải lão hoàn đồng, phạt lông tẩy tủy, còn có thể cứu mạng người, thật thần kỳ như vậy, không sai biệt lắm đi, cẩn thận dùng một chút, năng lượng của nó rất lớn, có thể đả thương muội. Ừm, biết rồi. Tần Dĩnh lắc lắc chân, thanh tú động lòng người. Chuẩn bị tốt luyện võ pháp chưa? Đồ vệ thúc thúc an bài đạo sư cho muội, Hô Diên chắc chắc nói muốn tặng muội bộ võ pháp thích hợp. muội sẽ cố gắng tu luyện, muội cũng phải bảo vệ Tần gia. Tần Mệnh xoa xoa tóc nàng, cười nói, ngươi, vui vẻ là được rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muội mới không đây này, muội muốn tu luyện, muội muốn trở thành nữ tướng quân. Tần Mệnh bị chọc cười, ôm lấy Tần Dĩnh, nhìn bia mộ của phụ mẫu. Nếu như hai người ở đây, hẳn là sẽ rất tốt, gia đình của chúng ta, thật hạnh phúc. Tần Dĩnh ngửa đầu nhìn Tần Mệnh. Ca, huynh dường như đã thay đổi. Đâu đã thay đổi? Tần Dĩnh nâng mặt hắn, nhìn trái nhìn phải, hình như chỗ nào không giống trước đây. Còn có thể là giả a? Tần Mệnh bỗng nhiên nhớ tới Lăng Tuyết cũng nói một câu như vậy, làm sao thay đổi? Chẳng lẽ là khí chất, hay là ánh mắt? Là chúng vương truyền thừa mang đến biến hóa vi diệu sao? Hì hì, vậy cũng không phải. Ca ca, huynh sẽ rời đi sao? Đi đâu? Bên ngoài, giống như lần này lặng lẽ rời đi, hơn nửa tháng không có tin tức. Nửa tháng nay muội lo lắng đề phòng, sợ nghe được tin tức gì không tốt. Cả nhà chúng ta thật vất vả mới từ khu mỏ đi ra, có khởi đầu mới, thật sự không hy vọng lại có chuyện ngoài ý muốn. Cổ thành bây giờ còn không an toàn, dù sao cũng phải có người bảo vệ nó. Lần sau rời đi, có thể mang theo muội không? Chờ muội có thực lực, ta mang muội đi ra ngoài, được không? Ừm, nhất định. Tần Dĩnh cũng không phải là nói đùa, nàng thật sự muốn cố gắng tu luyện, muốn trở thành võ giả chân chính, vì ca ca chia sẻ, vì Tần gia chia sẻ. Nàng làm không được giống như ca ca ngắn ngủi một năm tiến vào huyền võ cảnh, nhưng ít nhất phải tiến vào linh võ cảnh cao cấp. Hào hào lợi dụng sinh mệnh tuyền, đó là thứ tốt. Tần Mệnh cổ vũ Tần Dĩnh, Tần Dĩnh dựa sát vào Tần Mệnh, nhìn bia mộ, ngọt ngào nở nụ cười, ca ca, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, đúng không? Ta cam đoan. Tần Mệnh ôm chặt Tần Dĩnh, sẽ không để cho các ngươi chịu khổ nữa. Tần Mệnh sau khi kiểm tra toàn thành kiến thiết, lần thứ hai bế quan, tiếp tục tìm hiểu đại diễn kiếm điển cùng tiểu hỗn độn chân lôi quyết. Đại diễn kiếm điển đã tìm hiểu thức thứ ba. Thức thứ nhất, Sơn Hà trọng kiếm. Một kiếm chém vỡ Sơn Hà. Thức thứ hai, Thiên Thu vô tung. Gió trời không giáng, vạn kiếm phá không đầy giang hồng. Thức thứ ba, Vân Thâm cửu trọng vụ, Kinh Đào ngư long nộ. Một thức so với một thức huyền diệu phức tạp hơn, một thức so với một thức bá đạo hơn, Tần Mệnh hiện tại chỉ là huyền võ cảnh, cũng đã có thể cảm nhận được sự cường thế của chúng nó. Chờ tương lai cảnh giới tăng lên, uy lực thi triển ra nhất định sẽ càng khủng bố. Tần Mệnh càng tu luyện, càng có thể cảm nhận được sự bất phàm của đại diễn kiếm điển. Đây chỉ là ba thức đầu, toàn bộ kiếm pháp có 9 thức. 9 thức toàn xuất, nhất định có thể bá tuyệt một phương. Bộ võ pháp này rất có thể là loại mạnh nhất trong võ pháp địa cấp, thậm chí có thể vượt qua sự tồn tại của võ pháp địa cấp. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết, hạ phẩm địa cấp võ pháp, mặc dù chỉ có 3 đoạn, nhưng mỗi một đoạn đều là loại võ pháp sát thương hủy diệt. Đoạn thứ nhất, lôi đình thiên âm. Đoạn thứ hai, bạo vũ cùng lôi. 2 đoạn đầu đều đã tìm hiểu không sai biệt lắm, còn lại đoạn cuối cùng diệt thế thịnh yến. Đoạn thứ ba càng phức tạp. Hơn nữa cần linh lực dự trữ khổng lồ, với cảnh giới hiện tại của Tần Mệnh, chỉ sợ rút sạch chính mình, cũng khó có thể thi triển. Tần Mệnh dứt khoát buông đoạn thứ ba xuống trước, chủ công tu luyện 2 đoạn trước. 3 thức kiếm pháp, 2 thức lôi vũ, đủ để Tần Mệnh bày ra lực sát thương cường đại, ngạo lập võ giả đồng cấp. Nhưng Tần Mệnh vẫn tự hào ở cảnh giới huyền võ cảnh này trở nên gân gà rồi. Mỗi võ giả huyền võ cảnh đều có thể hình thành linh lực thuẫn, có lực phòng ngự cực mạnh, muốn phá vỡ linh lực thuẫn, chỉ dựa vào sức mạnh rất khó làm được. Ngươi cố sức đánh ra 53.000 cân, toàn bộ đều bị linh lực thuẫn ngăn lại, không bị thương được đối thủ một chút nào. Chờ đến huyền võ cảnh hậu kỳ, linh lực thuẫn sẽ hình thành 6-7 tầng, 8-9 tầng, sức mạnh càng vô dụng. Bỏ cuộc như vậy sao? Tần Mệnh không cam lòng. Dù sao hắn cũng có 2 ưu thế lớn là sinh sinh quyết cùng hoàng kim huyết, tạo nên thể chất siêu phàm của hắn. Hiện tại tùy tiện một quyền là có thể đánh ra hơn 2.000 cân, nếu như tận dụng triệt để, uy lực tuyệt đối bá đạo. Hơn nữa Tần Mệnh vô cùng am hiểu cận chiến, cũng tin tưởng vững chắc gặp phải tình huống đặc thù, tình huống nguy cơ, phản ứng thân thể so với vận dụng võ pháp nhanh hơn nhiều. Đúng rồi, Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo, Tần Mệnh đột nhiên nhớ tới, trong võ tông các của Thanh Vân Tông có vốn liếng địa cấp võ pháp, Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo. Có nó, sinh sinh quyết cùng hoàng kim huyết của Tần Mệnh mới có đất dụng võ, phát huy ra uy lực chân chính, tương lai thậm chí có thể chống lại cùng tiểu hỗn độn chân lôi quyết và đại diễn kiếm điển. Xem ra phải tìm thời gian trở về Thanh Vân Tông một chuyến. Tần Mệnh hạ quyết tâm, bình tĩnh bắt đầu tu luyện kiếm điển cùng chân lôi quyết, củng cố cảnh giới huyền võ cảnh nhất trọng thiên. Về phần vĩnh hằng huyết cùng vĩnh hằng dực, hiện tại không cần vội vàng tìm hiểu, bởi vì Tần Mệnh chú ý tới chúng nó còn đang dung hợp với thân thể, đang cải tạo huyết mạch, đang nuôi dưỡng hải cốt, đang nuôi dưỡng thân thể, hiện tại muốn nghiên cứu cũng không có chỗ xuống tay, dứt khoát để mặc cho chúng nó dung hợp với thân thể, thời điểm nên tìm hiểu tin tưởng sẽ có dấu hiệu. 6 ngày sau, Tần Mệnh đang ngồi trong phòng cảm ngộ kiếm điển, tiểu hồ ly bỗng nhiên từ cửa sổ chui vào, nhẹ nhàng quen thuộc bò lên đùi Tần Mệnh, thoải mái cuộn tròn. Yêu Nhi từ bên ngoài đẩy cửa sổ ra, ghé vào cửa sổ, ý cười trong suốt nhìn Tần Mệnh. Ta thật đúng là xem thường ngươi. Tần Mệnh chấm dứt kinh mạch vận chuyển, điều chỉnh hô hấp, nhìn Yêu Nhi kiều mị ngoài cửa sổ. Thật sự là nóng bỏng, mỹ cùng mị giao hòa, giống như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim ngươi, phương diện nào lại làm cho ngươi kinh ngạc? Nữ nhân, Yêu Nhi liếm liếm đôi môi hồng nhuận, đầu lưỡi nhỏ bé nhếch khóe miệng, mắt to chớp chớp, phải gọi là trêu người. Nhà đầu này quả thực là yêu tinh. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, ta nào có nữ tử. Ta nghĩ không có ngươi, mấy ngày nay cùng dì ngươi nói chuyện phiếm, phát hiện ngươi thế nhưng có không ít. Không tệ, cao thủ, bổn cô nương đều thiếu chút nữa nói ngươi. Ngươi, an tâm tu luyện đi, Tần Mệnh gãi gãi tiểu hồ ly, tiểu tử kia thoải mái nở nụ cười. Nó có năng lực đặc thù gì? Đừng chuyển đề tài, ta đang nói chuyện chính sự với ngươi. Thanh Vân Tông có 3 đại mỹ nữ, 1 Nguyệt Tình, 1 Lăng Tuyết, còn có chữ Vinh Vinh, thế nhưng ngươi không một tiếng động câu hai người. May mà chữ Vinh Vinh quanh năm không ở Thanh Vân Tông, bằng không cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ngươi. Ngươi có thể tỉnh lại không? Ta không có bừa bãi như ngươi nghĩ, ta vẫn là hài tử, cũng không có tâm tư đó. Ngươi là một hài tử. Ta thấy ngươi phát triển tốt. Chúng ta có thể đổi đề tài khác không? Ngươi trước tiên nói với ta, ngươi làm thế nào để thông đồng với Nguyệt Tình? Làm thế nào để cho nàng hơn 10 năm đối với ngươi khăng khăng một mực? Chúng ta là tình bạn thuần khiết. Nàng thuần khiết, ngươi chưa chắc thuần khiết. Yêu Nhi cười xấu xa. Ta đầu hàng. Đừng trêu chọc ta nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.